Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Tuyệt Thế Vũ Thần. Chương đó là Bước vào Ma Thần Điện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Lâm Phong và Y Nhân Lệ trải qua cái thử thách của thần sứ thì rất may mắn là lần trước đấy là người tiên tri của vận mệnh thần điện đã để lại dấu ấn ở chỗ mi tâm của Lâm Phong, cho nên mới chặn được cái quả thâm nhập bằng linh hồn của thần sứ để tìm hiểu xem Lâm Phong là ai. Sau khi tiến vào cánh cửa của nữ thuần băng tuyết thì Lâm Phong mới biết được là đây có tới 12 cái thần điện, và băng tuyết thần điện của bọn họ chỉ là một mà thôi, và bọn họ lại may mắn là có quyền lựa chọn thần điện khác, bởi vì Lâm Phong dù sao cũng không chủ tu hệ băng tuyết, mặc dù hắn tu luyện cái nào thì cũng được cả. Tuy nhiên thì ở chỗ này xuất hiện một người có thể lên đến tầng 9, bởi vì hắn có cái thể chất là vương thể, có thể chất tu luyện hơn tất cả mọi người, cho nên là tất cả các cái thần sứ của thần điện đều muốn lựa chọn hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là cái người có thể chất vương thể đó sẽ lựa chọn ai các bạn nhé. Hắn thông qua là hư không thần điện đến đây, cho nên hẳn là phải trở thành một thành viên của hư không thần điện mới đúng chứ. Một tên thần sứ có chút không vui mà nói. Trước khi hắn bước vào thần điện, chúng ta đã phát hiện, vì vậy mới quyết định hội tụ cả 12 thần điện, cũng cho phép hắn có thể thông qua hư không thần điện đi tới nơi này. Hiện tại ngươi không cảm thấy lời mình nói có chút buồn cười sao? Một vị thần sứ khác lạnh lùng nói một tiếng, ánh mắt mọi người cứng lại, nguyên lai trước khi thanh niên vương giả kia bước vào thần điện, hắn đã bị phát hiện ra thể chất. Vương thể của hắn là thuộc về loại tiên thiên vương thể, cho nên người mới có chiến ý tràn ngập như vậy, dễ dàng có thể nhìn ra, có rất nhiều thể chất đều nội liễm, nếu như không cẩn thận tiếp xúc thì rất khó kết luận. Lúc này vị trí tầng thứ 8 của băng tuyết thần điện có một thanh âm truyền xuống, để Lâm Phong trong lòng sáng tỏ. Tiên thiên vương thể, bất tử minh vương thể của Quân Mặc Tích, nếu như cũng là một loại vương thể, như vậy Không Minh Hòa Thượng hẳn cũng là một loại vương thể, hoặc là có thể chất so được với vương thể, nhưng lại chỉ đứng ở tầng thứ 8 mà thôi, sẽ không bị thần sứ nhìn ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Phong nhìn liếc qua Không Minh Hòa Thượng một cái, chỉ thấy lúc này Không Minh khá là bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý, có lẽ hắn cũng không muốn bại lộ thể chất của mình. Các người đã nói như vậy, vậy thì có phải là người thần điện của các ngươi cũng có thể bước vào thần điện của ta để tiếp thu hào quang gột rửa của hư không chi thần hay không? Hư không thần sứ lạnh lùng nói, chỉ cần bọn họ đồng ý là được. Đúng vậy, lần này 12 thần điện đồng loạt mở ra, để người của 12 thần điện tự mình lựa chọn lại một lần thì thế nào? Được, hỏa diễm thần điện của ta không ý kiến. Lúc này thần sứ hỏa diễm thần điện mở miệng nói, ma thần điện cũng tán thành. Một vị thần sứ đen kịt như ma cũng chậm rãi mở miệng, ta không có ý kiến. Chúng thần sứ dồn dập đồng ý, đều khá tự tin đối với người của thần điện mình. Dù sao nếu như đã lựa chọn bước vào thần điện của họ thì chính là am hiểu năng lực thần điện của bọn họ. Người của các thần điện khác mặc dù cá biệt nhưng chắc chắn không nhiều. Tuy nhiên thần sứ của băng tuyết thần điện lại chậm chạp chưa mở miệng, thậm chí lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn biết bên trong băng tuyết thần điện tựa hồ có một nhân vật rất có thể là sẽ phản lại băng tuyết thần điện. Hơn nữa theo hắn quan sát thì người này được sự quan tâm của vận mệnh thần điện tuyệt đối sẽ không giống bình thường, bởi vậy hắn cũng không hy vọng là người này sẽ tiến vào những thần điện khác. Băng tuyết thần điện hẳn là nên tỏ rõ thái độ rồi. 11 thần điện đều đã đồng ý, ngay lập tức ánh mắt rơi trên người của thần sứ băng tuyết thần điện. Điều này làm cho thần sứ của băng tuyết thần điện cau mày lại, biết được kết cục đã định, cho dù hắn không đồng ý thì cũng không có tác dụng gì nữa. Được thôi, ta đồng ý. Băng tuyết thần điện thần sứ gật đầu. Đã như vậy thì bắt đầu từ bây giờ, trước tiên do chính bọn hắn một lần nữa lựa chọn lại một lần, quyết định sẽ tắm rửa hào quang của thần điện nào. Trong lòng đám người bên trong 12 thần điện đều khá kinh hãi, bọn họ có cơ hội lựa chọn lần thứ hai, hơn nữa một lần nữa lựa chọn có thể sẽ đạt được năng lực không giống. Điều này làm cho không ít người nắm giữ hai loại năng lực trong các thần điện tim đập thình thịch. Nếu như bọn họ đổi lại một tòa thần điện khác thì sẽ thế nào? Lúc này không ai biết kết cục sau khi thay đổi thần điện ra sao, nhưng bọn họ có thể đi tới nơi này thì đều là dạng người tâm trí cứng cỏi, rất nhanh có sự quyết đoán của mình, sẽ quyết định đổi hay không. Các ngươi hẳn đã nghe rõ rồi, có thể đặt chân đến tầng thứ 7 của thần điện thì thiên phú của các ngươi đã đạt được sự tán thành của cả 12 thần điện. Bất luận các ngươi lựa chọn thần điện nào thì đều sẽ được nhận ưu đãi của thần điện đó. Bây giờ 12 thần điện tặng cho các ngươi quyền lựa chọn một lần nữa. Hiện tại các ngươi tới đứng phía sau thần sứ của thần điện nào để chúng ta biết sự lựa chọn của các ngươi. Một vị thần sứ cao giọng nói, giao cho mọi người quyền lựa chọn một lần nữa. Chúng ta nếu như lựa chọn một lần nữa thì làm sao trở lại? Có người mở miệng hỏi, không ít người đều rửa tai lắng nghe, phi thường quan tâm đến vấn đề này. Giống như là Lâm Phong đến từ băng tuyết đế quốc vậy, hắn bước vào băng tuyết thần điện. Nếu như lần này hắn lựa chọn ma thần điện, thì liền có bị chuyển giao vị trí đế quốc của ma thần điện hay không? Như vậy, người của đế quốc nhìn thấy một người xa lạ xuất hiện thì liệu có giết chết hắn hay không? Vấn đề này, các ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ phụ thuộc vào ánh sáng của thần linh cho các ngươi, không người nào dám động tới các ngươi cả. Thần sứ nói bỏ đi sự lo lắng của mọi người, bất quá Lâm Phong vẫn như cũ không thể triệt để an tâm, tình huống của hắn và những người khác là không giống nhau. Y nhân lệ là do hắn đưa vào tầng thứ 7, nếu như hắn vào lúc này lựa chọn thần điện khác, vậy băng tuyết thần điện có đối phó với y nhân lệ hay không? Lâm Phong hắn không hề quên đạo ánh mắt lạnh lùng của tên thần sứ kia. Lâm Phong, ánh mắt của y nhân lệ rơi trên người Lâm Phong, nàng cũng đang suy nghĩ. Lâm Phong kỳ thực không có thích hợp với băng tuyết thần điện, hắn hẳn phải đặt chân bên trong thần điện khác, cho dù là ma thần điện hay hư không thần điện đều thích hợp với Lâm Phong hơn so với băng tuyết thần điện. Ánh mắt Lâm Phong tìm đến thần sứ của băng tuyết thần điện, chỉ thấy thần sứ kia đứng im không nhúc nhích, 12 thần sứ đều đang đợi sự lựa chọn của mọi người. Nếu như người lựa chọn băng tuyết thần điện, ta sẽ cảm thấy cao hứng, nhưng nếu ngươi lựa chọn ma thần điện hoặc thần điện khác, ta cũng có thể hiểu được. Bạn gái của ngươi, ta sẽ để nàng trở thành một thành viên ở tầng thứ 8 của băng tuyết thần điện, tắm rửa trong hào quang của nữ thần băng tuyết. Hơn nữa tuy thực lực của nàng có chút chưa tới, nhưng cũng không trở ngại cái thành tựu trong tương lai của nàng. Lúc này một âm thanh truyền vào trong màng tai của Lâm Phong, khiến tâm thần Lâm Phong khẽ run lên. Thanh âm này rõ ràng là thanh âm của gã thần sứ ở băng tuyết thần điện phát ra. Hắn thế nhưng lại chủ động nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của mình, hơn nữa còn có thể chăm sóc y nhân lệ giúp mình. Điều này không khỏi khiến trong lòng Lâm Phong sinh ra một tia nghi hoặc. Thần sứ của băng tuyết thần điện đến cùng vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra là mình có thể sẽ nắm giữ thể chất bất phàm, nhưng biết mình có thể sẽ lựa chọn thần điện khác, bởi vậy mà thông qua y nhân lệ để lôi kéo. Cứ như vậy, cho dù sau này hắn có thành tựu lớn, y nhân lệ còn ở trong băng tuyết thần điện, tương đương với việc ràng buộc hắn. Theo Lâm Phong thì đây tựa hồ chính là khả năng phù hợp với thực tế nhất rồi. Ồ, lần lượt từng bóng người lấp lóe, rất nhiều người đều đi tới sau lưng từng vị thần sứ quyết định về sự lựa chọn của họ. Người lựa chọn đổi thần điện là rất ít. Y nhân, ta sẽ lựa chọn ma thần điện. Lâm Phong chuyển âm với y nhân lệ, thần sứ sẽ không làm khó người đâu. À, đi đi, ta chờ mong ngươi trở thành thần ma trong tương lai. Y nhân lệ cười yếu ớt mà nói, vẫn mị hoặc như trước. Được, tương lai sẽ bắt nữ thần băng tuyết đến làm ấm giường cho ta. Lâm Phong truyền âm cười nói, sau đó sờ lên gò má của y nhân lệ, thân hình lóe lên tiến về phía thần sứ của ma thần điện. Y nhân lệ nhìn bóng người của Lâm Phong dáng người uyển chuyển bay lên không, đứng sau thần sứ của băng tuyết thần điện. Hai người lựa chọn thần điện không giống nhau, con đường của họ cũng không giống. Mà 12 thần sứ giờ khắc này càng lưu ý nhất chính là sự lựa chọn của gã thanh niên vương giả trong hư không. Ánh mắt của bọn họ đều tìm đến bóng người trong hư không đó, chờ mong hắn lựa chọn về phía mình. Ý chí chiến đấu của ngươi, nếu như có thể thêm vào sức mạnh hư không sẽ càng thêm cường đại. Thần sứ hư không thần điện chậm rãi nói. Hỏa diễm thần điện sẽ cho ngươi điều kiện tốt nhất. Vương thể tiên thiên bất hủ chiến, ngươi nên biết ma thần cũng hiếu chiến như chiến thần, ma thần điện mới là tự lựa chọn thích hợp với ngươi. Thần sứ của ma thần điện hơi ngửa đầu, nhìn thanh niên vương giả trong hư không mà nói. Thần điện có thể chiêu mộ được một người có thể chất vương giả, thì nhiệm vụ chuyến này của họ coi như là được hoàn thành viên mãn. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn thanh niên vương giả trong hư không, trên người giống như có một cỗ chiến ý tiên thiên trời sinh hiếu chiến, huyết dịch chiến đấu thiêu đốt trong người. Vương thể tiên thiên bất hủ chiến. Chiến vương, sự cường hãn của loại thể chất này là không thể nghi ngờ. Lâm Phong đứng trong đám người phía sau thần sứ của ma thần điện. Bất quá một tên ngoại lai như hắn có vẻ không quá nổi bật, bởi vì ánh mắt của tuyệt đại đa số mọi người đều rơi vào đạo thân ảnh trong hư không kia, quan tâm tới sự lựa chọn của hắn. Nơi này không có chiến thần điện, tựa hồ ma thần điện thì tương đối thích hợp với thanh niên kia hơn. Ma thần thì bá đạo, hiếu chiến, dưới cơn nóng giận có thể làm cho thây phơi vạn dặm, đạp lên thiên địa, vô pháp vô thiên. Thanh niên trong hư không ánh mắt bình tĩnh, khóe môi khẽ nhúc nhích, để ánh mắt thần sứ của 12 thần điện đều nhìn hắn, chờ đợi đáp án. Ta lựa chọn ma thần điện. Trong miệng thanh niên bất hủ vương giả phun ra một đạo thanh âm, khiến ánh mắt đám người hơi sững lại. Bên trong đôi mắt đen kịt của thần sứ ma thần điện lướt qua một tia ý cười nhàn nhạt. mà 11 vị thần sứ khác thì lộ ra thần sắc thất vọng, đặc biệt là thần sứ của hư không thần điện. Thanh niên vương giả từ hư không thần điện quán bước vào, đi tới nơi này, thế nhưng kết quả lại tiện nghi cho ma thần điện. Chỉ thấy bóng người trong hư không hạ xuống, rơi vào vị trí phía sau thần sứ của ma thần điện, vừa vặn ở sau lưng Lâm Phong. Một tia chiến ý vô hình từ trên người gã thanh niên vương giả này lan tràn ra, giống như một loại khí chất từ khi sinh ra đã có. Mà thanh niên vương giả này cũng không cố ý che giấu nó. Vương thể, bất hủ chiến, có thể chất vương giả, vì 12 thần điện tranh cướp, hắn hà tất phải che giấu loại thể chất cường thịnh mà tự kiêu này. Thần sứ của ma thần điện chậm rãi xoay người, trong trận doanh của hắn không có một người nào đi tới thần điện khác. Những người này là từ ma thần điện mà thông qua, tất nhiên đều là ma tu. Ma đạo không mạnh thì hẳn là phải chết trong thử thách của thần điện rồi. Mà ma đạo cường thịnh thì bọn họ hiển nhiên sẽ không đi những thần điện khác. Không tổn thất một người, lại có thêm ra hai người. Lâm Phong thì hắn không quá để ý, người tới từ tầng thứ 7 của băng tuyết thần điện, đôi mắt đen kịt có lẽ là ma tu, nhưng không đủ khiến hắn coi trọng. Hắn chân chính quan tâm chính là thể chất vương thể kia. Bước vào ma thần điện, thể chất chiến vương có thể trở thành một ma vương bá đạo. Chúc mừng các ngươi lựa chọn ma thần điện. Thần sứ của ma thần điện cười khẽ mà nói, tuy nói là chúc mừng các ngươi, nhưng ánh mắt của hắn kỳ thực chỉ có gã thanh niên vương thể kia. Được rồi, chư vị, từng người cũng nên trở về thần điện của mình. Thần sứ của ma thần điện nói với đám thần sứ khác, ma ý nhàn nhạt lượn lờ trên không, hình như có vài phần đắc ý. Thể chất bất hủ chiến vương có lẽ cũng chẳng phải là dễ dàng xuất hiện, là thể chất phi thường mạnh mẽ và hiếm thấy. Đặt ở ma thần điện quán bồi dưỡng thì thành tựu trong tương lai là không thể đo lường. Có lẽ sẽ có một ngày có thể bồi dưỡng thành ma tướng của thần điện. Trong mắt những thần sứ khác đầy vẻ không vui, bất hủ chiến vương thể rơi vào trong tay ma thần điện, e rằng ma thần điện sẽ không để hắn rời đi. Chỉ có ánh mắt của thần sứ băng tuyết thần điện tình cờ liếc về phía Lâm Phong. Trên thực tế, hắn đến hiện tại còn chưa có nhìn thấu Lâm Phong. Lâm Phong tựa hồ một loại thể chất chiến vương, phảng phất trời sinh yếu chiến, lại tinh thông các loại thủ đoạn thần thông khác nhau, đặc biệt là ma đạo và kiếm đạo càng cường thịnh và bá đạo tuyệt luân, vô pháp vô thuyên. Vì vậy hắn vốn là định muốn lấy thần thức để tìm hiểu Lâm Phong, bất quá là bị một tia ấn ký của vận mệnh thần điện ngăn cản lại. Hắn đến thời khắc này vẫn còn đang suy đoán Lâm Phong thuộc về loại thể chất nào, liệu có phải là thể chất tương tự với bất hủ chiến vương hay không. Hắn từng có sát ý đối với Lâm Phong, nhưng nghĩ tới một tia ấn ký của vận mệnh thần điện kia, hắn lại cảm thấy làm như vậy là không cần thiết. Y Nhân Lệ cũng tức là nữ nhân của Lâm Phong, dùng cả tính mạng để che chở cho hắn. Chỉ cần để Y Nhân Lệ ở lại băng tuyết thần điện, làm cho tương lai nàng sẽ trở thành một thành viên của băng tuyết thần điện, thì cho dù Lâm Phong sau này thực sự có thành tựu kinh thế, cũng sẽ không đứng ở phe đối lập với băng tuyết thần điện. Lợi tốt như vậy, cớ sao không làm? 12 thần điện hội tụ, ngoại trừ cơ thể chiến vương ra còn một cái nguyên nhân là nhìn xem thực lực của đoàn người bước vào thần điện lần này thế nào. Giờ khắc này, thanh niên ưu tú đồng lứa của 12 thần điện tụ hội một đường, tao không luận bàn một phen. Thần sứ của hư không thần điện mở miệng, thanh niên đồng lứa bước vào hư không thần điện lần này là phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là mấy nhân vật ở tầng 8 khiến hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu như thêm vào bất hủ chiến vương thể vốn là phi thường hoàn mỹ, nhưng không nghĩ rằng hắn cuối cùng lại lựa chọn ma thần điện. Thần sứ của hư không thần điện này tựa hồ đang rất khó chịu đây. Những thần sứ khác âm thầm nghĩ trong lòng như vậy. Còn họ bây giờ chiêu thu thanh niên kiệt xuất ở đồng lứa, bất quá là đang vì tương lai mà tính toán. Chân chính những người này có bao nhiêu người sẽ trở thành thành viên của thần điện bọn họ vẫn còn chưa biết được. Căn bản không cần phải tranh đấu sớm. Cho dù thực sự muốn đấu thì cũng phải đợi sau khi họ trưởng thành chút đã. Không cần thiết. Thần sứ của ma thần điện đôi mắt đen kịt thản nhiên nói. Có lẽ có thể tùy ý thử xem. Tỷ như đều ở bên trong tầng 7 tuyển chọn ra một người luận bàn xem thế nào. Nhìn thực lực thanh niên đồng lứa lần này chưa chắc đã là không thể. Thần sứ của hỏa diễm thần điện cười nói. Nếu như chỉ điểm một người, băng tuyết thần điện của ta cũng đồng ý. Thần sứ của băng tuyết thần điện hờ hững nói, dâu bạc trắng tung bay. Đi. Thần sứ của ma thần điện xoay người đi về phía ma thần điện, trực tiếp coi thường những người khác. Tình cảnh này khiến thần sứ của hư không thần điện ánh mắt cứng đờ, ánh mắt sắc mặt không dễ coi. Bất quá cũng có thần sứ khóe miệng mang theo nụ cười. Ma tu xưa nay đều vậy, chỉ làm theo ý mình. Lâm Phong nhìn Y Nhân Lệ khẽ gật đầu rồi truyền âm. Gặp lại bát hoang cảnh. Đôi mắt đẹp của Y Nhân Lệ nhìn theo bóng lưng Lâm Phong dần tiến vào ma thần điện. Trong đôi mắt như nước thế nhưng lại phảng phất sinh ra cảm giác thất vọng. Trở lại bát hoang là sau 100 ngày rồi. Ma thần điện ở ngoài tầng thứ 7 Thần sứ của ma thần điện nhìn cả đoàn người, tổng cộng có 15 em, thêm vào thanh niên chiến vương thể cùng với Lâm Phong. 11 người tầng thứ 7, 3 người tầng thứ 8, 1 người tầng thứ 9. Giờ khắc này cửa lớn của ma thần điện đã đóng lại. Không chỉ có ma thần điện làm vậy, 11 tòa thần điện khác cũng giống nhau. Có lẽ lần nữa bước vào trong đó thì bên trong thần điện đều đã có biến hóa long trời lở đất. Các ngươi vừa nãy ở tầng thứ mấy thì đi tới tầng thứ mấy đi. Hơn nữa người của tầng thứ 8 có thể tùy ý bước vào không gian tầng 7, mà tầng 9 có thể tùy ý bước vào những tầng còn lại. Thần sứ của ma thần điện mở miệng, hướng thanh niên chiến vương thể kia khẽ gật đầu. Nơi này chỉ có hắn mới có thể bước lên tầng 9, hơn nữa thần sứ ma thần điện cũng chuẩn bị đưa hắn về ma thần điện chân chính, mà sẽ không để hắn bỏ đi mất, để tránh tương lai chiến vương thể lại bị người khác đoạt đi hoặc là tiêu diệt. Đối với một nhân vật cường giả tất nhiên thuộc về ma thần điện tương lai, hắn tất nhiên sẽ không để ý việc thanh niên chiến vương thể bước lên tầng 9. Nhưng người khác thì còn không được, 12 thần điện bây giờ chỉ cho bọn họ một cái danh phận mà thôi. Sau này nếu như bọn họ chân chính có tư cách dựa vào chính mình để bước lên ma thần điện thực sự, ma thần điện mới chính thức thu nhận họ. Bây giờ cho bọn họ một cái bước ngoặt, trở thành người có kỳ ngộ của ma thần điện. Không chỉ có ma thần điện làm vậy mà 12 thần điện đều nghĩ thế. Mỗi người đều phải có cuộc đời riêng của chính mình, thần điện cũng không thể khiến người khác quên đi tất cả mà trực tiếp mang đi. Huống hồ thần điện cũng có sự kiêu ngạo của thần điện, sẽ không bởi vì thiên phú bọn họ tạm thời biểu hiện ra mà đem bọn họ chân chính thu nhận thành thần viên của mình. Thiên tài yêu nghiệt bọn họ từng thấy thực sự là quá nhiều, yêu nghiệt muốn bước vào thần điện đếm cũng không hết. Chuyện bây giờ của 12 thần điện là cho bọn họ một cái cơ hội và cũng cho thần điện một cơ hội. Từ khi phát hiện ra loại thể chất hiếm có như thể chất vương giả này thì họ mới trực tiếp mang về là của mình. Ta muốn đi tầng thứ 8 nhìn xem. Lúc này một âm thanh truyền tới khiến ma thần sứ giả hơi sững lại, ánh mắt nhìn về phía một đạo thân ảnh. Người nói chuyện là Lâm Phong. Hắn vẫn rất yên tĩnh đứng ở trong đoàn người không nói một lời. Hắn cũng không bởi vì thần sứ xem trọng bất hủ chiến vương thể, coi thường hắn mà bất mãn hay phẫn nộ. Hắn cũng nhìn ra 12 thần điện tranh cướp thanh niên có thể chất bất hủ chiến vương kia là để chuẩn bị mang về làm của quý. Hắn không thể quên đi tất cả để đi theo thần điện được. Đương nhiên tầng thứ 8 Lâm Phong vẫn muốn tới nhìn một chút. Nếu đến ma thần điện rồi thì đương nhiên nên vì bản thân mà tranh thủ lợi ích lớn nhất, bằng không thì không bằng ở lại băng tuyết thần điện cho xong. Ma thần sứ nhìn Lâm Phong, thanh niên tầng 7 của băng tuyết thần điện này, ngược lại lại chạy tới ma thần điện. Hắn khẽ mỉm cười nói, để ta xem thiên phú ma đạo của ngươi một chút. Lâm Phong bước lên nửa bước, ánh mắt nhìn thần sứ, đột nhiên con ngươi hóa thành màu hắc ám, ma ý khủng bố từ trong cặp mắt tỏa ra, tựa như có từng sợ ma ý cường thịnh muốn cướp đoạt ý niệm của người khác, phá hủy ý chí của đối phương. Ù, trong con ngươi thần sứ lướt qua một đạo phong mang, sau đó nhìn thấy ma đồng của Lâm Phong dần dần khôi phục yên lặng, hắn khẽ gật đầu. Được, ta ở tầng thứ 7 mở ra một con đường đi lên tầng 8, chỉ cần các ngươi có thể thông qua thử thách tầng 7 thì liền có thể bước lên tầng 8. Tiếp đó ta sẽ đặt một ấn ký trên người các ngươi. Sau này nếu như các ngươi đi tới ma thần điện thì có thể dựa vào ấn ký hôm nay để trở thành một thành viên của ma thần điện. Mặt khác ta ở tầng 7 cùng tầng 8 đều sẽ mở ra một cánh cửa truyền tống. Các ngươi chỉ cần đi ra ngoài là có thể tìm thấy đường về của mình. Ma thần sứ nhìn mọi người mà nói, sau đó ở mi tâm hắn có từng sợi ấn ký tỏa ra tiến vào mi tâm của 14 người. Thanh niên có thể chất vương giả kia thì không có. Làm xong tất cả những thứ này, thần sứ lại phất tay, lập tức trên người Lâm Phong giống như bị từng sợi ma quang bao phủ, lại phảng phất như đạt được ân trạch của ma thần. Địa phương mà ngươi trở lại không đồng nhất với địa phương mà ngươi đến, thế nhưng dựa vào một tia ma quang này thì không có người nào dám động vào ngươi. Đây là ma quang tượng trưng cho ma thần điện. Thần sứ hướng Lâm Phong mở miệng, những người khác thì không cần. Vào đi. Tất cả mọi người không nói gì, bình tĩnh tiến vào trong ma điện. Lâm Phong cũng giống như đoàn người, chậm rãi bước vào tầng thứ 7 của ma điện. 11 bóng người đồng thời bước vào trong tầng 7 của ma điện, ma khí hạo đãng cuồn cuộn ở bên trong, giống như nó sắp hội tụ thành ma vân, không thể nhìn thấy vật. Thậm chí là lực lượng thần niệm cũng bị ngăn cách. Là ma khí thuần túy, Lâm Phong chậm rãi đi về phía trước, từng sợi ma khí cuồn cuộn trong ma điện chui vào cơ thể, tựa như muốn gột rửa cơ thể hắn một lần để cho ma khí chiếm cứ. Đột nhiên con ngươi Lâm Phong kịch liệt run lên, chỉ thấy ở trước mặt hắn một đôi tròng mắt đen nhánh, dường như muốn đem con ngươi của hắn chọc thủng, đến tựa như muốn đâm thủng cả con ngươi hắn ra sau đầu. Ma đồng lạnh lẽo lộ ra ma quang vô tận, phảng phất như một vị ma vương tuyệt đỉnh, bá đạo, sắc bén, chỉ liếc mắt một cái là xuyên thấu thiên địa, phảng phất như đang hỏi thiên hạ này, thằng nào dám so với ông. Đây là một pho tượng ma vương chân chính. Tầm mắt được dần trở nên rõ ràng, sau đó một ma thân xuất hiện đen kịt trước mặt hắn. Một pho tượng của tôn thân ma vương, thân thể đen kịt, nhưng là cũng có sinh cơ. Hiển nhiên đây chỉ là hình ảnh của một vị ma vương mà thôi, nhưng đôi trong mắt vị ma vương này giống như có sinh mệnh vậy, chân chính khiến người ta cảm nhận được sự cường đại của hắn, một đôi mắt liền xuyên thấu qua Lâm Phong. Nếu như muốn luận ma ý thì hắn hiển nhiên không bằng ý niệm ngàn năm không tan, có thể hóa thân của cửu U Ma Đế, thế nhưng so với ma ý trong ma điện của thì của cửu U Ma Đế càng mãnh liệt và chân thực hơn. Lâm Phong tự lẩm bẩm trong lòng, ma vương trước mắt này hẳn là một vị vũ hoàng, là một nhân vật ma hoàng chăng? Ồ, lại một đạo ánh sáng lóa mắt xuyên đến, ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, lập tức lại thấy một đạo ma ý ngập trời từ một đôi mắt khác xuyên vào đôi mắt của hắn. Bước chân Lâm Phong đạp xuống, tiếng vang ầm ầm truyền ra, thì cảm thấy trong mắt của hắn lúc này đau nhức, một đạo ma ý tựa như muốn xuyên thấu hắn, nếu không giết chết thì vĩnh viễn không tiêu tan. Giết! Trên người Lâm Phong cũng hiện ra ma khí ngập trời mênh mông vô tận, không ngừng cuồn cuộn. Bên trong đôi mắt kia của hắn tựa như có ma ý vô cùng cường thịnh tỏa ra, đối kháng lại với ma ý đang muốn xuyên thấu vào đôi mắt hắn. Bên trong đôi mắt của hắn bây giờ có hai đạo ma quang lóa mắt, xung quanh ma quang giống hệt như là thế giới chỉ có đen kịt một màu. Diệt! Hình như có một tia sóng âm khủng bố tràn ngập trong hư không, ma ý ngập trời cũng trở nên điên cuồng, đạo ma quang kia phảng phất vĩnh viễn lưu truyền sẽ không tiêu tan. Bên trong con người Lâm Phong nổ lên ma hỏa thiêu đốt, dần xua tan ma quang, tiêu diệt tất cả. Ô, Lâm Phong thở dài, xả giận, đôi mắt thậm chí không dám nhìn tới vị ma tướng này bởi vì nó quá chân thực. Pho tượng kia mang cho hắn một loại cảm giác như ma hoàng chân chính vậy. Bên trong đôi mắt ấy ẩn chứa sức mạnh lý niệm của ma hoàng, ý niệm chân chính sống sót của ma hoàng. Đây chính là cường giả vũ hoàng sau, thì một ánh mắt liền có thể đem ý chí của hắn xuyên qua đến trên người mình, muốn giết chết mình. Lâm Phong cảm thấy hơi ngơ ngác, bước vào cảnh giới vũ hoàng là một thế giới khác, phóng tầm mắt nhìn Bát Hoang và Cửu U Thập Nhị Quốc đều là những nhân vật tuyệt đỉnh chân chính, e rằng chỉ có Thánh Thành Trung Châu mới có thật nhiều vũ hoàng chạy ngoài đường như lợn. Vị ma hoàng này am hiểu, ma tâm ý chí là bất hủ. Lâm Phong không tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy nữa, đạo ý chí ma hoàng thứ nhất lạc trong mắt hắn, tuy uy lực tuyệt luân như thế nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Nhưng ý chí ma hoàng của người thứ hai giống như ẩn chứa sức mạnh vĩnh viễn lưu truyền. Điều này làm cho Lâm Phong nhớ tới thanh niên vương giả kia, tiên thiên bất hủ chiến vương thể. Bất hủ chiến vương, ngoại trừ là thiện chiến còn có tự bất hủ nữa. E rằng đây là nguyên nhân mà 12 thần điện coi trọng hắn như vậy. Không chỉ có hai vị ma hoàng mà còn có rất nhiều. Ánh mắt Lâm Phong nhanh chóng nhìn lướt qua cả vùng không gian này. Giờ khắc này ma vân tiêu tán, ở bốn phía của hắn xuất hiện pho tượng có 18 vị ma hoàng, giống như là 18 ma tướng của ma thần điện vậy. Ma ý của 18 vị ma tướng để chúng ta lĩnh ngộ, e rằng có thể hiểu được ý chí của một vị ma tướng trong đó thì liền có được lợi ích vô cùng lớn. Lâm Phong thầm nói trong lòng, hắn ở bên trong ma điện của cửu U Ma Đế, cảm ngộ ý chí ma đế lưu lại khi tu luyện trên vách tường của ma điện, sinh ra ma nhãn, ẩn chứa ma ý mạnh mẽ, chỉ một chút là có thể khiến người ta luân hãm, phá vỡ ý chí của đối phương. Đây chính là ma, bá đạo tuyệt luân. Đây mới chỉ là tầng thứ 7, chính là ma tướng cấp bậc ma hoàng. Như vậy tầng 8 có phải hay không đều là ma đế cấp bậc ma vương? Tầng thứ 9 rốt cuộc lại là cái gì? Lâm Phong trong lòng suy đoán, mang theo niềm hiếu kỳ đối với thực lực của ma điện. Những cường giả bước vào ma điện này đến từ những nơi nào chưa biết, nhưng là trong cùng một lúc bị 12 cái ma điện gọi vào địa điểm đồng nhất, đến bên trong ma điện để thí luyện. Chuyện này quả thực là chuyện khó mà tin nổi, giống như đánh giá của Viêm Đế đối với vận mệnh thành vậy, đâu chỉ ở Bát Hoang mà thôi. E rằng độ che phủ của vận mệnh thần điện cũng giống như 12 cái thần điện này, thì là hắn không nhìn thấy người của những nơi khác mà thôi. Ngay tới đây Lâm Phong ngồi khoanh chân xuống, ý chí của 18 ma tướng, e rằng cũng không dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Ánh mắt nâng lên, con người Lâm Phong nhìn về phía pho tượng, ma tướng thứ 3. Giống như vừa nãy, sức mạnh ma ý đáng sợ thông qua con người đen kịt kia đâm vào trong con người của Lâm Phong. Một luồng ma ý ngập trời xuyên qua thân thể hắn, để cho ma khí cuồn cuộn quanh người hắn, không ngừng lay động. Vị ma tướng này, ma ý ẩn chứa giống như ma hỏa, bên trong đôi đồng tử kia phảng phất như có sức mạnh, ý chí hỏa diễm tối đen. Muốn đem con người của Lâm Phong đều thiêu đốt đi, nếu như không chịu nổi thì Lâm Phong không chút nghi ngờ mình sẽ bị ma ý ép chết. Đây chính là ma thần điện. Cho dù là người bước vào tầng thứ 7, Nếu ý chí của bản thân không đủ mãnh liệt, chết bên dưới ý chí của ma tướng thì là do người vô năng. Lâm Phong vẫn chưa vội vã đi lĩnh ngộ mà trước tiên tiêu hóa ma ý của 18 pho tượng ma tướng đã. Sau pho tượng thứ 3 thứ 4 ẩn chứa cả ma ý hàn băng, điều này làm Lâm Phong sinh ra một loại giác ngộ. Những ma này không chỉ có ma đồng thuần túy như vậy, ma ý của mỗi người đều không giống nhau, ý chí bất hủ, ý chí hỏa diễm, ý chí hàn băng. Có lẽ bọn họ ngoại trừ ma ra còn am hiểu cả lực lượng bất hủ, lực lượng hỏa diễm cùng với lực lượng hàn băng. Đem loại sức mạnh này đều hòa vào trong ma ý của bọn họ. Sau đó Lâm Phong nhìn thấy ma ý chiến thiên phá địa, còn có ma ý tử vong đáng sợ, tựa như trong chớp mắt sẽ diệt tuyệt tất cả mọi người, khiến người ta sinh ra cảm giác tử vong. Thậm chí Lâm Phong còn nhìn thấy ma ý dung hợp lại, giống như trong tròng mắt của bọn họ có ẩn chứa sức mạnh của vài loại ma ý. Loại ma ý khủng bố này chính là mở ra cho Lâm Phong một cánh cửa lớn. Ta thông qua lĩnh ngộ ý chí của cửu U ma đế là cường đại nhất, hẳn là ý chí của cửu U. Ngoài ra tuy có ma nhãn nhưng cũng không biết đem sức mạnh hòa vào trong con người như thế nào, dẫn đến tác dụng hủy diệt ra sao. Trên thực tế ta nắm giữ nhiều hàm nghĩa lực lượng như vậy, nếu như có thể giống như những ma hoàng ma tướng này, đem hàm nghĩa sức mạnh dung nhập vào bên trong ma diễm, rồi lại hình thành ma ý thuộc về ta. Nếu như lại phủ ma áo nghĩa cường đại vào trong đó thôi thúc ma ý, thì e rằng chỉ một ánh mắt có thể trực tiếp chấn sát một người. Lâm Phong tự nói trong lòng, sau đó đem hết toàn bộ tâm trí chìm vào bên trong để lĩnh ngộ ma đạo ý chí của 18 pho tượng ma thần trên bầu trời kia. Ma vân ngập trời đem hắn gói lại, ma ý khủng bố lan tràn. Giờ khắc này Lâm Phong quanh chân cũng giống như một vị ma tướng, ma vương. Đôi con ngươi kia rút lấy các loại ma lực chìm đắm vào trong lĩnh ngộ. Hơn nữa mục tiêu chủ yếu nhất của Lâm Phong là lĩnh ngộ hai vị ma tướng ở trong đó. Một vị ma tướng ẩn chứa ma ý bất hủ, một vị ma tướng thì ẩn chứa ma ý tử vong. Ánh mắt kia vốn là hòa vào sức mạnh ma áo nghĩa cực kỳ cường thịnh ở trong đó. Tìm hiểu ánh mắt thậm chí là mới có thể cảm ngộ được hàm nghĩa bất hủ cùng với sức mạnh tử vong. 10 người khác cũng đều từng người nhìn chằm chằm vào lĩnh ngộ của mình, bất quá bọn họ lại không thể nhìn thấy lẫn nhau, phảng phất như tất cả mọi người đều là cá thể độc lập, giống như đều đi lĩnh ngộ chính mình vậy. Thế nhưng đôi mắt của họ đều có thể nhìn thấy 18 pho tượng của ma tướng ở nơi này. Đây chính là cái mà bọn họ cần cảm ngộ. Lúc này một tiếng vang lanh lảnh truyền tới khiến ánh mắt Lâm Phong sững lại. Sau đó đôi mắt hắn hướng về phương hướng khác nhìn tới, thì thấy nơi đó pho tượng ma tướng ẩn chứa ý chí ma hỏa xuất hiện vết dạn. Đôi mắt của hắn điên cuồng đang thiêu đốt, dần dần lan tràn khắp toàn thân. Tiếp theo là một tiếng nổ tung truyền tới. 18 ma tướng có một pho tượng đã bị hủy, còn lại 17. Ở nơi bên trong pho tượng ma tướng này có một đạo ánh sáng đen kịt phóng ra, tiến vào bên trong cung điện rồi mất không còn bóng dám tăm hơi. Đó là cái gì vậy? Ánh mắt La Phong sững sờ lại. Chùm sáng đen nhánh vừa nãy kia giống như một tờ ma kinh. Vị ma tướng vỡ vụn này lẽ nào bởi vì vị ma ý mà hắn ẩn chứa đã bị người khác lĩnh ngộ cho nên mới phải vỡ vụn mà biến mất? Không được, ta cũng phải mau chóng lĩnh ngộ thôi. Ánh mắt Lâm Phong cứng lại, có một tia cảm giác nguy cơ. Hắn bắt đầu hết sức chuyên chú để lĩnh ngộ ý chí của ma tướng bất hủ kia. Nếu bị người khác giành trước thì e rằng vị ma tướng này cũng sẽ bị phá nát. Gọi là thử thách vừa nãy của ma thần sứ cũng có thể liên quan tới việc này. Nhưng mà sức mạnh bất hủ không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. So với thời gian ngắn lĩnh ngộ nhưng hàm nghĩa chiến đấu thì đều khó hơn nhiều. Bất hủ vĩnh hằng thì vĩnh viễn lưu truyền lực lượng công pháp giống như lực công kích như vĩnh hằng vậy, sẽ không bị phá diệt. Nếu như dung nhập vào bên trong áo nghĩa sức mạnh khác nhau sau đó lại phát động dung hợp công kích thì chắc chắn là cực kỳ đáng sợ. Thể chất bất hủ chiến vương trời sinh đã nắm giữ năng lực bất hủ cường thịnh, ý niệm chiến đấu ngập trời. Đây chính là thiên phú mà hắn, Lâm Phong lại không phải nắm giữ cái tiên thiên, nhưng lại có thể thông qua từng ngày đi lĩnh ngộ các loại sức mạnh để làm dày lên kiến thức và sự phong phú. Đây chính là thiên phú của hắn. Bất hủ để cho sức mạnh vĩnh tồn. Lâm Phong con ngươi đen kịt mà nhãn liên tục nhìn chằm chằm pho tượng của bất hủ ma tướng. Ma ý trong con ngươi của hắn là vĩnh tồn bất hủ, mặc dù hắn sử dụng toàn bộ ma ý để chống đối, muốn đi phá hủy đi ma niệm bất hủ này, thì vẫn như cũ khó có thể tùy ý mà dùng một đạo ánh mắt để tiêu diệt. Sức mạnh ma đạo vốn là cường thịnh và bá đạo, tuy rằng nếu như bất hủ thì uy lực đâu chỉ tăng lên gấp bội, còn có thần thông kiếm thuật của hắn, mãnh liệt khôn cùng, sát phạt vô tận, nhưng chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi. Nếu như công kích lợi kiếm có thể bất hủ tụ hợp lại một nơi, uy lực kia sẽ kinh khủng đến bực nào. Bên trong cặp ma nhãn đen nhánh của Lâm Phong lộ ra ma ý nóng rực. Áo nghĩa bất hủ có thể kết hợp với bất kỳ áo nghĩa sức mạnh nào để phát huy sức mạnh càng cường đại hơn, cho nên hắn nhất định phải nắm nó trong tay. Không biết trải qua bao lâu lại thêm một vị ma tướng nổ tung. 18 đạo ma tướng bây giờ chỉ còn lại có 16 con. Hai pho tượng đã bị người khác lĩnh ngộ, nhân vật bước vào tầng 7 đều không hề đơn giản, ngộ tính của bọn họ sẽ không yếu, còn có mấy người là tôn vũ cảnh bậc trung. Thời gian bọn họ tiếp xúc với gia đạo, ma đạo đã rất dài, đối với nhận thức cùng lĩnh ngộ ma đạo của họ đều phi thường xuất sắc. Tuy nhiên tất cả những thứ này đều coi như có liên quan với Lâm Phong. Trước tiên thì bất luận là tầng 8 thế nào, mục đích hiện giờ của hắn chính là bất hủ ma tướng này. Ngoài ra trong mắt hắn không có bất kỳ vật gì khác, tất cả đều không còn tồn tại. Nhìn chằm chằm vào trong lĩnh ngộ bất hủ, hồi lâu sau trên người Lâm Phong có từng sợi ma khí bất hủ xuất hiện. Hầu như cùng với ma khí của vùng không gian này đan xen vào nhau, điên cuồng lăn lộn, ma ý bất hủ kia tựa hồ không mục nát, vẫn luôn tồn tại ở đó, hơn nữa càng tụ càng thịnh. Đến cuối cùng ma ý bất hủ bao phủ thân thể Lâm Phong, khu vực mà Lâm Phong ngồi khoanh chân toàn bộ đều là ma ý bất hủ, hơn nữa nó còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì không mục nát, bởi vì ma ý mất bất hủ còn đang lan tràn, mà con ngươi đen kịt của Lâm Phong dường như có từng sợi bất hủ tâm ý, ma ý cũng cường thịnh đến không mục nát. Răng rắc, vị ma tướng thứ ba nứt ra lại có người lĩnh ngộ ma ý của một vị ma tướng, đồng thời một tia sáng đen kịt nhanh như chớp xâm nhập vùng không gian ma điện, trực tiếp tiến vào đầu của một người. Thời điểm khi ma tướng thứ năm bị phá nát thì pho tượng bất hủ ma tướng rốt cuộc có vết rách. Pho tượng ma tướng to lớn ở trung gian xuất hiện một đạo hoa văn tựa như muốn rạn nứt, nhưng ma tướng vẫn vững chắc như cũ không trực tiếp bị phá nát. Răng rắc, lại có từng đạo vết nứt xuất hiện nhưng pho tượng ma tướng này vẫn bất diệt như trước. Tình cảnh này khiến vài người trong ma điện đưa mắt nhìn thẳng đến tôn thân của bất hủ ma tướng. Vị ma tướng này ẩn chứa ma ý bất hủ, pho tượng của hắn cũng phảng phất như không mục nát, không bị người ta phá đi. Vù, một đạo hào quang từ trong thân thể của bất hủ ma tướng tỏa ra, vọt thẳng vào mi tâm của Lâm Phong. Thời khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu mình run lên, cái kia hình như là một tờ cổ kinh, lại vừa hình như là một vị ma tướng, hoặc là nói một vị bất hủ ma tướng đem kinh nghiệm của chính mình khắc vào trong một tờ ma kinh to lớn, trực tiếp ấn lên người hắn. Thời khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy có một luồng ma ý bất hủ xuyên qua thân thể, phảng phất như có một vị bất hủ ma tướng dung hợp vào cùng với hắn. Ồ, bên trên thân thể Lâm Phong ma quang tỏa sáng, ma ý bất hủ xuyên qua ý niệm quán, xuyên qua cơ thể, thậm chí tựa như muốn rót vào trong hồn phách quán, giống như thể hồ quán đỉnh vậy, đem ma ý bất hủ truyền thừa lại cho hắn. Thật là khủng khiếp, đây chính là lợi ích khi lĩnh ngộ tôn thân ma tướng sao, giống như có một vị bất hủ ma tướng muốn dung hợp đến trên người mình vậy. Đầu óc của Lâm Phong khẽ run lên không ngừng chấn động, đây là hàm nghĩa bất hủ mà hắn chưa từng lĩnh ngộ qua. Nếu nhắn đi tìm hiểu, ý chí ma hỏa hoặc ý chí khác có lẽ sẽ dễ dàng hơn để sức mạnh hỏa diễm áo nghĩa càng thêm cường đại. Tuy nhiên rất nhanh, Lâm Phong liền không có suy nghĩ gì khác, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, tùy ý để cho một tôn thân ma tướng khắc lên thân thể của mình cổ kinh. Bất hủ ma ý không ngừng lăn lộn, tình cảnh này kéo dài hồi lâu. Khi Lâm Phong lần nữa mở mắt ra thì trên người hắn tất cả đều là ma ý bất hủ ngập trời, tựa như có ma ý này là vĩnh tồn trong trời đất sẽ không mục nát vậy. Ma áo nghĩa bước vào tầng 4 đỉnh phong, bất hủ áo nghĩa trực tiếp tăng lên tầng 3. Lâm Phong cảm nhận được áo nghĩa sức mạnh trên người mình, bên trong con ngươi đen kịt quán lộ ra một tia tiếu ý. Ma áo nghĩa cái sau lại vượt qua cái trước, đã đuổi kịp không ít áo nghĩa sức mạnh của mình. Hơn nữa áo nghĩa bất hủ này trực tiếp bước vào tầng 3 cùng vài loại áo nghĩa sức mạnh của mình là bằng nhau. Bây giờ áo nghĩa lực lượng trên người Lâm Phong nắm giữ đã vượt qua 10 cái, đại thể đều dừng ở tầng 3 cùng tầng 4. Chỉ có là sóng âm áo nghĩa quá yếu mới có tầng 2. Lâm Phong đối với việc là chuyện vượt qua 10 loại áo nghĩa cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng về năng lực lĩnh ngộ của mình, chỉ cần cho thời cơ thích hợp, bất kỳ áo nghĩa nào hắn cũng có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng áo nghĩa cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Ở thời điểm mà thiếu hàm áo nghĩa, nhiều thêm vài loại áo nghĩa sức mạnh đương nhiên là làm mình mạnh mẽ hơn. Thế nhưng khi đến mức độ như bây giờ của hắn thì đã không cần thiết theo đuổi số lượng nữa. Cái quan trọng hơn là chất lượng kìa. Ma áo nghĩa, bất hủ áo nghĩa, sóng âm áo nghĩa, những thứ này Lâm Phong đều muốn, vì lẽ đó hắn mới đi lĩnh ngộ chúng. Tu luyện ma công, ma áo nghĩa không thể không có. Bất hủ có thể làm sức mạnh, bất hủ đi, cường hóa lên bất kể là thủ đoạn công kích gì. Sóng âm, cửu u ma khúc, liền có quan hệ với sóng âm, hơn nữa còn có cả ma chú, các loại sức mạnh vô ảnh vô hình này phi thường lợi hại. Sau này nếu như dung hợp được sóng âm với bất hủ thì càng kinh khủng hơn. Một tiếng gầm lên thôi, sóng âm không phá nát mục tiêu, cũng đủ khiến thiên địa biến sắc. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về 18 tượng ma tướng, bây giờ tôn thân của 18 ma tướng đã có 8 ma tướng bị phá nát, chỉ còn dư lại 10. Lâm Phong không đến xem những tôn thân ma tướng khác, mà ánh mắt trực tiếp rơi trên một vị ma tướng, ẩn chứa ma ý tử vong. Trong chớp mắt khi ma nhãn của Lâm Phong tiếp xúc với đôi đồng tử tử vong kia, lại có một luồng tử ý tự nhiên sinh ra, khiến hắn có một loại ảo giác cận kề cái chết, giống như muốn cướp đoạt tính mạng quán vậy, đem sức sống cướp đi. Tử khí rót vào trên người hắn, một chút là có thể giết chết người. Đây là ma ý tử vong, nếu như Tôn Vũ Cảnh biểu hiện ra, hẳn là áo nghĩa tử vong cùng với ma áo nghĩa kết hợp lại. Nếu như đó là ma hoàng thật thì chỉ trong chốc lát có thể giết ta. Lâm Phong đã từng lĩnh ngộ sức mạnh của cái chết, bất quá còn kém một chút, vẫn không có đi tìm hiểu áo nghĩa tử vong thực sự. Nhưng mà đã tìm được hướng đi ban đầu, áo nghĩa sinh mệnh đối lập với áo nghĩa tử vong cũng đã bị hắn lĩnh ngộ rồi. Mỗi người hoặc vật đều nắm giữ lực lượng sinh mệnh, tu vi võ đạo càng mạnh, cảnh giới càng cao, lực lượng sinh mệnh liền càng mênh mông cường thịnh. Vì vậy mà đại nạn cũng sẽ được kéo dài. Cường giả Tôn Vũ Cảnh có thể sống ngàn năm, nhưng cho dù tu vi của ngươi có mạnh thế nào, khi lực lượng sinh mệnh bị tước đoạt thì cũng chính là thời điểm tử vong giáng lâm. Cơ thể ngươi chắc chắn là phải chết. Sức mạnh của cái chết là đứng ở đối lập với sinh mệnh, có thể lý giải chính là sức mạnh tử vong, ăn mòn, đồng dạng cũng có thể lý giải là tước đoạt mạng sống. Trong lòng Lâm Phong trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều cảm ngộ về tử vong. Ma ý tử vong trên người cường thịnh không suy, dường như khi cỗ ma ý nơi này rơi trên người hắn, có thể trong khoảnh khắc cướp đoạt mạng người. Không chỉ có Lâm Phong mà giờ phút này trong tầng thứ 7 của ma điện, còn những người khác cũng đang lĩnh ngộ tôn thân của tử vong ma tướng. Xung quanh thân thể bọn họ cũng đang lượn lờ từng sợi tử vong khí tức, sức mạnh của tử vong tuyệt đối không được xem là loại sức mạnh cường thịnh. Người có tự tin với năng lực lĩnh ngộ của mình đương nhiên là muốn đi lĩnh ngộ một phen, nhưng không thể là tất cả mọi người đều lựa chọn cường thịnh được, cũng phải lựa chọn những thứ thích hợp với mình nhất. Không giống như Lâm Phong, bất kỳ sức mạnh nào cũng đều thích hợp với hắn, vì lẽ đó mà hắn chỉ tuyển chọn những sức mạnh có thể làm cho bản thân lớn mạnh, thật nhanh. Lần lĩnh ngộ này so với lĩnh ngộ bất hủ ma ý thì nhanh hơn. Thời điểm xung quanh cơ thể Lâm Phong bị ma ý tử vong bao phủ, trên người ma tướng kia cũng xuất hiện vết nứt. Răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh truyền tới, tôn thân ma tướng triệt để bị dập tắt, tử khí tràn ra. Một tia ma quang như vừa nãy tiến vào cơ thể Lâm Phong, mang theo một tờ ma tôn có ma ý tử vong ở trong đó, giống như đem một ma đầu sắp chết luyện hóa thành một loại ma ý, sau đó để bất kỳ một người nào bước vào trong ma thần điện lĩnh ngộ vậy. Hai cỗ ma ý tử vong mênh mông phóng lên trời, tựa hồ muốn xuyên qua ma điện này. Tử vong ma ý không chỉ có một mình Lâm Phong lĩnh ngộ, mà còn có hai gã ma tu yêu nghiệt khác lĩnh ngộ, thì là đã bị Lâm Phong giành trước một bước, khiến ma tướng bị phá nát, cướp đi tờ đồ án của dấu ấn ma tướng kia. Răng rắc, từng đạo ma đạo tôn thân bị phá nát, ma quang tràn ngập, ma khí cuồn cuộn trong cơ thể đám người. 18 pho tượng ma tướng dần bị những người này cướp đoạt toàn bộ, nhưng ma tu này giống như đều là những tên cướp bóc đang liều mạng cướp đoạt sức mạnh của ma. Lâm Phong thì một lòng chìm đắm trong tử vong ma ý. Đối với hắn mà nói thì ở tầng thứ 7 của ma thần điện này, lấy được hai loại áo nghĩa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, lại bị đồ án của hai vị ma tướng xuyên qua cơ thể, sau đó còn có thể lĩnh ngộ không ngừng cũng đã quá đủ rồi. Hai cái đồ án kia giống như hai quyển kinh thư vậy, chúng tạo điều kiện để cho Lâm Phong hắn lĩnh ngộ áo nghĩa của sức mạnh. Răng rắc, đến lúc vị ma tướng cuối cùng bị phá nát, ma vụ không ngừng lăn lộn trong ma điện, một cơn lốc ma đạo xuất hiện ở trung tâm, sông tận mây xanh, tiếng vang ầm ầm khủng bố truyền tới, ma khí hội tụ thành bão táp hủy diệt, chọc thủng tầng thứ 8 của đại điện. Ở bên trong gió lốc đáng sợ kia, một cánh cửa mở ra, từ nơi này có thể tiến lên tầng 8 của ma thần điện. Cơ hội mà thần sứ nói tới đây sao? Toàn người sững lại, cơn lốc ma đạo khủng bố này hắn chính là cửa vào của tầng 8. Cũng cùng lúc này, bóng người trong đại điện trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt hai thân ảnh trong đó đột nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Cảm nhận được tử vong ma ý trên người Lâm Phong, trong tròng mắt của họ không khỏi lộ ra một tia hàn mang. Bất quá sau đó họ liền rời về phía cơn lốc được hình thành do ma khí hội tụ. Nếu như tử vong ma ý đã bị Lâm Phong đoạt đi, bọn họ có giết Lâm Phong cũng vô dụng. Huống hồ cũng chẳng biết sức chiến đấu của Lâm Phong thế nào. Người đã ở chỗ này thì không thể lấy cảnh giới để mà trực tiếp suy đoán ra lực chiến đấu của họ được. Nhỡ đâu gây chiến với Lâm Phong, có khi còn bỏ mạng tại đây. Cơn gió lúc này phải nói vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của đoàn người nhìn chằm chằm vào sức mạnh của bão táp hủy diệt ở giữa ma điện. Ma ý ẩn chứa trong đó giống như có thể phá hủy người ta. Mà cơn lốc này lại chính là đường nối thông lên tầng 8. Tầng thứ 7 mà muốn lại tăng lên một tầng, hiển nhiên mọi việc không đơn giản như vậy. Chỉ thấy một bóng người đen kịt bước chân đạp xuống, trực tiếp bước vào trong cơn lốc đáng sợ kia. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt ma thế kinh khủng kia khiến cho hắn sắc mặt trắng xám. Bão táp từ trên trời ép xuống theo hình xoắn ốc, hình thành một cơn lốc ma đạo. Hơn nữa cơn lốc bão táp này chính là cầu thang đi lên tầng 8. Ngẩng đầu nhìn lên trên là có thể nhìn thấy phía trên của cơn lốc, địa phương bão táp mạnh nhất kia chính là lối vào của tầng 8. Càng đi lên thì bão táp càng đáng sợ, ma ý ngập trời có thể xoắn giết người đến chết. Lên, người kia bước chân đạp xuống, thân thể muốn đi ngược lên phía trên phá tan bão táp hủy diệt kia. Thế nhưng sức mạnh kinh khủng chỉ để hắn bước lên một khoảng nhỏ, lên đã cảm thấy như sức mạnh bão táp kia chèn ép thành từng mảnh. Cỗ ma lực này phảng phất có thể đè chết hắn. Ở trên người hắn từng luồng ma khí chủng thiên điên cuồng xuất hiện. Hắn ưỡn ngực ngạo nghễ bất khuất, ma khí xông thẳng lên trời, thân thể quán tiếp tục đi ngược lên trên, muốn bước vào không gian tầng 8 kia. Tầng thứ 7 của ma thần điện đã có lợi ích cỡ này thì tầng 8 e rằng lại càng hơn như thế. Nhưng sau khi hắn đi được 4 bước, khoảng cách chạm vào bão táp chỉ còn 3 bước, một luồng áp lực nghẹt thở khiến hắn không thể tiếp tục đi lên. Một tiếng nổ tung truyền tới, hắn trực tiếp bị áp đảo rơi trên mặt đất, cực kỳ chật vật dãy giụa đứng lên, sau đó đi ra khỏi cơn gió lốc. Ô, người kia phun ra một cụm khẩu khí, sắc mặt khó coi. Ma uy thật là khủng khiếp, có thể ép vỡ người khác. Ta nhất định phải bước lên tầng 8. Trong đôi mắt người kia tràn ngập ma ý bất khuất, bước chân lần nữa tiến về phía trước. Nhưng lần này hắn lại bị bão táp ngăn trở bên ngoài, khiến ánh mắt hắn cứng đờ ra, không vào được nữa, hình như cơ hội tựa hồ chỉ có một lần. Mà há có thể bị ép vỡ, một người lạnh lùng nói rồi quét nhìn người thất bại kia một chút, sau đó bước chân của hắn cũng tiến vào trong gió lốc, ma khí hạo đãng lăn lộn giống như bao phủ hết thiên địa xung quanh. Trong chớp mắt khi hắn bước vào trong bão táp, đôi mắt của hắn liền thay đổi. Đương nhiên, hắn vẫn kiên cường bước tới như trước, bay vút lên trời, ngạo nghễ bất khuất, tư thế là thiên địa ép cũng không đổ. Thế nhưng chân chính sau khi hắn bước được 3 bước, mới biết được sự đáng sợ của cơn lốc này thực sự có thể ép chết người sống, khiến thân thể người ta đều muốn nổ tung. Vẫn như cũ, hắn cũng chỉ bước ra được 4 bước, ánh mắt của những ma tu khác đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. Tầng thứ 8 xem ra rất khó bước vào, sự thất bại của hai người trước chính là một ví dụ sống. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, người thứ 3, thứ 4 vẫn là thất bại, chỉ bước ra được 4 bước. Người thứ 5 rốt cuộc có đột phá, sau khi bước ra bước thứ 5, liền không thể chịu đựng sức mạnh có thể chèn ép chết người, cuối cùng hạ xuống. Liên tục đến người thứ 8 khi hắn bước đến bước thứ 6, lập tức làm cho tất cả mọi người cho rằng mọi thứ đã căng thẳng, chỉ kém một bước cuối cùng là hắn có thể bước lên tầng thứ 8 của ma thần điện. Đạp càng cao thì ngã xuống càng tàn nhẫn, ma điện phảng phất như đang rung động, máu tươi của người kia điên cuồng nhảy ra. Nhưng thời điểm khi hắn từ trong bão táp đi ra, bên trong đôi mắt của hắn lại lộ ra một tia điên cuồng khát máu, chỉ thiếu một chút là thành công. Rất đáng tiếc, thế nhưng vậy thì thế nào? Hắn khiêu chiến cực hạn của chính mình, mặc dù thất bại thì cũng ngạo nghễ. Còn sót lại 3 người cuối cùng, bất quá 3 người này tựa hồ đang ở trong trạng thái tu luyện, còn họ lĩnh ngộ 3 cái tôn thần ma tướng cuối cùng, còn đang lĩnh ngộ ma tướng dung nhập vào cơ thể. Lần lĩnh ngộ này có tác dụng mãnh liệt nhất, sau này thì vẫn có thể lĩnh ngộ được tờ đồ án tôn thần ma tướng ở trên người, thế nhưng sẽ không còn lợi ích lớn như lần đầu tiên. Cuối cùng là có một người mở mắt ra, sau đó bước vào trong bão táp kinh khủng kia, nghịch thế mà lên, đạp trên tất cả. Âm thanh gào thét dữ tợn, cuồn cuộn xuất hiện. Hắn bước ra bước thứ 6, đến phía dưới chỗ then chốt của cơn lốc, chỉ cần bước ra một bước là hắn có thể thông qua cơn lốc này, bước vào tầng thứ 8. Đương nhiên bước đi này cũng sẽ là một bước đi gian nan nhất. Hống, người này ngửa mặt lên trời muốn thét dài một tiếng, ma ý ngập trời, trên người cuối cùng hiện lên ma khí bùng nổ, muốn đạp lên thiên địa. Tiếng vang xì xì truyền tới, thân thể của hắn tựa như muốn nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả thân thể, khiến trong lòng hắn đột nhiên hoảng hốt, nhưng mà hắn vẫn bất khuất như trước. Ma chỉ bất khuất đi ngược lên trời, thời điểm hắn sắp bước lên tầng thứ 8, nơi bão táp như có một vị ma vương gào thét, sau đó âm thanh ầm ầm vang lên, thân thể người nọ mạnh mẽ đập xuống đất, lần đập này càng ác hơn, hầu như là phải bò ra khỏi bão táp. Sau khi ra ngoài liền ngồi xuống khoanh chân để khôi phục thương thế, nhưng không có ai dám xem thường hắn cả. Hắn suýt chút nữa liền bước được lên tầng thứ 8. Cho đến người thứ 10 cũng phi thường cường đại như vậy, bước ra được bước thứ 6. Bất quá ngay bước cuối cùng thì rớt xuống thất bại, để tâm tình của những người trước đó bình thản hơn một chút. Không phải là ma ý của bọn họ không mạnh, mà là bão táp này thực sự đáng sợ. Bọn họ chỉ ở tầng thứ 7 của ma thần điện, mà không phải là tầng thứ 8 cũng là có nguyên nhân. Ba người ở tầng thứ 8 thiên phú xem ra thực sự mạnh hơn so với họ. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cho mình vĩnh viễn sẽ rớt lại phía sau. Thiên phú chỉ là nhất thời, nó không đại biểu cho thành tựu cả đời được. Chỉ cần bọn họ vĩnh viễn thủ vững vào niềm tin võ đạo của bản thân, thì cuối cùng cũng có một ngày bước lên thôi. Cũng chỉ sót lại một mình hắn. Ánh mắt của đám người lúc này nhìn về phía Lâm Phong còn đang đắm chìm trong tu luyện. Tử khí tràn ngập xung quanh hắn giống như muốn gói trọn thân thể của hắn lại, rất là mãnh liệt, khiến người ta không dám lại gần. Không nghĩ tới thiên phú về ma đạo của gã ma tu từ băng tuyết thần điện đi ra lại cường đại như thế, lĩnh ngộ ma ý tử vong. Bên trong cỗ ma ý tử vong này ẩn chứa áo nghĩa tử vong, là áo nghĩa sức mạnh, sợ là cũng đến tầng 3. Nếu như đối phó với tôn vũ cảnh tầng 1, tử vong ma niệm tỏa ra, e rằng có thể cướp đi mạng người trong chớp mắt. Loại sức mạnh tử vong này vô cùng đáng sợ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, không ít người trong bọn họ đều muốn lĩnh ngộ tử vong ma ý, nhưng cũng như trước là lựa chọn cái thích hợp nhất với mình, chỉ có hai người cùng Lâm Phong cạnh tranh, nhưng thất bại. Hử, hai mươi vị ma tu trong đó hử lạnh một tiếng nhìn Lâm Phong, chính là người cuối cùng đang lĩnh ngộ tử vong ma ý, sau khi hấp thu. Hù, nhưng đúng lúc này Lâm Phong đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở mắt ra. Tử vong ma ý cuồng loạn xuất hiện, thân thể hắn bỗng xoay qua, bên trong ma nhãn đen kịt phảng phất như có tử vong ma ý khủng bố tỏa ra, trực tiếp xâm nhập vào đôi mắt hai người đó. Bịch bịch, hai người mạnh mẽ lui về phía sau, ma khí mênh mông đột nhiên điên cuồng phóng thích. Ở trong một khoảnh khắc đó, bọn họ cảm thấy có người muốn cướp đoạt tính mạng của mình, muốn bọn họ chết. Tuy nhiên cảm giác này chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi, sau một khắc loại cảm giác cận kề cái chết kia liền biến mất. Thế nhưng đôi mắt của bọn họ vẫn như trước lạnh lẽo nhìn chăm chú Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người một chút, sau đó ánh mắt rơi vào trên cơn lốc kia. Mặc dù đối với ngoại giới không quan tâm, toàn thân tập trung vào lĩnh ngộ, thế nhưng chuyện xảy ra ở ngoại giới hắn vẫn biết. Nếu không thì người khác muốn giết hắn chẳng phải là hắn sẽ chết ngay sau. Tầng thứ 8. Bên trong con ngươi đen kịt của Lâm Phong lướt qua một đạo ánh sáng lóa mắt. Chỉ có thông qua cơn lốc này mới có thể bước vào tầng 8. Đây là cơ hội duy nhất. Bước chân đạp ra, Lâm Phong không chút do dự tiến vào trong cơn lốc. Bão táp từ trên trời hạ xuống này như muốn ép vỡ hắn, đến cảm thấy ma khí trong thân thể đang bạo loạn, đồng thời uy thế bên ngoài giống như muốn nghiền nát hắn vậy. Ngày xưa khi mà tiến nhập vào thiên vũ không lâu, đã cường bá đạp lên cửu trọng thiên của thiên đài. Bây giờ ta đã bước vào cảnh giới tôn vũ, chỉ là một cơn lốc há có thể ngăn trở được ta. Trong con ngươi của Lâm Phong lướt qua một đạo ý chí vô cùng cứng cỏi. Tuy nói bản thân hắn nắm giữ thiên phú mạnh mẽ, nhưng hắn ở thời gian ngắn mấy năm có thể được thành tựu như bây giờ, cùng với ý chí của hắn, nỗ lực của hắn, không thể không có dấu liên quan. Chỉ có chính hắn mới biết là đi tới bây giờ hắn đã gặp khó khăn nhiều cỡ nào. Từ một tiểu quốc nho nhỏ đi tới đây, con đường võ đạo tràn ngập chông gai. Thân thể Lâm Phong nhất phi trùng thiên, liên tục ba tiếng nổ vang trong gió lốc, không gian trống như chuyển ra âm thanh khí bạo. Lâm Phong trực tiếp bước ra ba bước liên tục, ma lực dâng trào càng ngày càng mạnh, ma vân ở hình dạng xoắn chôn ốc ép xuống, đem sống lưng của hắn ép vỡ. Lâm Phong phun ra một ngụm khẩu khí, sau đó lần nữa đạp xuống, giống như phải gánh cả ngọn núi lớn trên lưng, nhưng ma ý vẫn cực kỳ bất khuất. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu giống lên, ma đồng nhìn chằm chằm vào bầu trời, muốn đạp lên thiên địa. Bước thứ năm, hắn cường thế bước ra. Cố sức mạnh làm người khác nghẹt thở không ngừng chèn ép lên người hắn. Giống như muốn hủy diệt hắn ngay tại chỗ vậy. Ống, Lâm Phong lại giận dữ hét lên một tiếng. Vô pháp vô thiên, tranh chấp với trời. Giữ ma cộng dũng, tiến lên bước thứ sáu. Cách điểm then chốt của cơn lốc chỉ còn một bước. Xùy, thân thể giống như muốn nổ tung, trên người Lâm Phong máu tươi chảy ra. Nhưng trong mắt hắn không hề có chữ lùi bước. Cho dù thân thể bị xé rách, chỉ cần không chết thì liền bước tiếp. Ống, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm rồng gầm vang lên không ngừng, giống như có hư ảnh chín con ma long xuất hiện. Lâm Phong nâng lên bước thứ bảy, cường thế đi lên trên. Ống, phần cuối của cơn lốc, lối vào của tầng 8, cuồn cuộn ma uy, hội tụ thành một ma vương tuyệt thế rít gào một tiếng, ép tới thân thể Lâm Phong phải run rẩy dữ dội, giống như sắp tử vong vậy. Nuốt, Lâm Phong ngẩng đầu lên trời mà thét dài, cửu long nuốt chửng cả thiên địa, muốn nuốt hết cả mảnh ma khí mênh mông này, muốn nuốt lấy cả con ma vương trong hư không đó. Lên! Bước chân Lâm Phong cường thế nâng lên, chỉ cần không chết, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục, cho dù thân thể phá nát, cho dù máu huyết không còn. Thân thể Lâm Phong đột ngột biến mất trước mặt mọi người, khiến 10 người kia ánh mắt cứng đờ lại. Tiến lên, người đến từ băng tuyết thần điện kia thế nhưng đã đi lên. Nếu như thần sứ thiết chí thử thách của tầng này, nói rõ là phải có cơ hội, thế nhưng phải ác với bản thân mình. Bọn họ thất bại là vì ma ý còn chưa đủ ác, ma ý bất khuất không đủ cứng cỏi. Tôn Vũ Cảnh tầng 2 vừa rồi thân thể quán cũng bị xé rách, máu tươi không ngừng tuôn ra, thân thể giống như muốn nứt ra, thế nhưng hắn không hề chần chừ dù chỉ chốc lát, vẫn như trước mạnh mẽ bước lên. Trong chớp mắt khi mà Lâm Phong bước lên tầng thứ 8 của ma thần điện, vô tận ma khí rót vào trong cơ thể hắn. Ma ý cường thịnh ngập trời, lực lượng sinh mệnh bao phủ toàn thân, khôi phục lại thân thể bị hao tổn. Một khắc vừa rồi còn cận kề với tử vong, nhưng thời khắc này giống như tuyệt sử phùng sinh vậy. Cảm giác vui sướng này không có cách nào nói rõ. Ma khí rót vào cơ thể, ma áo nghĩa, sức mạnh của hắn phá vào tầng 5, tu vi của hắn bước vào Tôn Vũ Cảnh tầng 2 đỉnh phong. Ma phải bất khuất mới có thể nghịch thế nghịch thiên, đây chính là niềm tin của ma. Ma thần điện tầng thứ 8, ánh mắt Lâm Phong đột nhiên trở nên sắc bén. Ở tầng thứ 8 này trừ hắn ra còn có 3 người vừa rồi. Bất quá bọn hắn đang khoanh chân ngồi ba vị trí, nhìn chăm chăm vào vách đá ở bốn phía, ma ý cuồn cuộn không ngừng lăn lộn trên người, phi thường cường thịnh. Đây là... Đôi mắt Lâm Phong nhìn bốn phía vách đá của tầng 8 ma thần điện, đây căn bản không phải vách đá mà là bốn cuộn tranh óng ánh lóa mắt. Trong cuộn tranh giống như có đồ án ma, cuồn cuộn chuyển động, giống như muốn nhảy ra khỏi cuộn tranh vậy. Bốn quyển kinh thư... Tâm thần khẽ run lên, thần niệm của Lâm Phong đánh về cuộn tranh trên vách tường. Đây rõ ràng là bốn quyển kinh thư. Nếu như ngươi cẩn thận quan sát có thể phát hiện là mỗi một cuộn tranh này đều phảng phất như phác họa thân ảnh của Ma Vương. Ma Vương. Thần niệm của Lâm Phong chìm vào trong cuộn tranh trước mặt hắn, cẩn thận quan sát hư ảnh Ma Vương mà cuộn tranh kia phác họa ra. Dần dần đường viền kia trở nên rõ ràng hơn, nhưng mà dù vậy vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác hư ảo mờ mịt, giống như thần niệm căn bản không thể nắm giữ được hư ảnh Ma Vương này. Ma vương của tầng thứ 8 tất nhiên so với ma tướng ở tầng 7 càng cường đại hơn, rất có thể là cấp bậc ma đế. Ma thần điện ở trong 12 thần điện tuyệt đối là một cỗ thế lực siêu cấp khủng bố, đại đế ma vương cũng không thiếu, bốn cuộn tranh này rất có thể chính là phác họa tứ đại ma vương, chính là nhân vật truyền kỳ đó. Trong lòng Lâm Phong nổi sóng chập trùng, tiếp xúc càng sâu trong thần điện thì càng cảm thấy kinh tâm động phách, 12 thần điện là thế lực khủng bố cỡ nào? Ngồi khoanh chân xuống, Lâm Phong hơi suy nghĩ, vũ hồn thiên thu xuất hiện trong người, ngay lập tức tâm thần cả người hắn chìm vào trong vũ hồn. Lâm Phong ngồi trên một mảnh ma thổ, ngay lập tức trong mắt hắn trở nên đen kịt. Hình ảnh trong bức tranh kia giống như thông qua đôi mắt hắn mà xuyên thấu vào trong cơ thể, lan truyền đến trong đầu Lâm Phong đang ngồi trên một mảnh ma thổ. Hụt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra từ miệng của Lâm Phong, chỉ thấy ngực hắn phập phồng, hơi cúi đầu không ngừng thổ nạp, bên trong con ngươi đen kịt giống như bị luân hãm, mang theo một màu đỏ đậm, tựa như sắp bị ma hóa vậy. Thật là khủng khiếp, Lâm Phong trong lòng kinh hãi, vũ hồn của hắn có thể làm cho đôi mắt hắn xuyên thấu được sự vật hiện tượng về bản chất thực sự. Vừa nãy hắn ngồi bên trong ma thổ quan sát đường viền mơ hồ kia, thời điểm khi mà tầm nhìn trở nên rõ ràng, hắn nhìn thấy một thương thiên cuồng ma ngạo thị thiên địa, thân thể được phác họa của cuồng ma này mang theo sự điên cuồng, cả người cao to cả 100 mét, một cước có thể đạp lên thiên địa. Ở dưới chân của hắn có vô tận hải cốt chất chồng, thật giống như là bị hắn dẫm chết vậy. Trong chớp mắt khi Lâm Phong nhìn thấy hắn thì cảm giác được cuồng ma kia như sống dậy, một cước muốn đạp ngược Lâm Phong, đem hắn ép chết, khiến trong lòng Lâm Phong run rẩy kịch liệt, lùi ra khỏi cố ý cảnh đó, có loại cảm giác đúng là cận kề cái chết. Thật giống như vừa nãy hắn đã đi lượn một vòng ở cạnh quỷ môn quan. Ma đầu, ma vương, trong một ý nghĩ có thể thôi hóa cả tòa thành trì mênh mông, một lần nổi giận là có thể hủy diệt cả 100 vạn chúng sinh. Lâm Phong trong lòng kinh hãi, đây là cảm giác vừa nãy của hắn thực sự là đáng sợ. Hơn nữa, hắn lại vẫn xuyên thấu hư không để nhìn thấy tòa thành trì kia. Thành trì mênh mông rộng lớn tuy nhiên lại bị đạp ra thành từng mảng phế tích, giống như đã từng trải qua một cuộc chiến hủy diệt vậy. Nơi đó sẽ là thánh thành Trung Châu hay sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, trong lòng hắn rõ ràng tựa hồ không thể trực tiếp lấy vũ hồn để nhòm ngó bản chất được, như vậy hắn không thể chịu đựng nổi. 18 ma tướng của tầng 7 thì có thể làm cho hắn cảm thấy chấn động, thậm chí là ý niệm hại người. Bốn quyển kinh thư ở tầng 8 này thực sự sẽ giết chết hắn. Một quyển kinh thư này cuồng ma, vậy ba quyển khác là gì đây? Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua nhìn về ba quyển kinh thư trên vách tường khác, tương tự ma ý trùng thiên, mênh mông cường thịnh, con ngươi trở nên đen kịt, ánh mắt Lâm Phong như muốn xuyên thấu cả bốn quyển kinh thư, thấy rõ được hư ảnh ẩn giấu phía sau kinh thư, nhưng vẫn có cảm giác giống như khi nãy, không hề rõ ràng. Không mượn dùng sức mạnh của vũ hồn thì hắn không thể nhìn thấu được bản chất thực sự. Trước tiên cứ nhỏ ngó một phen xem rốt cuộc là ma vương gì, sau đó sẽ quyết định xem lĩnh ngộ quyển ma kinh nào trong đó. Trong lòng Lâm Phong nháy mắt đã đưa ra quyết định, bốn quyển ma kinh hắn cũng biết là mình có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, nhưng không hề nghi ngờ chính là trước tiên phải tìm quyển mình muốn lĩnh ngộ nhất, vì lẽ đó nhất định phải xem qua trong ba cuộn tranh khác ẩn chứa loại ma vương gì. Lâm Phong nghĩ tới đây lập tức làm ngay, ánh mắt rơi vào cuộn tranh thứ hai, tâm thần đắm chìm vào thiên thư vũ hồn. Khi hắn nhìn thấy rõ ma vương này lại có một đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra, lần này thân thể của hắn mạnh mẽ va chạm vào vách tường đối diện làm máu tươi tuôn ra, sắc mặt tái nhợt. Liếc mắt một cái đã chặt đứt thiên địa, Lâm Phong trong lòng chấn động. Vừa nãy trong chớp mắt khi hắn nhìn thấy ma vương kia, đối phương hình như cũng đang ở trong một tòa thành trì mênh mông. Cả người hắn giống như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, trở thành một thành viên ở trong đó, ngưỡng mộ thân ảnh ma vương, mạnh mẽ mà vô tận thần uy kia. Đối phương chỉ liếc mắt một cái đã đem vòm trời chém ra, đem đại địa bổ nứt, tất cả mọi người đều bị chém đứt. Tựa như hắn cũng bị chém, mảnh mẽ, đánh gãy đi sự liên kết tâm thần, hắn mới chui ra từ bên trong cố ý cảnh đáng sợ kia. Ở bên dưới ma uy tuyệt thế đó, Vũ Hoàng e rằng cũng trong nháy mắt bị đánh giết. Cường đại đến mức làm người ta phải kinh ngạc run rẩy, cảm giác lạnh người, rơi vào trên người Lâm Phong. Chỗ va chạm ở trên vách đá cắt rời. Ma tù đang lĩnh ngộ cuộn tranh trên vách tường này, đối phương mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Lâm Phong, trên người hiện lên ma khí khủng bố. Tâm cử chỉ, chớ trách. Lâm Phong hướng đối phương khẽ gật đầu xem như tạ lỗi, dù sao hắn đã đánh gãy người ta lĩnh ngộ, nếu như hắn mà bị người khác đánh gãy tu luyện thì cũng sẽ nổi giận như thế. Con người đen nhánh của người kia lại dừng trên người Lâm Phong trong chốc lát rồi tiếp tục tìm hiểu cuộn tranh kia, hiện tại không rảnh cùng Lâm Phong tính toán. Lâm Phong trở lại vị trí, ánh mắt nhìn về phía cuộn tranh mà hắn vừa chạm phải, thông qua vũ hồn, con ngươi xuyên thấu qua hư vô, hắn nhìn thấy một vị ma vương vô cùng cường thịnh trong hư không rít gào, làm trời long đất lở, tất cả mọi người đều bị hắn đánh chết. Hắn lập tức chặt đứt liên hệ nhưng lại oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng cũng giống như đều bị chấn thương vậy, cái loại cảm giác đó phải nói là cực kỳ chân thực. Rít lên một tiếng là trời long đất lở, tuyệt đối là nhân vật khủng bố ở cấp bậc ma đế, hiện tại không thể dây vào. Nếu như có một ngày hắn có thể cường đại đến mức độ này, Vũ Hoàng cũng có thể dễ dàng phẩy tay giết chết. Một ánh mắt có thể dìm chết Vũ Hoàng, một tiếng thét giận dữ có thể giết chết cả đống Vũ Hoàng. Bát hoang kiểu u lúc này chẳng đáng là gì. Trên người Lâm Phong cuồn cuộn ma khí mênh mông cường thịnh không ngừng nhộn nhạo, sớm muộn cũng có một ngày như thế. Nếu như đã lựa chọn tu ma thì liền phải trở thành ma vương tuyệt thế, ma chủ ngạo thiên, đương nhiên những năng lực khác cũng sẽ không buông tha. Thiên phú của hắn đã giao phó cho hắn một năng lực toàn diện, tu kiếm thì liền để đâm thủng chu thiên, mà tu ma thì liền để đạp lên đại địa, cái nào cũng có tác dụng tuyệt thế của nó cả, và không có cái nào làm hắn phải thất vọng. Còn có cuộn tranh thứ tư. Ánh mắt Lâm Phong nhìn vào vách tường cuối cùng, tâm thần vẫn như trước chìm vào vũ hồn. Lần này hắn nhìn thấy chính là ma vương thôn thiên đứng trên vòm trời, ngửa mặt gào thét, nuốt chửng thiên địa. Tất cả mọi thứ hóa thành một cơn lốc ngập trời bị hắn cắn nuốt mất. Bốn cuộn tranh, trước tiên cứ chọn một bước để lĩnh ngộ cái đã. Ánh mắt Lâm Phong di chuyển qua lại giữa bốn cuộn tranh, lập tức trong lòng có quyết định, đôi mắt rơi vào cuộn tranh mắn dò xét đầu tiên. Hư ảnh mơ hồ kia tựa hồ một vị ma vương bá tuyệt thân địa. Thiên cao trăm, thân cao trăm mét, cuồng ma với ma khí đầy rẫy và vô tận. Một cước đạp xuống chúng sinh đều tiêu vong, cuồng ma, giống như triệt để trở nên điên cuồng, đó là một cỗ máy chiến đấu. Nghĩ đến là làm, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào trong đó, vừa vặn ba người khác cũng lĩnh ngộ ba cuộn tranh khác. Cuộn tranh này chỉ một mình hắn lĩnh ngộ, bên trong cuộn tranh này vĩnh viễn, vô tận văn tự cùng với phủ văn, giống như có vô số ma ảnh không ngừng nhảy lên trong đầu Lâm Phong. Đúng y như Lâm Phong suy nghĩ, đây xác thực là một quyển ma kinh. Không giống nhau, chỉ có cuồng ma chi khí cuối cùng tồn tại. Thời gian trôi qua trên người Lâm Phong bắt đầu có ma khí nhộn nhạo, hiện lên một cuồng ma cường thịnh. Phía sau khói đen cuồn cuộn không ngừng nhắm về bầu trời của đại điện, dần dần hội tụ thành ma ảnh đen kịt. Bên trong ma đồng của ma ảnh này ẩn chứa cuồng ma chi khí ngập trời, giống như muốn trở nên điên cuồng vậy. Trong đôi tròng mắt kia lộ ánh sáng yêu dị, hơi phác họa thân thể, không ngừng mở rộng, vô cùng cường thịnh, giống như muốn tàn sát thiên địa vậy. Theo Lâm Phong không ngừng lĩnh ngộ ý cảnh ẩn chứa trong cuộn tranh kia, hắn không phát hiện là ma ảnh cuồng bá ở sau lưng, thế nhưng đang chậm rãi nhìn hắn chăm chú, giống như dần trở nên rõ ràng hơn, càng ngày càng giống như một vị cuồng ma thực sự. Hơn nữa thân thể của hắn còn đang không ngừng lớn lên, không chỉ có Lâm Phong bên này có phản ứng mà trên thân ba người kia cũng đều xuất hiện những phản ứng không giống nhau. Phía sau người lĩnh ngộ thôn thiên ma vương xuất hiện một bộ thôn thiên ma ảnh, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, trông có vẻ hơi mơ hồ. Người lĩnh ngộ ma vương chém phá thiên địa kia thì bên trong con ngươi giống như có một vị ma vương vô cùng mạnh mẽ, trong mắt hắn trở nên hết sức sắc bén. Người lĩnh ngộ ma vương rít gào, cho dù chưa xuất hiện ma ảnh nhưng chung quanh cơ thể cũng như có tiếng kêu gào càng ngày càng nhiều và càng ngày thì càng đáng sợ. Ma vương, cuộn tranh này thực sự có thể gọi ra cuồng ma, mà giờ ta lại tu luyện kinh thư cho nên có thể làm cuồng ma ngưng tụ lại và trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong tuy đang tu luyện nhưng đối với những chuyện phát sinh trên người mình vẫn nắm rất rõ. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, xem ra cái loại kinh thư mà hắn đang tu hành cũng thuộc vào cái hàng cao thâm. Nó không hề đơn giản như tưởng tượng ban đầu của hắn. Bây giờ trên người Lâm Phong có ba bộ đế kinh, trong đó hắn đang tu luyện ma kinh để khiến thực lực cường đại hơn. Còn vạn vật kinh thì lại giống như kinh thư, chỉ khác là con đường nó đi không giống ma kinh thôi. Ngoài ra còn có tam sinh kinh, đây là một loại cổ kinh khác biệt. Tam sinh, ngưng hồn thai, đạo thai và thần thai có thể trở thành tam sinh vô cùng kỳ diệu. Dù hắn không tu tam sinh thì cũng có thể tu luyện để cường hóa thân thể. Mặt khác tam sinh ma đế đã từng tặng cho hắn một bộ cổ kinh. Trong bộ tam kinh tên là Tiêu Diêu, đây chính là một bước tiến thần kỳ. Một khi nắm được thủ pháp kỳ diệu thì cho dù hiện tại thân thủ Lâm Phong đã tốt rồi vẫn càng có thể tốt hơn. Cuộn tranh vờ phút này giống như một cổ kinh khác vậy, nhưng cũng không phải là một cuốn công pháp thuần túy. Ngoài trừ những thứ này thì ở thời điểm băng tuyết thần điện, Lâm Phong đã có được một cuốn cổ kinh, nó là Hoàng Kinh, âm dương viện trợ, nước lửa giao hòa. Hắn còn cần một ít cổ kinh nữa, tốt nhất là đế kinh. Lâm Phong đương nhiên sẽ không cảm thấy cổ kinh của mình là quá nhiều. Sau này hắn muốn thông qua tam sinh kinh để tu luyện thân thể. Hơn nữa tu luyện thân thể của tam sinh kinh chính là do hồn thai đạo thai ngưng tụ mà thành, tuyệt đối không thể đem thân thể bình thường ra để so với nó được. Mỗi một người lại có cái khác, hoặc là sau này hắn sẽ chuyên tâm để tu luyện kiếm thuật, vì có thể hóa thân ma tu thành công hay không cũng rất khó nói. Luyện kiếm thì cùng lắm là chỉ thiếu một cuốn cổ kinh về kiếm thôi, nơi này rất khó mà kiếm được, chỉ khi đến thánh thành Trung Châu rộng lớn kia mới có. Đó là nơi chất chứa hàng trăm cường giả tuyệt đỉnh, cho nên không thể lấy mốc giới của Bát Hoang hay Cửu U ra để so bì. Bên trong ma điện, bốn người đều đem hết toàn lực ra để lĩnh ngộ các cuộn tranh trên bức tường. Lâm Phong mặc dù là người lĩnh ngộ sau cùng nhưng tốc độ của hắn lại không chậm hơn người khác chút nào. Hư ảnh cuồng ma bây giờ đã cao hơn chục mét, kẻ khom người dùng đôi mắt to chứa đầy ý lạnh mà quan sát mọi thứ, tư thế đó cực kỳ dọa người, nó giống như muốn trà đạp cả vùng thế giới này vậy. Một người khác có thể sánh vai với Lâm Phong, tên đó lĩnh ngộ khả năng nuốt chửng ma tu. Phía sau hắn, giờ này đã ngưng tụ ra thôn thiên ma ảnh, trông nó càng rõ và càng đáng sợ. Cuộn tranh trước mặt Lâm Phong cũng càng ngày càng lóe lên, nhưng sắp sửa bay lên trời. Ma ảnh to lớn trong tranh đã trở nên rõ ràng hơn trước. Ống, một tiếng hú cuồng ngạo truyền đến, sức mạnh thôn thiên đang tàn phá bừa bãi trong ma điện. Chỉ thấy được cuộn tranh ma vương đã hóa thành ánh hào quang, trực tiếp nhập vào thân thể của vị cường giả kia. Hư ảnh phía sau hắn nhất thời gào thét điên cuồng, khí tức trong đại điện cũng bị nó cắn nuốt mất hết. Sau đó tên kia chậm rãi nhìn về ba người còn lại, trong mắt hắn hiện lên một tia hàn ý, xen lẫn với sự điên cuồng, kiêu ngạo. Thân thể dần dần bước về hướng Lâm Phong, thôn thiên ma vương ở phía sau không ngừng lơ lửng, Lâm Phong đang ở trong vẻ tu luyện, khẽ động lông mày, trên người lập tức nổi lên từng đợt ma ý cuồn cuộn. Cuộn tranh trên vách tường cũng không ngừng dao động. Ống, cuồng ma sau lưng Lâm Phong nện xuống đất gây ra chấn động mạnh mẽ, nó xoay người muốn đem hư ảnh ma vương kia trà đạp dưới lòng bàn chân. Hôn, tên ma tu kia hử lạnh một tiếng, ma ảnh của hắn đã thoát ly cuộn tranh rồi cho nên hắn không sợ, chỉ có Lâm Phong là còn kém một bước, đã vậy thì thôn thiên ma vương có thể cắn nuốt được hư ảnh cuồng ma. Lại đây, lúc này Lâm Phong gào lên một tiếng, cuộn tranh trên vách tường đối diện nhất thời, hóa thành một đạo ma quang nhập vào thân thể hắn, thời khắc này tiếng gào càng thêm cuồng bạo. Cuồng ma phía sau hắn vẫn muốn dẫm đạp lên ma vương ảnh kia, Sức mạnh ma đạo khủng bố truyền đến dồn dập, Tôn Thiên Ma Vương cùng Cuồng Ma đều trở về. Thân thể Lâm Phong bỗng nhiên khẽ động, hắn quay đầu dùng đôi mắt đen kịt nhìn sang vị kia. Không ngờ tốc độ lĩnh ngộ của người lại nhanh đến như vậy. Tên thanh niên kia nở nụ cười với Lâm Phong, bộ dáng của hắn phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn lập tức bước đến vị trí hai người kia. Trên người bọn họ đều tràn đầy ma ý, cả hai đều đứng dậy, dùng ánh mắt cảnh giác trực tiếp nhìn bóng người đang tiến tới. Người đây là ý gì? Một người nói với giọng lạnh như băng, ma ý trên người phóng ra mạnh mẽ. Người này đã lĩnh ngộ Thôn Thiên Ma Đồ rồi, mà bây giờ còn muốn xuống tay với bọn họ sao? Không có gì, chỉ là cuộn tranh này nếu như ở trong ma điện mà ngươi có thể lĩnh ngộ được thì ta cũng muốn thử. Người kia cười nhạt sau đó ngồi khoanh chân xuống, ánh mắt rơi vào cuộn tranh trên tường. Hừ, tên còn lại hừ lạnh rồi cũng ngồi xuống theo. Hắn cũng không sợ đối phương lĩnh ngộ cùng lúc với mình, dù sao hắn cũng đã có cơ sở cho nên có thể không cần nhiều thời gian liền ngộ ra được cuộn tranh này rồi đưa nó vào cơ thể mình. Tên còn lại cũng ngồi xuống, bọn họ làm như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì nhưng vẫn luôn giữ độ cảnh giác cao nhất. Lâm Phong nhìn ba người đấu nhau, tâm tư cũng không còn nằm trong cuộn tranh nữa. Lần này 12 thần điện gặp nhau, chuyện này sẽ khác so với những lần gặp trước đó. Ở bên trong thần điện này hắn tựa hồ quên mất ngày tháng, không hề biết bên ngoài là như thế nào rồi. Lời ước hẹn của chúng hoàng có vẻ như cũng sắp đến, hắn cũng lên đến lúc nên rời đi. Lối ra, ánh mắt Lâm Phong hướng về góc tường, nơi đó tựa như mở ra một cánh cửa, trở về thôi. Lần này Lâm Phong ở trong ma điện cũng không cảm thấy lo lắng gì hết. Hành trình lần này hắn tiến bộ thần tốc, từ thiên vũ cảnh tầng 9 bước vào cảnh giới tôn vũ tầng 2. Bên cạnh đó các loại sức mạnh áo nghĩa cũng tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa khi ở trong băng tuyết thần điện và ma thần điện hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt, cho nên bây giờ thực lực của hắn đã tăng vọt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không biết hiện tại y nhân lệ thế nào rồi? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, tứ thần của băng tuyết thần điện đã nói là sẽ chăm sóc tốt cho y nhân lệ, cho nên hắn cũng không cần quá lo. Bên trong thần điện này hắn gặp bọn Vấn Thiên Ca, Vấn Ngạo Tuyết, Không Minh Hỏa Thượng, Tư Không Hiểu và cả đống ở tầng 7. Bọn họ hẳn là cũng đạt được không ít chỗ tốt. Còn có một nghi vấn nữa chính là cường giả của 12 thần điện này đều là tinh anh trong hàng tinh anh, đặc biệt là người có thể đi vào từ tầng thứ 7 trở lên lại càng yêu nghiệt. Ngoài trừ người Bát Hoang, Cửu U thì những người còn lại đến cùng là họ tới từ nơi nào? Thế nhưng lúc này những chuyện đó đã không quan trọng nữa rồi. Thân hình lóe lên, Lâm Phong đã bước vào trong phiến ma môn kia. Trong khoảnh khắc hắn liền phát hiện mình đã được dịch chuyển đến nơi khác. Nơi này có rất nhiều cánh cửa, ở phía trên từng cánh cửa đều được khắc chữ để chú thích. Vạ Thiên Ma Thành, Minh Ma Chi Vực, U Ma Đế Quốc, vân vân và mây mây. Ánh mắt Lâm Phong lướt qua từng cánh cửa một, mỗi cánh đều đại diện cho một nơi. Hắn cũng đang nghe nói là U Ma Đế Quốc là một con đường đi qua giữa các nước trong Cửu U Thập Nhị Quốc. Sau mỗi cánh cửa đều là một nơi khác nhau, U Ma Đế Quốc này cũng chỉ là một trong số đó. Lâm Phong không hề suy nghĩ nhiều liền bước vào cánh cửa có đề tên U Ma Đế Quốc. Không gian chung quanh thay đổi một cách kỳ diệu, chớp mắt đã thấy bản thân mình đứng trong một tòa cung điện. Ở phía trên có tia sáng chiếu vào, hẳn đó là lối ra của nơi này. Lâm Phong biết hắn đã trở về được một trong 12 quốc gia của Cửu U, U Ma Đế Quốc. Sau khi Lâm Phong bước ra khỏi ma điện liền phát hiện mình đang đứng trên một tòa ma sơn. Ma điện dường như là điểm tượng trưng cho ma sơn này, mà bên ngoài ma điện thì có không ít bóng người nhìn hắn từ khi hắn bước ra. À, trên người Lâm Phong lượn lờ đầy ma quang nhưng bọn họ căn bản không nhận ra Lâm Phong, cho nên liền nhận định người này không phải là người của U Ma Đế Quốc đã từng bước vào ma thần điện. Ngươi là người phương nào? Lúc này có một đạo thân ảnh xuất hiện ngay trước mắt hắn. Lực lượng mạnh mẽ áp lên người Lâm Phong, nó giống như một tòa núi đang đè lên người. Tên này hẳn là vũ hoàng của một đế quốc lớn. Ta tên Mộc Phong, là sứ thần của ma thần điện nói cho ta mượn lối ra của ma điện dùng một lát. Lâm Phong dương mắt nhìn tên vũ hoàng trước mắt, âm thanh bình tĩnh đến lạ thường. Bây giờ khi đối mặt với vũ hoàng, hắn đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, từng bước một trở nên mạnh mẽ. Hắn tin rằng tương lai không xa bản thân có thể trở thành một thành viên trong cảnh giới vũ hoàng, có thể nhìn thẳng mặt đối phương chứ không cần phải ngước nhìn. Nhìn ma quang lượn lờ quanh người Lâm Phong mà vị cường giả kia cũng không nói gì. Trên người Lâm Phong khoác lên ánh sáng tượng trưng cho ma thần điện, thì hắn muốn động vào cũng không dễ. Thế giới này có quá nhiều bí mật, hắn thì rất hiểu dạng nhân vật thần điện là loại gì. Nếu như ma thần điện muốn hắn chết thì sau một khắc là hắn sẽ không còn sống nữa. Cho dù hắn có là vũ hoàng thì cũng chẳng thay đổi được cái gì. Tiền bối, ta còn cần mượn đường trở về Bát Hoang Cảnh một lần. Lâm Phong lại mở miệng. Ngươi là người của Bát Hoang Cảnh. Người kia quay sang Lâm Phong hỏi lại một tiếng, hắn khá là nghi hoặc. Hắn chưa từng thấy Lâm Phong và cũng không rõ Lâm Phong từ đâu bước vào đây. Hẳn Lâm Phong là người từ nơi khác đến, vậy thì làm sao biết được Bát Hoang, không lẽ lại sinh ra từ Bát Hoang cảnh sao? Đến từ Bát Hoang, ta từ Băng Tuyết Thần Điện đến nhưng lại tu ma đạo, vì vậy sau này mới chuyển sang Ma Thần Điện. Hôm nay, mượn dùng lối ra, Lâm Phong bình tĩnh nói. Người nói gì? Băng Tuyết Thần Điện lại tụ hợp với Ma Thần Điện sao? Ánh mắt vị cường giả kia ngây ra, ngay khi tiếng nói của hắn vừa vang lên liền nhìn thấy được một người từ trong Ma Thần Điện bước ra, tên đó liền nói. Sự việc 12 thần điện hội tụ lại chỉ có những người trải qua từ tầng 7 trở lên mới biết. Ánh mắt Lâm Phong nhìn vào người vừa nói chuyện, người này cư nhiên là một trong 11 người mà hắn đã gặp ở tầng 7, lúc này thì tên đó cũng đã đi ra. 12 thần điện cư nhiên tụ hội lại với nhau, vì cường giả kia lẩm bẩm một mình, bộ dáng của hắn hẳn là đã bị dọa sợ. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ có những nhân tài đến được tầng 7 trở lên mới biết được. Nghĩ rồi hắn liền quét mắt nhìn Lâm Phong một lượt. Thanh niên này từ Băng Tuyết Thần Điện bước tới nhưng lại chuyển sang gia nhập bên Ma Thần Điện, vậy chẳng phải là hắn am hiểu cả Hàn Băng rồi sao? Theo ta được biết thì dòng dõi Băng Hoàng hình như không có người nào tên là Mộc Phong, ta cũng chưa từng nghe nói ở Băng Tuyết Đế Quốc lại có, hơn nữa Băng Hoàng sao có thể cho phép người của Bát Hoang Cảnh bước vào Thần Điện chứ? Vị cường giả kia mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng, hắn đối với thân phận của Lâm Phong vẫn còn nghi hoặc không thôi. Tiền bối, ta thực sự đến từ Bát Hoang Cảnh. Con gái tuyết chủ chính là bạn gái của ta, cho nên ta cùng nàng bước vào Băng Tuyết Thần Điện mà thôi. Lâm Phong vì muốn mượn đường nối của chiến trường Bát Hoang cho nên ăn ngay nói thật. Thì ra là vậy, vậy thì ngươi đi cùng Tiêu Vũ đi, hắn cũng phải đến Bát Hoang Cảnh. Tên Vũ Hoàng này chỉ về sau lưng Lâm Phong có một thanh niên ma tu mà nói. Cùng đi Bát Hoang. Ánh mắt Lâm Phong hơi kinh ngạc nhìn thanh niên này mà không nói gì. Lần ước hẹn chúng hoàng này cũng có linh ước giữa các đế quốc, cho nên nhiều người cũng muốn đến Bát Hoang Cảnh để tụ họp. Tại hạ là Tiêu Vũ của Thiên Ma Điện, chúng ta cùng đi vậy. Tên kia nở nụ cười nói với Lâm Phong khiến cho hệ khắn khẽ khẽ ngẩn ra. Tiêu Vũ này của Thiên Ma Điện sao? Cường giả Thiên Ma Điện luôn rất thần bí, thế lực huyết hoang Thiên Ma Điện là một trong các thế lực vũ hoàng ở Bát Hoang Cảnh. Tên thanh niên này cũng giống như hắn, đến từ Bát Hoang, bọn họ đều là những nhân tài của Thiên Ma Điện. Xem ra, ta đã quá xem thường thực lực Bát Hoang rồi. Lâm Phong thầm nói trong lòng, 12 quốc gia của Cửu U cùng với Bát Hoang tựa hồ có một mối quan hệ, không ngờ, nhưng lại nhập được vào Ma Thần Điện, còn có Tư Không Hiểu Tề Thiên, bọn họ đều xuất hiện ở trong Thần Điện, mà chỉ có hắn nhìn thấy. Người mà từ tầng 7 trở xuống của các Thần Điện khác, hẳn là đều chưa từng để tâm đến. Có thể là sẽ có nhiều người quen thuộc lắm, nếu Tư Không Hiểu và Tề Thiên đến đây thì coi như người của Tề Gia và Tư Không Gia cũng có thể đặt chân vào Thần Điện, chỉ là không đến được tầng thứ 7 mà thôi. Vậy thì đa tạ. Lâm Phong khẽ gật đầu với Tiêu Vũ, có người giúp hắn tiến vào trong đường nối không gian thì đương nhiên hắn tình nguyện rồi. Tiêu Vũ quay sang khẽ gật đầu với vị cường giả kia, sau đó thân hình lấp lóe dẫn Lâm Phong rời đi. Ma đạo của Mộc Huynh cường đại như vậy mà tại sao trước đây ta chưa từng gặp? Không biết huynh là hậu duệ của vị cường giả nào? Thời điểm không gian chung quanh không ngừng thay đổi thì tên kia quay sang hỏi Lâm Phong. Một nhân vật xuất chúng như vậy mà cư nhiên lại không nổi tiếng sao? Cũng không biết là hậu duệ của vị ẩn sĩ nào đây? Ta vẫn luôn khổ tu trong rừng rú, an toàn cám sú cám heo. Trước đây không lâu ta mới tiến vào Bát Hoang. Lâm Phong bình tĩnh đáp. Tiêu Vũ mỉm cười, hắn biết Lâm Phong không muốn nói, cho nên đương nhiên hắn cũng không hỏi nhiều. Mộc huynh đến được tầng thứ 8 của Ma Thần Điện, nếu như tiện, không biết có thể nói một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Tiêu Vũ ta hay không? Lâm Phong là người duy nhất đi ngược gió bão ở tầng 7 bước lên được tầng 8, cũng chỉ có Lâm Phong biết được tầng 8 có cái gì. Tiêu Vũ hiếu kỳ là điều hiển nhiên. Không có gì gọi là không tiện cả, tầng 8 cũng khá giống với tầng 7. Tầng 7 có 18 vị ma tướng, sau khi lĩnh ngộ, nó sẽ chạy vào cơ thể, từ đó đạt được chỗ tốt. Còn tầng 8 thì chính là 4 cuộn tranh của tứ phúc ma. Mỗi một cuộn đều vẽ một bóng hình mờ nhạt của một vị ma đế. Sau khi lĩnh ngộ được thì nó cũng nhập vào thân thể luôn, Lâm Phong kể. Cuộn tranh của ma đế ư? Trong mắt Tiêu Vũ lóe lên một đạo phong mang cười nói. Vậy Mộc Phong huynh có đạt được một trong số đó không? Ta đạt được một cuộn nhưng không biết nó có công dụng kỳ diệu gì nữa. Tiên tư của Mộc Phong huynh, Tiêu Vũ đây tự cảm thấy không bằng. Tên đó cười vang mà nói, bây giờ hai người đã đi tới chỗ trong ma quật, quả nhiên nơi này cũng có thủ vệ mạnh mẽ, nhưng khi hai người bước vào, lại ngoảnh mặt làm ngơ, để cho bọn họ tùy ý tiến vào trong. Bước vào bên trong rồi, Lâm Phong liền nhìn thấy một cái lối vào không gian, hai người lần lượt tiến vào, Nó cũng giống như lối vào của băng tuyết đế quốc vậy, là một đường nối hẹp dài. Thân hình hai người lóe lên, chỉ trong chốc lát, cả hai đã đứng trên giao lộ của 12 đế quốc tụ hội. Người cũng không còn nhiều như lần trước. Lâm Phong nhìn lướt qua chiến trường, dòng người có vẻ như ít ỏi hơn nhiều, nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Thời gian đến chúng hoàng của bát hoang ước hẹn và minh ước của các đế quốc thì nhiều người đã ra ngoài để tham gia. Cách thời gian chúng hoàng ước hẹn còn bao lâu nữa vậy? Lâm Phong quay sang hỏi Tiêu Vũ một tiếng. Ngày mai là đến rồi. Tiêu Vũ cười với Lâm Phong, trong lòng còn đang bận suy nghĩ. Tham gia Mộc Phong này cũng muốn tham gia chúng hoàng tụ hội. Rốt cuộc là địa điểm ở đâu? Lâm Phong lại hỏi. Tiêu Vũ nghe thế thì kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Phong này thậm chí còn không biết địa điểm chúng hoàng ước hẹn ở đâu sao? Lẽ nào thực sự giống như hắn nói, hắn là sống trong rừng trong rú, ăn toàn cám sú cám heo và mới chỉ đến đây trong một khoảng thời gian ngắn. Lần này đến phiên Đông Hoang, Tề ra làm chủ nhà, chúng hoàng ước hẹn cử hành với đủ các loại nghi thức để cho Tề Thiên Húc cử hành, tất sẽ là một phen thịnh thế rồi. Tiêu Vũ đáp lại. Đông Hoang Tề ra ư? Bên trong tròng mắt đen nhánh của Lâm Phong liền gợn lên một tia ma khí. Tề ra cư nhiên trở thành chủ nhà, thực sự là quá khéo. Chúng ta tăng tốc chút đi. Lâm Phong mở miệng nói rồi liền sử dụng tiêu diêu bộ pháp. Sao? Tiêu Vũ nhìn thấy Lâm Phong rời đi, lập tức liếc nhìn dưới chân Lâm Phong, trong ánh mắt lóe lên một tia dị thường. Dấu chân kia cực kỳ huyền diệu, giống như một loại hoa văn nào đó. Tiêu giao bộ pháp sao? Thú vị. Trong mắt của Tiêu Vũ lóe lên một tia nhìn khác thường. Mộc Phong này lại tu luyện bộ pháp tiêu diêu, càng ngày càng cảm thấy hắn thần bí. Thân hình chớp lóe, Tiêu Vũ cũng đuổi theo Lâm Phong. Giờ phút này chiến trường sau khi bọn họ rời đi càng có vẻ điều hưu, hoang vu, không còn lại bao nhiêu người cả. Tư Không Hiểu, Tề Thiên Húc cũng ở đây. Nhưng lúc này Lâm Phong lại thấy một bóng người cách đó không xa, trong đó có mười mấy người đều có tu vi tôn vũ cảnh, người mạnh nhất thậm chí là cường giả tôn vũ tầng 6. Họ là người của Tề Gia và Tư Không Gia, cũng vừa từ thập nhị quốc cửu U trở về. Tề Gia và Tư Không Gia giao du mật thiết như vậy, không biết là có duyên cớ gì. Thế cục ở bát hoang cảnh càng ngày càng khó lòng nhìn thấu, đương nhiên suy đoán này cũng là do hắn không hiểu rõ được gia tộc của những vị vũ hoàng kia. Đám người Tề Gia và Tư Không Gia đã thấy Tiêu Vũ cùng Lâm Phong, một tia khác lạ lóe lên trong mắt Tư Không Hiểu. Đôi mắt sắc bén của hắn trực tiếp hạ xuống người Lâm Phong, cười nói: "Các hạ, chúng ta lại gặp mặt." Đôi mắt của Lâm Phong đen kịt, từng sợi ma ý lượn lở quanh thân, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Không Hiểu. Bây giờ tên này đã đến tôn vũ cảnh tầng 3, ý chất cũng cường thịnh hơn trước, hẳn là bước vào được tầng 7 của hư không điện, cho nên đạt được không ít chỗ tốt. Tề Thiên Húc tuy có tu vi tôn vũ cảnh tầng 5 và còn là một trong thập đại yêu nghiệt đời trước, nhưng như vậy mà cũng không thể bước vào tầng 7. Xem ra mỗi thần điện đều không giống nhau, bọn họ không chỉ đơn thuần lấy thực lực để mà quyết định, có thể là sẽ nhìn vào thiên phú, tâm tính và ngộ tính để làm điều kiện phán xét. Tề Thiên Húc là một trong thập đại yêu nghiệt của bát hoang cảnh trước đây, bây giờ có tu vi là tôn vũ cảnh tầng 5, sức chiến đấu có lẽ sánh ngang với cảnh giới tôn chủ, nhưng lại không thể bước vào tầng 7. Còn Tư Không Hiểu và Tề Thiên chỉ có cảnh giới là tôn vũ cảnh tầng 6 thì lại bước vào được. Vậy thì chứng tỏ thực lực của Tề Thiên rất là đáng sợ. Tôn vũ cảnh tầng 6 mà bước được vào tầng 7 của thần điện, hơn nữa cũng không biết hắn có lên tầng 8 hay không, sức chiến đấu của hắn nhất định là vô cùng khủng bố. Tiêu huynh, vị huynh đệ này là cao đồ của Thiên Ma thần điện sao? Tư Không Hiểu thấy Lâm Phong không trả lời mình thì liền quay qua hỏi Tiêu Vũ. Ma đạo của người này rất mạnh, chỉ vừa gặp thì hắn đã hoài nghi Lâm Phong liệu có phải cường giả của Thiên Ma thần điện hay không. Ta và Mộc Phong huynh cũng mới nhận thức không lâu, vậy sao người có thể biết được Mộc Phong huynh như thế nào chứ? Tiêu Vũ lãnh đạm nói. Lần trước chúng ta có chiến đấu ở Tuyết Nguyệt Quốc một lần, lúc đó vị Mộc Phong này chỉ là Thiên Vũ tầng 9 đã làm cho ta bị ăn thiệt thòi lớn. Tư Không Hiểu cười vang nói. Vậy à, hóa ra tu vi của Mộc Phong huynh cũng gần ngươi. Ngày sau gặp lại. Ánh mắt thâm thúy của Tiêu Vũ liếc nhìn tên đó, nói một tiếng cáo từ rồi cùng Lâm Phong rời đi. Mộc Phong, Tư Không Hiểu nhìn bóng lưng của Mộc Phong một cái cười nhẹ. Một Lâm Phong vừa chết thì lại xuất hiện một tên Mộc Phong sau. Lần ước hẹn này quả nhiên là một chuyện lớn, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Bất luận là Lâm Phong hay Mộc Phong thì đều là địch của người Tề Gia và Tư Không Gia. Cái kết của hắn chỉ có một, chết. Ánh mắt của Tề Thiên giống như xuyên thấu hư không nhìn hướng Tiêu Vũ và Mộc Phong rời đi. Đó là đương nhiên. Đôi mắt Tư Không Hiểu sắc bén, thời đại này vẫn sẽ thuộc về mấy đại gia tộc lớn thôi, vấn ra thì sắp bị trục xuất. Hơn một canh giờ sau, Lâm Phong cùng Tiêu Vũ đã đến lối ra, nơi này có thật nhiều ngã rẽ, hơn nữa có khi còn nhiều hơn ở Cửu U thập nhị quốc. Mỗi một lối ra hẳn đều đại diện cho một thế lực vũ hoàng. Hai con đường này phân ra là Tề Gia Đông Hoang và Bất Tử Thiên Cung. Chúng ta chỉ cần đi ra từ nơi này liền có thể đến kịp với chúng hoàng ước hẹn. Ngón tay Tiêu Vũ chỉ về phía ngã ba. Bát hoang cảnh quá mức mênh mông. Nếu như hắn đến là Huyết Hoang Thiên Ma Điện, khẳng định lúc đó sẽ không có cách nào đến kịp ước hẹn chúng hoàng cả. Chỉ có thể đi từ Tề Gia hoặc Bất Tử Thiên Cung để ra ngoài thôi sao? Đúng vậy, nhất định phải lựa chọn một trong hai con đường. Mộc Phong, ngươi định đi chỗ nào? Ta đi Bất Tử Thiên Cung. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Tiêu Vũ khẽ ngây người, sau đó lập tức khuyên nhủ Lâm Phong, hiện tại lão hoàng của Bất Tử Thiên Cung đã gần tới đại nạn, nội bộ của bọn họ cực kỳ không yên ổn, thân hồn nát thần tính, ta nghĩ vẫn nên đi Tề Gia ổn thỏa hơn. Không, ta đã quyết định sẽ đi thần Bất Tử Thiên Cung. Lâm Phong lắc đầu, đi Tề Gia với hắn bây giờ quá nguy hiểm, tuy rằng hắn ngụy trang rất hoàn mỹ rồi, nhưng Tề Hoàng đã nhìn thấy Lâm Phong lúc trước, biết đâu vạn nhất hắn lại nhận ra chút manh mối, vậy thì cái kết của hắn không phải chỉ có một thôi sao? Lâm Phong hắn cũng không muốn bộ chuyện này kết thúc sớm ở đây như vậy. Được rồi, vậy chúng ta tách nhau ra. Tiêu Vũ cười rồi lập tức bước về đường đi Tề Gia, còn Lâm Phong thì chạy thẳng vào đường, đến Thần Thiên Cung của Bất Tử Thiên Cung, nơi có Quân Mặc Tích. Bất Tử Thiên Cung tọa lạc ở Bất Tử Sơn Mạch, nguy nga rộng lớn, phảng phất như một tòa tiên cung ở trên trời. Nó đứng sừng sững giữa vòm trời, chính là một trong thế lực cực kỳ cổ quái ở Bát Hoang Cảnh. Ngoài trừ Tề Gia, Vấn Gia, Tư Không Gia, mấy gia tộc lớn thì có lẽ Bất Tử Thiên Cung là thế lực cổ xưa nhất. Một đại thế lực của Vũ Hoàng thường thường là bởi vì một vị Vũ Hoàng sinh ra mà quật khởi, giống như thiên đài vậy. Nhân Thạch Hoàng và Vũ Hoàng đều quật khởi ở Bát Hoang, thế nhưng bọn họ cũng thường là nhân lúc Vũ Hoàng rời đi hoặc là đại nạn mà sa sút. Nếu không có Vũ Hoàng trấn áp thì thế lực Vũ Hoàng dễ dàng là nảy sinh quá nhiều tham lam. Bây giờ Bất Tử Thiên Cung cũng trong hoàn cảnh như vậy. Từ lâu nghe nói lão cung chủ của Bất Tử Thiên Cung gặp đại nạn, nhưng lão cung chủ phảng phất như một mực kìm nén một hơi mà không chịu chết. Hắn một ngày còn chưa chết thì không có một người nào động vào Bất Tử Thiên Cung. Các thế lực Vũ Hoàng khác không để ý đến điểm ấy, nhưng một khi mà lão hoàng chủ gặp đại nạn, đối với Bất Tử Thiên Cung mà nói thì không biết là phúc hay họa. Bởi vậy mà lão hoàng chủ hết sức bồi dưỡng Quân Mặc Tích, dốc hết tất cả vốn liếng. Hắn muốn cho Quân Mặc Tích quật khởi trong thời gian ngắn nhất có thể để thành hoàng, mà không tiếc bất cứ giá nào. Như vậy mới có thể bảo vệ được Bất Tử Thiên Cung. Thiên cung rộng lớn, trong một khoảnh sân không đáng chú ý có một cái hang cổ ở vách núi. Giờ khắc này trong hang cổ một bóng người đột nhiên đi ra, nhưng hắn vẫn chưa lập tức gây sự chú ý của mọi người. Có thể thấy được bây giờ Bất Tử Thiên Cung tĩnh mịch tới cỡ nào. Đương nhiên, bởi vì đây đang là đi về phía hang cổ, hư không chiến trường ở trong Bất Tử Thiên Cung. Bởi vậy cũng không cần phải thủ hộ quá mạnh, mà chỉ phòng bị có người tấn nhập là được. Lúc này mới có hai bóng người lập lẻ bay tới, chớp mắt một cái rơi vào trong hang cổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng gã thanh niên vừa đi ra. Hắn choàng một bộ áo bào màu đen, cả người đen kịt, đặc biệt là con mắt kia hắc ám mà thâm thúy. Tuy tu vi chỉ có tôn vũ cảnh tầng 2, nhưng lại làm cho người ta có một loại ảo giác là hắn sâu không lường được. Ngươi là ai, lại đi ra từ lối ra của Bất Tử Thiên Cung ta? Một người trong đó quay về phía Lâm Phong quát lạnh một tiếng, một tia khí tức cường thịnh bay thẳng đến người của Lâm Phong, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Vì để phó ước chúng hoàng ước hẹn cho nên ta bất đắc dĩ phải mượn đường, nối ở lối ra của Bất Tử Thiên Cung dùng một chút, xin thứ lỗi. Trong giọng nói của Lâm Phong mang theo một phần áy náy, bình tĩnh mở miệng. Ừ, người nói mượn thì liền mượn dùng được sao? Tên còn lại trong giọng nói lộ ra một tia hàn ý, một cỗ lực lượng áp bức giáng xuống người Lâm Phong. Đi về đường nối của hư không chiến trường là một thế lực vũ hoàng độc nhất, người khác xông vào đường nối thì chính là một loại khiêu khích, không tôn trọng. Ta và thiếu công chủ Quân Mặc Tích của các ngươi có quen, nếu như hắn đến thì tất sẽ cho ta mượn dùng. Lâm Phong lại mở miệng. Hả? Hai người hơi nhướng mày, người này có quen biết với Quân Mặc Tích sao? Liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi của hai người đều lướt qua một vệt sát ý, lập tức xoay người nhìn về phía Lâm Phong mà nói. Tự tiện xông vào Bất Tử Thiên Cung, giết bất xá. Dứt lời, sát ý mênh mông bao phủ lên Lâm Phong, hai người đồng thời đều lao về phía Lâm Phong, bàn tay to lớn màu vàng óng dường như có thể khiến cả sắt đá đều đứt ra. Con người Lâm Phong đột nhiên ngưng tụ lại, phóng thích ra khí tức ma đạo hắc ám, thân thể đạp mạnh xuống mặt đất, phóng vụt lên trời, quát lớn một tiếng. Quân Mặc Tích, ngươi mau ra đây. Âm thanh cuồn cuộn hóa thành sóng âm đáng sợ truyền khắp bốn phương tám hướng, dường như muốn lan tràn ra toàn bộ Bất Tử Thiên Cung mênh mông, rộng lớn. Ồ. Bất Tử Thiên Cung vắng lặng, đột nhiên lần lượt có từng bóng người bay lên trời, hướng về bên này đạp bước mà đến. Thân thể Lâm Phong lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn quanh Bất Tử Thiên Cung. Tiếng giống to này đã truyền khắp cả Bất Tử Thiên Cung, Quân Mặc Tích và Tiểu Điệp nên phải có một người ở đây mới đúng. Người muốn chết. Hai người đều nhào về phía Lâm Phong thì đã thấy Lâm Phong đạp bước mà ra. Áo nghĩa phong bao phủ lên thân thể, nhanh như chớp giật, giống như một trận cuồng phong. Chỉ lát sau Lâm Phong dừng lại, nhưng đã bị rất nhiều người vây quanh. Chuyện gì đã xảy ra? Một vị trung niên nhân mặc cẩm bào quát lên một tiếng, con mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Người này tự tiện xông vào Bất Tử Thiên Cung chúng ta, đi ra từ đường nối hư không chiến trường, nói không chừng là gian tế của thế lực nào đó. Hai người kia quay về phía trung niên mặc cẩm bào mà bẩm báo. Ta tới tìm Quân Mặc Tích. Lâm Phong biết nhiều lời cũng vô ích, liền tiếp tục nói. Thanh niên cẩm y nhìn, quét qua Lâm Phong một chút, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Xông vào Bất Tử Thiên Cung, giết đi. Phải. Một người cũng phóng thích ra hàn ý mênh mông, dừng tay. Một giọng nói vang lên, âm thanh lanh lảnh vang vọng hư không. Xa xa một thanh niên tuấn giật đạp bước mà tới, trường bào màng ống tung bay, một bộ hoa phục, người này chính là Quân Mặc Tích. Ánh mắt Quân Mặc Tích nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng con người rơi lên trên người Lâm Phong mà nói, người tìm ta có chuyện gì? Lâm Phong hơi suy nghĩ một chút, nhất thời trong tay hắn xuất hiện một bình rượu ném về phía Quân Mặc Tích. Quân Mặc Tích ngẩn người ra, lập tức mở miệng, một tia khí tức quen thuộc bay vào trong miệng, khiến hắn cảm giác thân thể khẽ run lên, cảm giác này thực sự quen thuộc. Hốc, Quân Mặc Tích vứt ấm rượu vào hư không, lập tức bầu rượu vỡ nát. Rượu mạnh trong đó từ trên trời rơi xuống không ngừng rót vào miệng Quân Mặc Tích, thậm chí rơi cả xuống mặt hắn đau rát. Rượu ngon, còn nữa không? Trên mặt Quân Mặc Tích lộ ra nụ cười hào khí, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong con ngươi lộ ra phong mang. Có, Long Sơn Đường Gia có rất nhiều. Lâm Phong nở nụ cười, nhất thời tâm niệm vừa động lại đem mấy bầu rượu ném về phía Quân Mặc Tích. Rượu ngon quan trọng nhất là thời gian uống, chỗ rượu này ta trước giữ lại. Quân Mặc Tích nghe được lời của Lâm Phong thì giữa hai lông mày lộ ra ý cười. Lời cũng đã nói rõ ràng đến như thế thì hắn sao có thể không biết người đứng đối diện này là ai. Long Sơn ở đây là chỉ Long Sơn Đế Quốc, còn Đường Gia là gia tộc của Đường UU. Ở Bát Hoang Cảnh thì đại khái chỉ có hắn và Lâm Phong biết được rượu của Đường Gia ở Long Sơn Đế Quốc. Có người muốn gặp ta, tại sao không bẩm báo mà ngược lại còn ra tay đánh giết? Con ngươi của Quân Mặc Tích lúc này phát lạnh, quét về hai người phía sau Lâm Phong, con mắt hắn lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn hôm nay đã có một chút phong độ của vương giả, Bất Tử Minh Vương, không uổng công lão cung chủ của Bất Tử Thiên Cung dốc lòng bồi dưỡng. Bây giờ tu vi của hắn đã bước vào Tôn Vũ Cảnh tầng 4, khí tức trên người liên tục sinh sôi, mênh mông cường thịnh. Nhưng lão cung chủ muốn khi đại nạn đến bồi dưỡng hắn trở thành một vị vũ hoàng khác thì sợ là không thể. Từ phi lão cung chủ còn có thể kiên trì được 10 năm, thậm chí lâu hơn. Sinh ra vũ hoàng là một chuyện rất khó. Giúp cho tu vi Quân Mặc Tích tăng lên đến mức như bây giờ, lại còn phải bảo đảm sẽ không bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh mà dẫn tới căn cơ bất ổn. Lão cung chủ e là sẽ phải đánh đổi không nhỏ. Hai người kia nghe được lời nói lạnh lùng của Quân Mặc Tích nhất thời trong lòng căng thẳng nói. Người này am hiểu về Bất Tử Thiên Cung chúng ta, cho nên chúng tôi đương nhiên phải chấp pháp mà chém giết. Bọn họ nói không sai. Tự tiện xông vào Bất Tử Thiên Cung đáng chém, đặc biệt bây giờ đang là thời kỳ mẫn cảm, người ngoài không được phép bước vào Bất Tử Thiên Cung nửa bước. Vị trung niên cẩm bào lãnh đạm nói một tiếng, thanh âm bình tĩnh. Ta không hỏi ngươi, câm. Con ngươi của Quân Mặc Tích sắc bén quét về phía trung niên cẩm y khiến ánh mắt hắn ngưng lại, phảng phất như có từng sợi tinh mang lưu chuyển trong con ngươi. Quân Mặc Tích, xét về bối phận, ngươi là vị hôn thê của Tiểu Điệp, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng thúc phụ, ngươi nói chuyện với trưởng bối như thế sao? Hiện tại giờ khắc này ta là thiếu chủ của Bất Tử Thiên Cung, chú ý cái ngữ khí nói chuyện của ngươi. Con mắt của Quân Mặc Tích sắc bén, việc gì đáng làm thì phải làm. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ ngươi cầm mẹ nó miệng lại cho ta. Quân Mặc Tích lạnh lùng nói khiến vẻ mặt trung niên cẩm bào lạnh giá như đao phong. Nhưng Quân Mặc Tích hồn nhiên không thèm để ý, đi tới trước mặt hai tên cường giả đang muốn tru diệt Lâm Phong. Việc không bẩm báo mà tùy ý làm bậy, nhìn thấy ta lại không hành lễ. Các người không để thiếu cung chủ của Bất Tử Thiên Cung như ta vào mắt thì cũng chính là không để lão hoàng chủ vào mắt, đáng chém. Trong miệng Quân Mặc Tích phun ra một câu lạnh giá, hai chữ đáng chém hạ xuống, thân thể hai người nọ chợt lui lại, nhưng dường như đồng thời thân thể hắn giống như đông cứng, một luồng tâm ý minh hàn xuất hiện, lập tức bàn tay tử vong vỗ lên trên đầu bọn hắn, phảng phất như cánh tay của Minh Vương. Chém, tên còn lại sắc mặt trắng bệch, thân hình đột nhiên lấp lóe muốn bỏ chạy, thì đã thấy hoa phục của Quân Mặc Tích tung bay bước chân đuổi theo, đồng thời cánh tay Minh Vương cũng duỗi về phía trước, nhất thời hư không ngưng tụ lại, khí minh hàn trực tiếp trói buộc thân thể đối phương, đóng băng lại, truyền ra những tiếng răng rắc, thân thể người nọ trực tiếp nổ tung, cường thế loại bỏ. Lợi hại, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, hai người kia đều có tu vi Tôn Vũ Cảnh tầng 6, hơn nữa còn là cường giả của Bất Tử Thiên Cung, Nhưng ở trước mặt quân Mặc Tích, bọn họ thậm chí không nghĩ đến việc chống lại, có thể thấy bọn họ đã biết rõ thực lực đáng sợ của quân Mặc Tích. Lão cung chủ sắp gặp đại nạn thì hắn hẳn phải biết Bất Tử Thiên Cung sẽ rung chuyển, đương nhiên phải để quân Mặc Tích ở trong thời gian ngắn nhất có được thực lực cường đại để khiến tất cả mọi người kinh sợ. Lão cung chủ còn ở đây, hạng người có ý đồ khó lường nếu bị ta biết được thì sẽ lập tức giết ngay, không cần luận tội. Quân Mặc Tích lạnh lùng nói, bước chân đạp xuống lại quay về phía Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong bước ra đi theo quân Mặc Tích, để lại trung niên Cẩm Y với sắc mặt méo như trái táo. Quân Mặc Tích càng ngày càng lợi hại, Bất Tử Minh Vương thể quả nhiên đáng sợ, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Một khi quân Mặc Tích đắc thế thì dòng dõi Tiểu Điệp sẽ đem độc trưởng quyền to của Bất Tử Thiên Cung nắm vào trong tay. Di vật của lão gia hỏa kia e là bọn họ một phần cũng không có được. Quân Mặc Tích mang theo Lâm Phong một đường chạy tới bên ngoài Bất Tử Sơn. Lúc này hắn mới xoay người nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng đồng thời nhìn quân Mặc Tích. Cả hai nở nụ cười. Hai người đồng thời hướng đối phương mạnh mẽ nện ra một quyền. Truyền ra những tiếng vang ầm ầm. Hai người đều cười to. Trường bào tung bay phần phật. Quân Mặc Tích mặc một bộ hoa phục phảng phất như bóng người hạo nhiên trước kia, mà Lâm Phong thế nhưng là trông rất thô bạo, cả người đen kịt. Ta liền biết bọn họ muốn mạng của ngươi sẽ không dễ như vậy mà. Quân Mặc Tích sang sảng nở nụ cười. Gần đây có khỏe không? Vẫn ổn, nhưng người bên này tựa hồ không ổn lắm thì phải. Lâm Phong đáp lại. Người nên đoán được chứ, Bất Tử Thiên Cung không phải là một mạch đơn truyền kế thừa, mà các đại phái ở trong đó sẽ xảy ra tranh cướp kịch liệt. Lão Hoàng Chủ thì một lòng muốn bảo vệ Bất Tử Thiên Cung, bởi vậy mà lực bài chúng nghị để ta thượng vị. Thế nhưng những người khác lại không muốn như vậy. Ý nghĩ của bọn chúng là khi sư tôn chết rồi thì phải mò được chỗ tốt lớn nhất. Ánh mắt quân Mặc Tích lạnh lùng, thế gian khó giỏi nhất chính là dòng người, lòng người. Lâm Phong gật đầu, Viên Phi đã nói từ sớm rằng Bất Tử Thiên Cung không yên ổn, bây giờ chỉ có thể hy vọng lão cung chủ có thể kiên trì thêm một chút thời gian nữa. Đỉnh Tề Thiên cao vót trời dường như cao ngang cả với tầng mây, cho nên nó được đặt tên là Đỉnh Tề Thiên. Đỉnh núi lọt vào mây mù từ dưới nhìn lên giống như ngước nhìn bầu trời vậy. Trước Đỉnh Tề Thiên có một ngọn núi 36 tòa, mỗi một tòa núi đều cao bằng nhau, cao hơn mặt biển, mơ hồ quây quanh thành hình tròn, bao vây một hẻm núi lớn cực kỳ đồ sộ. Đặc biệt là đứng trên Đỉnh Tề Thiên để quan sát xuống phía dưới, thì càng cảm khái sự thần kỳ của tạo hóa, tạo ra 36 tòa núi, dường như nó không phải tự nhiên mà do con người chế tạo mà thành. Lúc này trước Đỉnh Tề Thiên 36 tòa núi, vô cùng nguy nga, cùng với hẻm núi to lớn kia, phảng phất như có việc gì trọng đại diễn ra mà cực kỳ náo nhiệt, toàn bộ đều là bóng người. Có lẽ phải mấy trăm ngàn người, quá đông. Khoảng cách giữa 36 tòa núi là rất lớn, trong đó bao vây hẻm núi là Bách Lý Chi Địa. Mênh mông cỡ nào, nhưng dường như mỗi một góc đều có người tụ tập. Không chỉ vậy mà thời khắc này bốn phương tám hướng không ngừng có những bóng người từ xa đi tới, rồi đáp xuống mảnh địa vực này của Đỉnh Tề Thiên. Lúc này trong biển người mênh mông có một người mặc trường bào màu đen, ánh mắt thâm thúy mà đen kịt. Hắn rời khỏi vị trí của Bất Tử Thiên Cung, đi tới nơi này. Chính là Lâm Phong đã đến Đỉnh Tề Thiên. Chúng hoàng ước hẹn bây giờ sợ là đã gây nên láo loạn ở bát hoang rồi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn lướt qua biển người mênh mông, quá đông người. Hơn nữa tình trạng này còn đang không ngừng tăng lên, khiến cho người ta phải trở nên nhiệt huyết sôi trào. Nóng thật, ồn ào quá. Ở bên cạnh Lâm Phong một nhóm người trong con người mang theo ý hưng phấn, từng người khí tức dâng trào, thực lực mạnh mẽ, là một nhóm người của thế lực Vũ Hoàng. Nơi đó đã bắt đầu đại chiến rồi, chúng hoàng ước hẹn còn chưa chính thức bắt đầu đâu. Lúc này có người chỉ vào một tòa trong 36 tòa núi, ở nơi đó đại chiến khủng bố diễn ra, máu tươi bay tung tóe, trải qua một cuộc chiến sinh tử. Bây giờ thế lực của bát hoang đông đảo đã sớm như nước với lửa rồi. Tề gia, Tư Không gia, đối đầu với Vấn gia, còn có Man Hoang Yêu Vực, tứ đại thế lực của Yêu Hoàng Điện đơn độc đối diện với ba thế lực lớn vây quét. Mặt khác còn có ân oán của Thiên Đài và Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia. Đây là ngọn lửa chiến tranh điên cuồng nhất của các thế lực lớn, hầu như cứ gặp mặt là sẽ xảy ra đại chiến sinh tử. Ai cường thế hơn sẽ trực tiếp xóa bỏ kẻ yếu, căn bản không có chút lưu tình khách khí nào. Chỉ là nhân vật cấp bậc tôn chủ trở lên thì sẽ có chút thù liễm, nếu không thì đồng lứa phía sau cũng sẽ bị giết sạch hết. Bên cạnh có người đáp lại một tiếng, có thể thấy được là chiến loạn khốc liệt của bát hoang cảnh hiện nay. Bây giờ địa vực mênh mông của Đỉnh Tề Thiên, tuy còn nửa ngày nữa thì mới bắt đầu chúng hoàng ước hẹn, nhưng ngọn lửa chiến tranh dường như đã sớm bùng lên và lan ra khắp nơi, bốn phía đã bắt đầu đại chiến. Còn người sắc bén của Lâm Phong nhìn quét qua đám người mênh mông, tựa hồ muốn tìm kiếm một vài bóng người quen thuộc trong đó. Nhưng ở đây quá nhiều người, hơn nữa mọi người khi đi ngang qua Bách Lý Địa thì đều khó mà thu hết toàn cảnh vào đáy mắt, trừ phi phải đứng trên hư không, hướng xuống phía dưới quan sát mới có thể khiến cho tầm nhìn càng thêm rộng mở. Một nhóm người thật là uyển chuyển. Lúc này một tiếng than thở chuyển đến, ánh mắt Lâm Phong lập tức hướng về bên cạnh, chỉ thấy một nhóm người bạch y phiêu diêu như tiên, mỗi người đều có vóc dáng uyển chuyển khiến cho người ta dư vị không tan, bạo lộ ra bên ngoài là da thịt trắng như tuyết, phảng phất như không xương, khiến người ta muốn ôm lấy thân thể mềm mại đó vào lòng. Đặc biệt là trên mặt các nàng đều mang thêm một tấm lụa mỏng che mặt, càng làm cho người ta thấy được một vẻ đẹp rất chi là mông lung. Là đám tiên tử của Lục Dục Tiên Cung, đi lên xem một chút xem có thể để cho tiên tử giật dây hay không, hưởng thụ lục dục của cực lạc nhân gian, nếu ai mà được bật đèn xanh thì sướng quá rồi. Có người cười nhẹ nói, tiên tử của Lục Dục Tiên Cung tuy nói không phải tất cả đều tu luyện Lục Dục Thiên Công, nhưng mà những tiên tử khác cũng đều có công pháp kỳ lạ của riêng mình, hơn nữa ai nấy vô cùng xinh đẹp, ai mà không thèm nhỏ dãi. Rất nhiều người biết bọn họ đối với y nhân lệ tiên tử là không có hy vọng, chỉ có thể đặt ánh mắt ở trên người của những người khác. Không biết y nhân lệ sẽ xa đọa ở trên người của ai, ai có thể trở thành nam nhân của nàng. Như vậy thực sự mới gọi là lục dục tiên tử, ngẫm lại thôi cũng đủ khiến cho trái tim người ta đập thình thịch. Thế nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ có thể mơ tưởng trong lòng một phen. Cái loại nhân gian cực lạc như vậy, y nhân lệ lựa chọn nam nhân, chí ít cũng phải dạng nhân vật trong thập đại yêu nghiệt. Chúng tiên tử của Lục Dục Tiên Cung hạ xuống trên một tòa núi trong 36 tòa, nhất thời có không ít người đi theo, muốn chiêm ngưỡng được kiểu dung của tiên tử một phen. Lâm Phong cũng mò tới ngọn núi của người Lục Dục Tiên Cung, ánh mắt nhìn quét qua ở trên mọi người, tựa hồ muốn tìm kiếm thân ảnh của y nhân lệ. Không có ở đây, lẽ nào y nhân còn chưa trở về từ thần điện, nàng sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, ở trong thần điện thì hắn không lo lắng cho sự an nguy của y nhân lệ, thế nhưng khi bước ra khỏi băng tuyết thần điện, băng hoàng tuyết chủ không biết có làm khó nàng hay không. Nếu y nhân dám vào, thì nói vậy nàng cũng phải có sách lược vẹn toàn. Lâm Phong suy nghĩ một hồi rồi liền không để trong lòng nữa, y nhân lệ là một nữ nhân thông tuệ, biết rõ là mình đang làm gì. Xin chào chư vị tiên tử, lúc này một bóng người bồng bềnh bay tuối hạ xuống trước mặt chúng nữ của Lục Dục Tiên Cung. Phía sau hắn cũng có rất nhiều người lục tục hạ xuống, mang theo ánh mắt tà dị, quét lên ngực của nữ tử Lục Dục Tiên Cung, cực kỳ làm càn. Người của Nhân Dục Thiên Đường luôn lấy con gái của Lục Dục Tiên Cung để làm vinh dự. Ông Nhân Dục, trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra một tia dị sắc, vậy mà lại là tên khốn Tân Nhân Dục này. Người này thực lực cũng vô cùng lợi hại, đã bước vào tôn vũ cảnh tầng 3. Tin tưởng sau khi kết thúc là chuyến đi vận mệnh chi thành, những thiên tài này sẽ không để lãng phí thời gian. Đặc biệt biết xuất hiện ở trước ước hẹn chúng hoàng. Nói như vậy bọn họ đều trải qua sự điên cuồng rèn luyện. Chính hắn cũng không hề nhàn rỗi. Lúc trước khi mà bước vào vận mệnh thần điện thì tu vi của hắn mới là thiên vũ cảnh tầng 5. Một chút cũng không đáng để người ta chú ý. Thậm chí cũng là sau khi đại chiến với Tuyết Bích Giao một hồi mọi người mới quan tâm đến hắn. Khi đó thì những nhân vật yêu nghiệt kia có ai mà không phải là thiên vũ cảnh tầng 8, tầng 9. Nhưng bây giờ thì hắn cũng đã lên đến tôn vũ tầng 2 đỉnh phong. Về mặt cảnh giới đã sắp đuổi kịp bọn họ. Còn riêng nói về mặt chiến lược thì Lâm Phong lại càng tự tin. Thiếu nữ của Lục Dục Tiên Cung quét nhìn qua người của Nhân Dục Thiên Đường không thèm để ý. Sao không thấy y nhân tiên tử đâu? Tông mỗ vô cùng hoài niệm, không biết y nhân tiên tử có tìm tới bầu bạn với ta hay không. Con mắt của Tông Nhân Dục yêu dị quay về chúng nữ cười nói. Y nhân sư muội không có chút hứng thú nào với ngươi. Một nữ tử cười nhạt. Điều đó thì còn chưa chắc. Tông Nhân Dục cười khẩy nói. Đương nhiên, nếu chư vị tiên tử có người nào có ý định với Tông mỗ thì Tông mỗ cũng đồng ý xa đọa với vài người. Cút ngay. Sắc mặt cô gái kia đột nhiên phát lạnh quát lên. Chư vị sư huynh đệ, nhiều tiên tử ở đây như vậy có thể bắt đối phương làm tù binh hay không thì phải xem vào các ngươi. Tông Nhân Dục nhìn về phía sau, lập tức cả đoàn người càn rỡ nở nụ cười. Một đám người xấu xa bẩn thỉu. Lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến, nhất thời khiến ánh mắt cả đám người Nhân Dục Thiên Đường cứng lại. Tông Nhân Dục chuyển mắt nhìn qua, nhìn về phía Lâm Phong đang đứng ở biên giới ngọn núi, đang chạy tới nơi này. Lâm Phong vẫn đang quan sát phía trước, căn bản không thèm liếc nhìn hắn một cái. Các hạ đang nói ai? Tông Nhân Dục lạnh nhạt hỏi một tiếng. Ánh mắt Lâm Phong chuẩn rãi chuyển qua, rơi trên người Tông Nhân Dục, lạnh nhạt nói. Nói người, người nghe không hiểu tiếng người sao? Trong con ngươi của Tông Nhân Dục lộ ra ý cười khẩy, tà khí trên người hắn cuồn cuộn dâng lên, bước chân tiến về phía Lâm Phong. Mộc huynh sao lại có quan hệ với Tông huynh vậy? Lúc này trong hư không truyền tới một giọng nói, sau đó lại thấy Tiêu Vũ từ trên trời bay xuống, đáp xuống trước mặt của Mộc Phong. Tiêu Vũ, Tông Nhân Dục nhìn thấy Tiêu Vũ xuất hiện thì tà mâu nhất thời ngừng lại nói. Tiêu Vũ, mồm miệng người này dường như không được sạch sẽ cho lắm. Ta giết người. Lâm Phong liếc mắt nhìn về phía Tiêu Vũ, nhất thời khiến thần sắc Tiêu Vũ trở nên đặc sắc. Gia hỏa Mộc Phong này cũng thật biết gây sự. Tông Nhân Dục cũng sửng sốt một chút. Giết người, khẩu khí thật lớn. Hắn là người của Nhân Dục Thiên Đường, thiên phú không yếu, giết thì sợ là sẽ có chút phiền phức. Tiêu Vũ quay về phía Lâm Phong mà nói, nhưng bước chân của Lâm Phong đã đi về phía trước, khiến con người thâm thúy của Tiêu Vũ lộ ra một tia dị sắc. Không hổ là một ma tu mạnh mẽ. Nhìn vào mắt ta, miệng của Tông Nhân Dục lộ ra nụ cười khẩy, ánh mắt yêu dị chớp lóe. Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, khiến con người của Tông Nhân Dục càng yêu dị. Áo nghĩa nhấp hồn tỏa ra từ trong con người. Thực sự là muốn chết, Lâm Phong cười gằn. Vậy mà có người chủ động muốn nhìn vào mắt hắn. Nếu muốn nhìn thì hắn làm sao có thể từ chối. Hai mắt chạm nhau, trong con người của Tông Nhân Dục lộ ra tâm ý nhấp hồn. Nhưng trong con người của Lâm Phong lại là vực sâu vô tận. Ý chí tâm ma khủng bố lao vào trong con ngươi của Tông Nhân Dục. Áo nghĩa nhấp hồn trong nháy mắt liền tan vỡ, tâm thần của Tông Nhân Dục run rẩy dữ dội, muốn tránh thoát khỏi sự kiềm hãm này. Giết! Một hồi ma âm phun ra từ miệng của Lâm Phong, phảng phất như để cho Tông Nhân Dục không thể tự kiềm chế. Từng sợ khí tức tử vong tập kích thân thể Tông Nhân Dục, sức sống dần bị tước đoạt. Phun ra một chữ, liền cướp đoạt sinh mệnh của một người. Không được! Thấy cảnh này, người của Nhân Dục Thiên Đường tâm thần kinh hãi. Ma tu này quá khủng bố, Tông Nhân Dục phảng phất như đã bị trầm luân vào. Người đã chết, giọng nói của Lâm Phong lần nữa vang lên như một luồng ma âm. Tông Nhân Dục cảm giác lực lượng sinh mệnh không ngừng bị tước đoạt, ý thức tử vong bao phủ toàn thân và linh hồn hắn. Hắn đã sắp chết rồi. Tỉnh lại, một tiếng gầm đánh vào đầu Tông Nhân Dục, cương giả của Nhân Dục Thân Đường lao về phía hắn. Không, Tông Nhân Dục nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đều là mồ hôi lạnh. Nhưng trong nháy mắt này, một đôi tay của ma đạo đen kịt đã lôi cổ hắn lại. Nhất thời ánh mắt và bước chân mọi người cứng ngắc tại chỗ, phảng phất như thời gian cũng đều ngưng lại. Tông Nhân Dục ở Nhân Dục Thiên Đường cũng coi như là một thiên tài, vậy mà trước mắt đối phương lại không đỡ nổi một đòn, như vậy không khỏi là quá yếu đuối rồi. Các hạ, chúng ta có thù oán sao? Trong lòng Tông Nhân Dục kinh hãi, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một ma tu khủng bố như vậy? Trong lòng hắn giờ khắc này cuộn lên từng đợt sóng thần, sợ hãi lan tràn. Các hạ, xin hãy cân nhắc. Người của Nhân Dục Thiên Đường cũng đều la lên, gần như là giống lên. Chúng nữ của Lục Dục Tiên Cung thì từng người đều rất ngạc nhiên. Ma tu Tôn Vũ Cảnh tầng 2 này quá cường đại. Ta giết người chỉ cần một câu, không cần phải cân nhắc. Lâm Phong lạnh lùng nói, ma khí liền nhấn chìm cái đầu của Tông Nhân Dục. Ma hỏa thiêu đốt khiến Tông Nhân Dục chỉ biết kêu lên thảm thiết. Chết! Bàn tay của Lâm Phong đột nhiên văng ra ngoài. Đầu của Tông Nhân Dục tách rời khỏi cơ thể. Còn hài cốt của hắn thì bị hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn hài cốt của Tông Nhân Dục dần dần lụi tàn trong ma hỏa, sắc mặt đám người của Nhân Dục Thiên Đường âm trầm đến cực hạn. Một ma tu Tôn Vũ Cảnh tầng 2 ở ngay trước mặt bọn họ chém chết thanh niên thiên tài của Nhân Dục Thiên Đường, hơn nữa còn chém giết vô cùng ung dung, vô cùng tiêu sái, không có một chút cảm tình. Ma, quả nhiên là ma tu. Người Nhân Dục Thiên Đường tuy tức giận nhưng trong lòng càng kinh hãi. Ma tu trước nay hành sự không hề kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm. Tông Nhân Dục ở trong lứa thanh niên bát hoang cảnh cũng coi như một nhân vật, chỉ sợ hắn có nằm mơ cũng không nghĩ là mình sẽ chết một cách uất ức như vậy. Tông Nhân Dục đúng là quả thật không nghĩ tới mình sẽ chết chỉ vì nói mấy câu đùa giỡn với mấy vị nữ tử của Lục Dục Tiên Cung. Đương nhiên hắn sẽ không biết ma tu từ lâu đã có liên quan tới hắn. Nếu như biết thanh niên này hắn khiêu khích ở Vận Mệnh Thành lúc trước sẽ có thực lực như bây giờ, có thể trực tiếp giết chết hắn, thì hắn đến chết cũng sẽ hối hận là việc ngày xưa mà mình đã gây nên. Ta muốn giết người, không cần phải khuyên ta. Mấy nữ tử Lục Dục Tiên Cung cũng đều nhìn thấy Lâm Phong, thực lực ma tu này cực kỳ lợi hại. Tông Nhân Dục chết quá nhục, chết không minh bạch, ngay cả các nàng cũng cảm thấy Tông Nhân Dục chết có chút oan ức. Đúng là Lâm Phong, dù là vẻ mặt hai con mắt đều cực kỳ là lạnh lẽo đen kịt, giết một tên Tông Nhân Dục mà thôi. Chỉ bằng vào việc hắn ngày xưa Vận Mệnh Thành mấy lần ám hại mình thì hắn đã đáng chết từ lâu. Các hạ là người của Thiên Ma Điện sao? Một vị Tôn Vũ Cảnh tầng 6 ở bên Lục Dục Thiên Đường tà khí lẫm liệt nhìn chăm chăm vào Lâm Phong lạnh lùng nói, ta không có liên quan đến Thiên Ma Điện, cũng không phải người của bất kỳ thế lực nào. Nếu như ngươi muốn báo thù cho hắn thì trực tiếp động thủ đi, đừng nói nhảm. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu khiến thần sắc cả đám người cứng ngắc. Ngông cuồng! Gã Tôn Vũ Cảnh tầng 6 lạnh lùng quát một tiếng, giết đệ tử của Nhân Dục Thiên Đường ta, tru diệt. chém hắn, giết. Từng tiếng quát lạnh liên tiếp vang lên, tà khí lạnh lẽo đồng thời phóng thích về phía Lâm Phong, áp bức lên người hắn. Lâm Phong đạp một chân xuống, thiên địa cuồn cuộn, ma khí trùng thiên, tử vong chặn giết. Cặp con ngươi đen kịt kia quét qua đám người, một số người có tu vi yếu trong nháy mắt cảm giác được lực lượng nguyền rủa đang ăn mòn bản thân, tước đoạt sinh mệnh của mình. Cả người đều giống như là cho nguội, xám xịt bao phủ bằng ma ý, tử khí cũng xâm nhập vào cơ thể. Chết đi! Lâm Phong quát lớn một tiếng, vài tiếng nổ ầm ầm truyền ra, thân thể mấy người trực tiếp ngã xuống, cả người đều có khí tức tử vong, kinh tâm động phách, khiến những người quan sát chung quanh sợ vỡ mật. Chỉ quát lớn một câu lập tức có bốn người chết, hơn nữa đều là nhân vật ở cấp bậc tôn giả, thậm chí là có cả tôn vũ cảnh tầng 3. Sức mạnh nó phải cường thịnh cỡ nào? Ta cảm nhận được sức mạnh của áo nghĩa tử vong. Chúng tiên tử của lục dục tiên cung ai nấy nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Vừa nãy trong chú thuật tử vong có sức mạnh nguyền rủa, còn có cả sức mạnh của tử vong, hơn nữa còn có sức mạnh nào đó mà họ không biết hòa trộn vào trong nguyền rủa, thật là đáng sợ. Ma tu này đã lĩnh ngộ được áo nghĩa tử vong. Người có cùng cảnh giới mà chiến đấu với hắn thì chỉ cần một ý nghĩ là có thể khiến người ta tử vong. Bát Hoang từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt như vậy? Hắn là ai? Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong dồn dập đặt câu hỏi, người này rốt cuộc từ đâu mà đến? Nguyên rủa giả, ta đã thấy hắn vào thời điểm ở Tuyết Nguyệt Quốc động loạn, hắn còn chưa nhập vào Tôn Vũ Cảnh, rồi đại chiến với Tư Không Hiểu. Lần đó đồng thuật đại chiến, thiên mâu của Tư Không Hiểu cũng không có thể đạt được đồng thuật như hắn, hắn cực kỳ lợi hại. Bây giờ dường như càng đáng sợ hơn. Nhân vật yêu nghiệt như vậy sẽ khiến cho mấy thanh niên đồng lứa của Bát Hoang khó chịu rồi đây. Có một người lúc đó cũng tới Tuyết Nguyệt Quốc đã từng nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu với Tư Không Hiểu. Giờ khắc này nhận ra thanh niên mặc thần hắc y ma ý ngập trời kia chính là tên nguyền rủa giả mà hắn từng trông thấy. Thật là lợi hại, không nghĩ tới tu vi của hắn đã bước vào Tôn Vũ Cảnh tầng 2 đỉnh cao. Hơn nữa ma khí ngập trời, không biết có bao nhiêu đáng sợ, trong nháy mắt đã giết chết Tông Nhân Dục. Tông Nhân Dục gì tốt xấu cũng là một trong những thiên tài của Nhân Dục Thiên Đường à. Giờ khắc này, chúng cường giả của Nhân Dục Thiên Đường đánh tới Lâm Phong, nhưng chỉ hắn thấy hắn giơ lên nắm đấm để chống đỡ. Quyền pháp dày nặng, ma đạo thần quyền giống như là một tôn Phật ma vương, thẳng thắn thoải mái nhưng tràn đầy khí tức tử vong, hơn nữa còn lộ ra ma ý bá đạo lạ thường. Ở trong không gian loạn chiến, cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 5 cùng những người có cảnh giới thấp hơn đều không thể đỡ nổi một quyền này. Chỉ cần bị đánh trúng thôi là lập tức tử vong. Oanh! Lại có thêm một thân thể bị nổ tung. Trước người Lâm Phong lúc này toàn bộ đều là ma vương quyền ảnh đen kịt, tử khí lượn lờ vô cùng khủng bố. Trong chốc lát ngắn ngủi, Nhân Dục Thiên Đường đã chết đi mười mấy người. Những người khác dĩ nhiên không còn dám đấu nữa mà lui về phía sau tránh đi thật xa. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, thật là đáng sợ. Đây là ma đầu trong tương lai sao? Lâm Phong trải qua hành trình ở thần điện, tâm tính ngộ ra, tìm được phương pháp dung hợp áo nghĩa, lại lấy được các loại sức mạnh áo nghĩa phù hợp, khiến cho việc dung hợp càng thêm thuận lợi dễ dàng, đòn đánh càng thêm cường thịnh. Nếu có thể dung hợp để trở thành thần thông kiếm thuật mạnh mẽ, thì đương nhiên cũng có thể dung hợp để trở thành quyền thuật. Sát lục ma quyền, chuyên vì ma để sáng chế, dung hợp ba loại sức mạnh áo nghĩa, ma áo nghĩa tầng 5, hoàng áo nghĩa tầng 4, tử vong áo nghĩa tầng 3. Ma quyền vì hủy diệt mà sinh, vì giết chóc mà tồn tại. Người có tu vi Tôn Vũ Cảnh tầng 5 làm sao chịu được một quyền này? Những người có tu vi thấp hơn Tôn Vũ Cảnh tầng 5 thì càng không đỡ nổi một đòn. Mặc dù là không dung hợp, chỉ có ma áo nghĩa tầng 5 bám vào ma quyền thì cũng không phải là Tôn Vũ Cảnh tầng 5 thông thường có thể chịu đựng được. Người rốt cuộc là ai? Gã Tôn Vũ Cảnh tầng 6 của Nhân Dục Thiên Đường nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trái tim chập trùng gợn sóng. Quá lợi hại rồi, không ai có thể chịu đựng được một quyền của hắn. Một quyền đánh ra phải giết được 6 người. Ma tu Tôn Vũ Cảnh tầng 2 mà sức chiến đấu lại nghịch thiên như vậy, lĩnh ngộ nhiều loại sức mạnh áo nghĩa, thậm chí ma áo nghĩa tầng 5 hắn cũng lĩnh ngộ được. Nếu như nói hắn không phải là người của thế lực Vũ Hoàng thì ai mà tin. Nhưng ma công kia, cho dù là ma công vô cùng mạnh mẽ dọa người đến mấy thì cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc được. Không muốn chết thì cút, đừng có tiếp tục chọc tới ta. Mặt khác, tiên nữ của lục dục tiên cung, ai nấy đều thánh khiết như tiên. Há có thể bị đám người rác rưởi bẩn thỉu các ngươi làm vấy bẩn. Đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa, nếu không ta thấy thằng nào, giết thằng đó. Con người của Lâm Phong lạnh lùng thản nhiên nói, nhất thời những người của Nhân Dục Thiên Đường trầm mặt rời đi, ngay cả tâm tư báo thủ cũng không có. Muốn giết Lâm Phong sao? Chuyện nực cười. Vừa lấy ma khí trùng thiên, một quyền nhất sát không ai có thể kháng cự. Một quyền quán va chạm với một quyền của Lâm Phong, nếu không phải lán trốn nhanh thì cũng đã chết. Nhưng dù vậy thì một cánh tay của hắn cũng sắp bị phế, bây giờ tất cả đều là tử khí. Chúng nữ của Lục Dục Thiên Cung đều vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong, hiển nhiên không nghĩ rằng là Lâm Phong lại đối tốt với các nàng như vậy. Hắn nói các nàng đều là những tiền nữ thánh khiết, nhân dục thiên đường là lũ rác rưởi phế vật, hơn nữa còn không cho phép đám người nhân dục thiên đường quấy nhiễu các nàng. Y nhân tiên tử đâu? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía chúng nữ của Lục Dục Tiên Cung cất tiếng hỏi. Sư tỷ đến nay vẫn chưa về, một vị nữ tử đáp lại trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ma tu này cường thế như vậy, ma lực ngập trời, nhưng sợ là có ý với y nhân lệ. Một trong tứ đại mỹ nữ của bát hoang cảnh, nếu không thì cũng sẽ không đối xử tốt với Lục Dục Tiên Cung các nàng như thế. Không biết công tử tên gì, ngài có quen biết với sư tỷ sao? Giọng nói của cô gái kia nhu nhược như một làn gió thơm phả vào mặt, con ngươi làm người ta cảm động như nước. Ta là Mộc Phong, y nhân, ta đương nhiên quen biết. Ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh, không hề bị mỹ nhân mê hoặc. Nữ nhân này tới gần hắn, trong con ngươi lộ ra một tia tâm ý thân cận, hắn tất nhiên phát hiện ra. Nhưng người này so với y nhân lệ thì còn kém xa, Lâm Phong sao có thể bị nàng mê hoặc được. Thì ra là vậy, nếu như sư tỷ trở về, ta chắc chắn sẽ nhắc đến công tử với sư tỷ. Cô gái kia khẽ khom người sau đó lui ra, nàng thấy được từ đôi mắt lãnh đạm của Lâm Phong khi nhìn nàng rất có chừng mực, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ, thì ra y nhân lệ sư tỷ có giao hảo với ma tu lợi hại này, chỉ là không biết quan hệ đến mức nào. Mộc Phong huynh, chẳng trách ngày xưa ngươi có thể lên được tầng 8, đủ tàn nhẫn à? Tuy rằng thực lực của tông nhân dục hơi yếu, không đáng nhắc tới, nhưng dù sao hắn cũng là người của nhân dục thiên đường, người lại không nói hai lời trực tiếp chém chết. Tiêu Vũ đi lên phía trước cười nói, biểu hiện của Lâm Phong thả ra sức chiến đấu quả nhiên không khiến hắn thất vọng, rất là cường hãn, chẳng trách có thể cường thế mà bước lên ma thần điện tầng thứ 8. Một nhân vật như vậy giết một tên tôn vũ cảnh tầng 7 bình thường sẽ không có một chút lo lắng hay ngoại lệ gì. Yêu nghiệt, đám người nghe được lời của Tiêu Vũ thì lập tức lẩm bẩm, thực lực của tông nhân dục lại bị nói đến yếu, đến mức không đáng nhắc tới ư. Xem ra lần chúng hoàng ước hẹn này sẽ không biết có bao nhiêu nhân vật thiên tài yêu nghiệt, nhất định sẽ là một hồi vô cùng náo nhiệt đây. Chỉ giết mấy người mà thôi, ta không phải là đã để lại cho bọn họ một con đường sống rồi sao? Lâm Phong lãnh đạm nói. Ngoại trừ tông nhân dục ra thì hắn không có thủ án gì với những người khác, cho bọn họ cút đi, miễn là về sau đừng tiếp tục tới quấy nhiễu hắn là được, cũng không đến nỗi chấm tận giết tuyệt. Dứt lời Lâm Phong liền ngồi khoanh chân lại, hiện tại cách thời gian mở ra chúng hoàng ước hẹn còn hơn nửa ngày nữa. Tin rằng các thế lực lớn sẽ lục tục chạy đến, cho dù là người của Lục Dục Tiên Cung hay là Nhân Dục Thiên Đường cũng chỉ là một phần nhỏ trong nhóm người đó mà thôi. Tin tưởng về sau sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện, người của Thiên Đài không biết khi nào sẽ đến. Từ phía xa khí tức sôi trào nhất thời hấp dẫn ánh mắt nhiều người, mọi người đều nhìn sang bên đó, chỉ thấy một đám người rất đông đang cưỡi long liễn mà đến. Chiến thú long liễn này có huyết thống của yêu long cực kỳ hùng vĩ, uy nghiêm bất phàm. Thiên Long Thần Bảo của Tây Hoang đến. Ánh mắt mọi người khẽ run lên, đám người phía xa lần lượt đáp xuống trong một trong 36 tòa núi. Đây là cường giả của Thiên Long Thần Bảo. Bên kia tiên khí thật là nồng nặc, cường giả của Thiên Khung Tiên Khuyết cũng đến rồi. Ánh mắt đám người lại nhìn về phía đằng sau, một nhóm người cưỡi yêu thú màu thanh sắc mà đến. Yêu thú thanh sắc này chính là một loài chim vô cùng mỹ lệ, khi cánh chim mở rộng trông giống như loan phượng vậy. Lục điểu tượng trưng cho Thiên Khung Tiên Khuyết. Toàn người nhìn về phía người của Thiên Khung Tiên Khuyết, nam có nữ có. Thiên Khung Tiên Khuyết chú trọng việc luyện đan, trên người có tiên khí, bởi vậy mỹ nữ trong đó đều vô cùng xinh đẹp, chỉ đứng sau Lục Dục Tiên Cung. Thánh nữ Tuyết Bích Giao kia, bây giờ tu vi đã bước vào tôn vũ cảnh tầng 2, lại càng thêm mỹ lệ. Toàn người đều nhìn thánh nữ xinh đẹp như tiên tử đang đáp xuống, tứ đại mỹ nữ của bát hoang phỏng chừng lần này sẽ tới mấy vị, có thể nhìn ngắm cho thỏa thích được rồi. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía xa, dùng nhàn mỹ lệ của Tuyết Bích Giao được che lại bởi một tầng lụa mỏng, so với lúc trước trên người nàng xác thực có thêm vài phần tiên khí. Dù sao bây giờ nàng cũng bước vào tôn vũ cảnh, tiên khí ở trên thân thể dần được thể hiện rõ hơn, tiên khí cường thịnh càng có thêm mấy phần ý vị của tiên tử. Đám người Thiên Khung Tiên Khuyết và Thiên Long Thần Bảo với Lục Dục Tiên Cung đều như nhau, chỉ đến để thúc đẩy mọi người bởi thanh thế của bọn họ rất lớn, được một nhân vật cấp bậc tôn chủ dẫn dắt. Tuyết Bích Giao từ sớm đã quen thuộc ánh mắt vẩn quanh của mọi người, mắt chỉ nhìn thẳng, nhàn nhạt nhìn về phía trước, quần áo màu trắng tung bay như tiên tử bay múa trên không trung. Nơi mấy người Thiên Khung Tiên Khuyết đáp xuống vị trí phía trên ngọn núi của đám người Lâm Phong, chậm rãi tới phía trước ngọn núi, ánh mắt nhìn về 36 tòa núi ở đó, vừa nhìn đã thấy toàn bộ đều là những bóng người ở bát hoang. Tiêu Vũ, Người của Thiên Khung Tiên Khuyết có người nhận ra Tiêu Vũ. Thiên Ma Điện từ trước giờ thần bí, nhưng mà trong một quãng thời gian trước đây, đệ tử Thiên Ma Điện đã bắt đầu đi lại ở bên ngoài. Tiêu Vũ chính là một trong số đó. Đây là một thanh niên ma tu vô cùng lợi hại, có sức chiến đấu đáng sợ, thiên phú ma đạo là cực mạnh. Chúng tiên tử Lục Dục Tiên Cung vừa tới, không nghĩ rằng lại thấy được cả Tuyết Tiên Tử. Xem ra vận may của Tiêu Mỗ tựa hồ rất tốt. Ánh mắt Tiêu Vũ rơi trên người Tuyết Bích Giao cười vang. Anh hùng đều thích nhìn ngắm mỹ nhân. Tuyết Bích Giao thân là một trong tứ đại mỹ nữ bát hoang, mà thân thể tiên linh, cho nên được rất nhiều thanh niên tuấn kiệt yêu thích. Đây là chuyện hết sức bình thường. Tuy nghe nói Tuyết Tiên Tử dung mạo đẹp như tiên, nhưng cũng mới chỉ là nghe nói thôi chứ chưa thấy lần nào. Bây giờ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không biết Tiêu Mỗ có thể có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng hay không. Tiêu công tử nói giỡn rồi. Tuyết Bích Giao lạnh nhạt đáp lại một tiếng, không hề có ý định tháo khăn che mặt xuống. Tiêu Mỗ chưa bao giờ nói đùa. Cái gọi là tiên ma đối lập nhưng thực chất đều là sàm ngôn. Tiêu Vũ ta thích tiên tử, hôm nay muốn nhìn một chút xem dung nhan của tứ đại mỹ nhân rốt cuộc đẹp đến cỡ nào. Tiêu Vũ vô cùng hào khí bước chân về phía trước, tiến về phía Tuyết Bích Giao. Khiến ánh mắt đám người Thiên Khung Tiên Khuyết đột nhiên ngưng lại, đặc biệt là mấy thằng trẻ trâu của Thiên Khung Tiên Khuyết đang trợn mắt nhìn Tiêu Vũ đứng chắn ở trước mặt để bảo vệ tiên tử của mình. Khí tức lạnh lùng, đúng là giao hỏa thích làm càn. Nhưng ma tu này thật chả kiêng kỵ gì ai. Vừa nãy Mộc Phong giết người của Nhân Dục Thiên Đường, bây giờ Tiêu Vũ này còn càn rỡ hơn, muốn tháo khăn che mặt của Tuyết Tiên Tử xuống. Ngông cuồng tùy ý làm bậy, trong mắt những ma tu này không thể nói đạo lý, chỉ có thể nói chuyện bằng nắm đấm. Mọi người thấy Tiêu Vũ cường thế như vậy thì giật mình, không chút bận tâm về cường giả của Thiên Khung Tiên Khuyết. Út ngay, Tiêu Vũ bước chân về phía trước, ma ý ngập trời, nhất thời một luồng ma áp nghẹt thở xuất hiện, khiến những thanh niên trẻ trâu của Thiên Khung Tiên Khuyết sắc mặt trắng bệch, khó coi đến cực điểm. Uy thế cường thịnh của ma đạo là cực kỳ đáng sợ và bá đạo, chèn ép bọn họ. Người dám! Từng tiếng gầm quần quận vang lên, trong hư không xuất hiện từng đạo dây leo, cỏ mèo. Tiêu Vũ cường thế bước ra một bước, tiếng nổ ầm vang, núi đá dưới chân nứt toác, đồng thời hắn tung song quyền, nhất thời hai bên trái phải dường như có ma tôn mạnh mẽ lao ra, phát sinh từng tiếng ma khiếu. Cuồng bá chi phong nổ tung khiến những thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết phải từng bước bật lui về sau. Trong nháy mắt, Tuyết Bích Giao đã xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ. Còn chúng không đỡ nổi một đòn, Lâm Phong liền quay đầu lại. Tiêu Vũ này lên tới Ma Thần Điện tầng 7, hơn nữa ở tầng 7 cũng có lĩnh ngộ, tuyệt đối là một nhân vật thuộc về thập đại yêu nghiệt khác, tương đương với Tư Không Hiểu. Mặc dù Tuyết Bích Giao có chỗ cũng không bằng, mấy người Thiên Khung Tiên Khuyết kia há có thể ngăn cản được hắn. Tiêu huynh, thôi bỏ đi. Lúc này Lâm Phong vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên cất lên một câu đạm mạc, khiến ma đạo chi khí trên người Tiêu Vũ đột nhiên như ngưng lại. Ánh mắt nhìn Tuyết Bích Giao ở trước mặt cười nói, nếu Mộc Phong huynh đã mở miệng nói vậy thì thôi, nhưng thật đáng tiếc là ta vẫn chưa được nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Tuyết Tiên Tử. Vừa nãy trong một khắc đó, Tuyết Bích Giao cảm giác bị áp lực kinh khủng đè xuống, tuyết chút nữa thì bị nhục nhã. Không nghĩ rằng người ngồi đó chỉ cần nói một câu là có thể hóa giải cục diện. Ánh mắt nàng không khỏi hướng về phía Lâm Phong, nhìn vào trong mắt đen láy không chút rung động nào kia. Người này làm nàng cảm thấy có mấy phần quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai. Một vị ma tu mình vốn không quen biết, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo đen kịt, nhưng ánh mắt kia lại dường như có chút quen thuộc. Đám người Thiên Khung Tiên Khuyết bao vây Tiêu Vũ cũng đều hơi thu lại khí tức, sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Tiêu Vũ lại bá đạo và cường thế như vậy, quá cản rỡ. Nếu như không phải ước hẹn chúng hoàng sắp diễn ra, bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Đương nhiên còn có nguyên nhân là bọn họ đều thấy được là Tiêu Vũ kia có bao nhiêu mạnh mẽ. Mộc Phong huynh chẳng lẽ không muốn nhìn dung nhan tuyệt mỹ của tiên tử một chút sao? Hay là Mộc Phong huynh, người đã được nhìn thấy từ trước? Tiêu Vũ tới bên cạnh Lâm Phong cười nói, Tiêu huynh có thể có chút thương hoa tiếc ngọc hay không chứ? Lâm Phong lãnh đạm lắc đầu, rồi lập tức nhắm mắt ngồi đó, làm cho người ta cảm giác hắn thần bí khó lường. Tiêu Vũ nhìn Lâm Phong một chút vẫn cảm giác nhìn không thấu thanh niên này. Hắn vắt óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc ai đã bồi dưỡng ra một vị ma tu còn muốn mạnh hơn cả hắn. Hơn nữa gia hỏa này tựa hồ đối với các mỹ nữ đều khao khát. Lục Dục Tiên Cung như vậy, hắn cũng quen biết y nhân lệ. Bây giờ Thiên Khung Tiên Khuyết, Tuyết Bích Giao tiên tử cũng thế. Không suy nghĩ nhiều nữa, Tiêu Vũ cũng khoanh chân ngồi cạnh Lâm Phong, chậm rãi chờ đợi thời gian trôi qua. Dần dà càng có ngày, càng có nhiều thế lực vũ hoàng xuất hiện như Hỏa Diệm Sơn, Lạc Thiên Các, Thiên Lôi Âm Tự, Tê Phượng Sơn. Các thế lực Vũ Hoàng dần dần tập hợp đủ, đáp xuống một trong 36 tòa núi, hoặc mấy thế lực lớn đồng thời đáp xuống một chỗ, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Lúc này xa xa lại có thêm người ngự không mà đến, nhưng nhóm người này có vẻ ít hơn một chút so với nhiều thế lực khác. Trong đám người có hai người đặc biệt dễ thấy bởi vì bọn họ đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Bọn họ bước ra từ trong một trận doanh, hàn ý trên người tỏa ra vô cùng mạnh mẽ mà lạnh lùng, bay thẳng đến vị trí ngọn núi của Thiên Long Thần Bảo. Một đạo ánh trăng lộng lẫy từ trên trời bổ xuống một người. Trong khoảnh khắc đó, một cường giả Thiên Long Thần Bảo chết ngắc. Chiến thú được hí lên. Cường giả Thiên Long Thần Bảo nhả ra yêu khí trùng thiên cuồn cuộn không ngớt, lao về phía hai cô gái xinh đẹp kia mà chém giết. Người sống chỉ giữ lại hai người đẹp tuyệt sắc thôi. Mang chúng về Thiên Long Thần Bảo cố gắng dạy dỗ mà làm nô lệ tình dục. Tên Lâm Phong kia không có phúc phần để hưởng thụ, vậy thì để đệ tử Thiên Long Thần Bảo ta cố gắng mà hưởng thụ một phen. Một giọng nói cực kỳ can dỡ chuyển tới, nhất thời mọi người bắt đầu cười to, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào hai bóng người uyển chuyển kia. Quá đẹp, đặc biệt là Bạch Y Tiên Tử, nàng cũng được xếp vào hàng ngũ tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang, thay cho vị trí Tề Kiều Kiều. Lâm Phong vẫn luôn ngồi khoanh chân, lúc này con người mở lớn, ma ý trên người dường như không thể ngăn chặn mà phóng thích ra, làm bầu trời còn mơ hồ xuất hiện cả ma vân. Mộng Tình, Nguyệt Tâm. Lâm Phong nhìn hai vị tuyệt sắc mỹ nhân kia là Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm, các nàng vừa tới đã ra tay với đám người Thiên Long Thần Bảo, dường như có thù hận không đợi trời chung. Nguyệt Tâm và Mộng Tình nếu như ở cùng với đám sư huynh Thiên Đài thì hẳn là còn chưa biết ta còn sống. Nàng giết người Thiên Long Thần Bảo, có thể thấy được các nàng đều không thể tha thứ cho việc Thiên Long Thần Bảo đã làm với ta, cho nên các nàng muốn báo thù cho ta. Lâm Phong trong lòng cảm thán, mà Tiêu Vũ bên cạnh hắn thì vô cùng ngạc nhiên. Làm sao mà hai vị mỹ nữ kia vừa xuất hiện, gia hỏa này lại có phản ứng không đúng, giống như là ăn phải thuốc kích dục vậy. Hắn thực sự có chút hoài nghi Mộc Phong này có phải là một tên sắc ma hay không. Mộc Phong, ngươi không phải là sẽ lại coi trọng hai vị mỹ nhân kia chứ? Tiêu Vũ cười hỏi. Nếu ta nói là đúng, ngươi có giúp ta không? Con ngươi của Lâm Phong đen kịt quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ sừng sốt một chút, lập tức quay về phía Lâm Phong cười nói. Ngươi nói xem, giúp thế nào? Đương nhiên là giúp giết người rồi. Lâm Phong đứng lên làm Tiêu Vũ sững sờ, lập tức cười khổ. Gia hỏa này đúng là còn điên cuồng hơn cả hắn. Vừa giết người của Nhân Dục Thiên Đường xong, bây giờ lại muốn giết người vì mỹ nữ. Là lần này người của Thiên Long Thần Bảo. Thế nhưng nếu đã là ma tu, điên cuồng một chút thì mới hay. Ma không phải là như vậy sao? Thích làm gì thì làm, đến trời cũng chẳng quản được ma. Chỉ cần không chết là được, không có gì là ma không dám làm. Hai người nhanh chân bước đi, khiến cho đám người trên ngọn núi nơi này đều cứng lại, cười khổ mà lắc đầu. Hai gã gia hỏa thật điên cuồng. Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm đi vào trong trận doanh để giết người của Thiên Long Thần Bảo, trong nháy mắt đã chém giết vài người. Một luồng khí tức đóng băng thiên địa được phóng ra còn cường thịnh hơn cả lực lượng thánh tiên khí. Bây giờ tu vi của Mộng Tình cũng đã đến Tôn Vũ cảnh tầng 2, vô cùng lợi hại, có thể trong nháy mắt đóng băng tất cả. Còn Thu Nguyệt Tâm đã bước vào Tôn Vũ cảnh tầng 3. Tình tâm ý của nàng bây giờ cũng vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần công kích đều rất tuyệt tình. Tôn Vũ cảnh tầng 4, tầng 5 cũng bị nàng chém làm hai nửa một cách dễ dàng. Hống, cường giả của Thiên Long Thần Bảo hét lên đầy giận dữ, thân thể muốn hóa thành nửa yêu, yêu khí trùng thiên, cánh tay yêu long không ngừng chộp về phía Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm. Ồ, hai đạo bóng người lúc này cường thế bay tới nhanh như chớp giật. Một cường giả Thiên Long Thần Bảo con người đột nhiên ngưng lại, quét về phía Lâm Phong lạnh lùng quát lên. Các người đến đây làm gì? Giết người chứ làm gì? Lâm Phong bước ra một bước, ma khí trùng thiên, con người đột nhiên trở nên đen kịt yêu dị, hắn phẫn nộ quát lên. Giết! Người kia nhìn thấy con người của Lâm Phong trong chớp mắt, da đầu liền run lên, một tiếng nổ ầm vang chuyển ra, cái đầu của hắn đã trực tiếp nổ tung, đã chết. Tiêu Vũ cũng trực tiếp giết chết một người, sau đó cười nói, Mộc Phong, đã vậy chúng ta hãy thử xem ai giết được nhiều người hơn, xem ai có thể chiếm được tâm của mỹ nhân. Người thua chắc rồi. Trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra ý cười yêu dị, hắn còn cần phải chiếm nữa sao? Điều này căn bản không cần so sánh. Nhưng Tiêu Vũ muốn so với hắn xem ai giết nhiều người của Thiên Long Thần Bảo hơn, vậy thì hắn đương nhiên phải bồi tiếp rồi. Làm càn, một cường giả Thiên Long Thần Bảo là Tôn Vũ cảnh tầng 5 lao về phía Lâm Phong mà chém giết, muốn hóa thành yêu long. Cánh tay khủng bố hướng Lâm Phong như kim cương thiết giáp vậy, xuyên thấu tất cả mà vồ tới. Sát lục ma quyền, Lâm Phong tung ra một quyền, tiếng vang răng rắc phá diệt truyền ra, phảng phất như có một luồng ma quyền dài đến 10 trượng hủy diệt tất cả. Cánh tay yêu long trong nháy mắt bị bao trùm bởi tử vong chi khí, dần dần bị ăn mòn tàn phá. Một tiếng nổ ầm vang, cánh tay nổ tung, còn ma quyền thì vẫn hướng về phía trước. Sát lục ma quyền lúc này còn đấm nổ cả đầu hắn. Thật là lợi hại, bọn họ là ai vậy? Mọi người của thiên đài còn chưa động thủ, không nghĩ tới có hai gã ma tu đã bắt đầu giết chóc. Điều này khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Tình ý trên người Thu Nguyệt Tâm như bị thiêu đốt, đóng băng cả đất trời. Thu Nguyệt Tâm chặt đứt sinh mệnh luân hồi, trong thiên địa này chỉ còn lại tình ý. Nhưng trong chớp mắt khi Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong, đôi mắt đẹp của tiên tử rơi trên người hắn, trong con mắt có một chút hơi nước, nàng lập tức nở nụ cười nhưng vẫn tiếp tục sát phạt ra tay. Lại có thể nhận ra ta? Lâm Phong đang đánh nhau nhưng đồng thời cũng chú ý tới an nguy của Mộng Tình và Nguyệt Tâm. Nhìn thấy thần sắc của Mộng Tình như vậy, trong lòng hắn khẽ run lên. Mộng Tình thực sự nhận ra hắn ư? Chết đi! Ma quyền bá đạo đánh về phía trước, ma khí hạo đáng bẽ nghễ quét sạch cư không. Người trước mặt thân thể lập tức nổ tung, sát lục ma quyền xuyên thấu cơ thể hắn. Một quyền này vẫn tiếp tục đánh thẳng về phía trước, khiến sắc mặt đám người Thiên Long Thần Bảo khó coi đến cực điểm. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện hai gã ma tu yêu nghiệt như vậy? Tu vi là tôn vũ cấp thấp nhưng sức chiến đấu thì vô cùng dọa người. Chỉ trong chốc lát bên Thiên Long Thần Bảo đã có hơn chục người bị tàn sát, để cho sắc mặt cường giả Thiên Long Thần Bảo càng thêm khó coi đến cùng cực. Bốn vị tôn vũ cảnh cấp thấp bị giết đến thê thảm. À đâu, bị bốn vị tôn vũ cấp thấp giết đến thê thảm quả thực là một nỗi sỉ nhục. Hai người các ngươi, mỗi người đi giết một người. Nhân vật cấp bậc tôn chủ cao nhất quay về phân phó cho hai tên cường giả tôn vũ cảnh tầng 6. Được. Hai người này gật đầu, một người lao về phía Tiêu Vũ, tên còn lại đập về phía Lâm Phong. Giết. Người kia khi lao về phía Lâm Phong còn mang theo một luồng cương phong, áo giáp trên người vô cùng khủng bố, một quyền được tung ra mà như cả một mảnh đại địa ép về phía Lâm Phong. Lâm Phong giơ tay đấm ra một quyền khiến toàn bộ đại địa nứt toác ra, sức mạnh áo nghĩa của thổ chia năm xẻ bảy, không ngừng rung động. Thổ lũy, người kia nổi giận gầm lên một tiếng đánh ra từng quyền, vang dậy cả đất trời. Chỉ trong khoảnh khắc, Lâm Phong đã bị đất đá ràng buộc, chung quanh hắn xuất hiện như một tòa pháo đài muốn mai táng hắn vào trong. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hàn quang bạo xạ mà ra, cả người chuyển động theo ma quyền tồi khô lạp thủ, tiếng vang ầm ầm làm pháo đài nổ tung. Lâm Phong xông thẳng về thân thể cường giả tôn vũ cảnh tầng 6 kia. Hống, nộ long điên cuồng gào thét, yêu khí đầy trời, một tiếng quát to giống như long ngâm, từng hư ảnh yêu long hướng về Lâm Phong hủy thiên diệt địa mà tới. Chết! Lâm Phong cũng điên cuồng gào lên một tiếng, sức mạnh của chú thuật chết chóc tỏa ra. Phốc! Hư ảnh từng con yêu long khủng bố nổ tung, trên người lan tỏa ra tử khí và nguyền rủa chi khí, không đỡ nổi một đòn, khiến cho vị cường giả tầng 6 kia sắc mặt khó coi. Cường giả của Thiên Long Thần Bảo lấy lực công kích cường thịnh mà tôn xưng, sự công kích của hắn hay thủ đoạn đều vô cùng mạnh mẽ, giết một tên tôn vũ cảnh tầng 5 là dễ như ăn cháo, nhưng Lâm Phong lại dễ dàng mạnh mẽ công kích phá diệt. Lúc này Lâm Phong bước ra một bước, rộng mấy chục mét, chớp mắt đã tới trước mặt hắn, dương mắt lên nhìn. Con mắt hắn nhìn vào con ngươi của Lâm Phong, trong nháy mắt cặp con ngươi kia trở nên u ám như hóa thành một vòng xoáy. Ý chí ngập trời, từ trong ma vương tỏa ra, nổ tung khiến ý chí của hắn run rẩy. Chết! Tử vong chi chú rơi xuống người hắn, tử khí lan tràn, sức sống bị tước đoạt. Hắn chỉ cảm thấy một luồng tâm ý tử vong bao phủ toàn thân, phảng phất như linh hồn cũng tán loạn ra. Hồn chú, cướp đoạt sinh mệnh. Giọng nói của Lâm Phong lạnh lẽo đâm xuyên linh hồn đối phương, muốn cướp đoạt linh hồn người kia để hắn luân hãm vào trong, không thể tự kiềm chế được. Hống, trong con ngươi đột nhiên lóe lên một tia sáng yêu dị, cường giả kia gào thét, hắn đường đường là cường giả tôn vũ cảnh tầng 6 lại bị một gã tôn vũ cảnh tầng 2, kinh nhục, như thể đang hành hạ con giun cái dế đến chết. Hắn từ trong xương cốt của Lâm Phong cảm giác được một loại tâm ý khinh bỉ. Người còn không chết sao? Khi tỉnh táo lại hắn chớp mắt, nhưng một giọng nói đã chui vào trong đầu hắn, mang theo sức mạnh dụ hoặc của ma, khiến cho niềm vui của hắn vừa được bốc cháy lên lại muốn dập tắt. Ta không cam lòng à? Người kia điên cuồng hét lên, yêu khí trùng thiên, nhưng Lâm Phong đã sải ra một bước, trong con người lóe lên sát ý, đồng thời tung ra một quả sát lục ma quyền vào đầu của đối phương. Ống, đối phương rơi lên cánh tay yêu long muốn chặn lại. Diệt! Giọng nói của Lâm Phong vẫn lộ ra chú lực mãnh liệt như trước, dao động vào tâm thần của đối phương. Sát lục ma quyền va chạm vào cánh tay yêu long lại càng thêm yêu dị. Nắm đấm và áo giáp đều bị tử khí ăn mòn, rồi tiếng nổ vang ầm ầm vang ra, cánh tay yêu long kia nổ tung. Ông, người kia thấy một quyền hủy diệt chết chóc sắp đập tới thì gào lên một tiếng, nhưng lại không có gì bất ngờ khi sát lục ma quyền đánh vào đầu hắn chết ngay tức khắc. Một luồng yêu khí sát phạt ngập trời chộp về phía Lâm Phong. Cường giả cấp bậc tôn chủ rốt cuộc ra tay, cú đấm này như ánh sáng vậy, một con yêu long nối liền trời đất xông về phía hắn. Không có chỗ nào có thể trốn, lão yêu quái ở cấp bậc tôn chủ này không tiếc hy sinh một cường giả tôn vũ cảnh tầng 6 chỉ để đổi lấy cơ hội một đòn giết chết Lâm Phong. Hắn đã quan sát hai người chiến đấu và nhìn ra được sức chiến đấu đáng sợ của Lâm Phong. Một người chỉ là tôn vũ cảnh tầng 6 bình thường thì không thể là đối thủ của hắn. Ống, nộ long điên cuồng gào thét chấn động đến mức Lâm Phong tê dại cả da đầu, tâm thần run rẩy dữ dội. Lực chiến đấu của hắn có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng sức chiến đấu là sức chiến đấu mà cảnh giới của hắn vẫn còn khá thấp. Chênh lệch là quá lớn, dễ dàng bị đối phương gây thương tích. Cường giả tôn chủ này cường thế công kích tới, một tiếng rồng ngâm đã khiến hắn cảm giác khí huyết quay cuồng. Tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo so với tôn chủ bình thường rõ ràng là mạnh mẽ hơn. Ống, một luồng ma khí ngập trời cũng bao phủ thân thể Lâm Phong, hắn mơ hồ hóa thành hư ảnh ma thần, ngưng tụ ra một vị ma vương khủng bố. Oanh, Lâm Phong vừa giơ nắm đấm lên thì đã bị long quyền nối liền trời đất đánh cho nổ tung đẫm máu, gân cốt trên cánh tay hắn đều vỡ vụn, nhưng sức mạnh long chi huyết mạch vẫn không ngừng cuồn cuộn, tiếng vang ào ào không ngừng truyền ra như vạn yêu chạy loạn. Yêu long múa lên, cánh tay trong chớp mắt đã khôi phục như thường. Giết! Lâm Phong vung cánh tay lên, thân thể người đánh lén hắn nổ tung ở dưới ma quyền, đồng thời bước chân hướng về phía trước. Ma vương thét lên đầy giận dữ, cả người Lâm Phong dường như cao to hơn rất nhiều, khiến cho những người xa quan chiến đều sợ hãi. Ma tu này không khỏi quá mức đáng sợ rồi, một tên yêu nghiệt tuyệt đỉnh, thập đại yêu nghiệt có thể giao phong với hắn e rằng cũng chỉ có vài vị. Tên tôn vũ cảnh tầng 4 ở trước mặt hắn giống y như run rế, tùy ý vung một quyền là chết. Chúng hoàng ước hẹn yêu nghiệt như vậy có thể có được mấy người đây. Rất nhiều người đều cảm giác bị đả kích thật lớn. Vừa nãy chính một người tôn vũ cảnh tầng 4 đánh lén Lâm Phong, nhưng hắn chỉ vung ra một quyền, thân thể đối phương đã chia 5 x 7. Vốn dĩ là hắn không đỡ nổi một đòn, khiến cho bọn họ có một loại ảo giác là tôn giả cấp trung của Thiên Long Thần Bảo lúc nào thì yếu ớt như vậy. Không chỉ có Lâm Phong mà tên tôn chủ duy nhất chiến đấu với Lâm Phong hoặc là vài ba nhân vật yêu nghiệt tổi khô lạp thủ khác giết người của Thiên Long Thần Bảo vẫn có sức lực để chống đỡ. Dù là hai vị mỹ nhân tuyệt diễm hay là Tiêu Vũ, nhìn dáng dấp như vậy, chỉ cần Lâm Phong có thể chiến thắng được tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo, thì toàn bộ Thiên Long Thần Bảo có lẽ sẽ bị người ta tiêu diệt. Bốn gã tôn vũ cảnh cấp thấp đã bị tiêu diệt rồi, điều này thực sự là mất mặt. Nhưng nghĩ đến sức chiến đấu khủng bố của bốn vị tôn vũ cảnh cấp thấp này, thì mọi người liền cảm giác được từng trận kinh thán, đây là đều là đồ yêu nghiệt biến thái cả. Thiên Long Thần Bảo ta đã đắc tội với Thiên Ma Điện khi nào? Nhân vật cấp bậc tôn chủ kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với sắc mặt lạnh lùng. Thiên Ma Điện là một thế lực ma đạo của Vũ Hoàng vô cùng lợi hại, hơn nữa còn cực kỳ thần bí, có gốc gác thâm sâu. Hắn cũng không muốn đối đầu trực diện với Thiên Ma Điện. Dù sao bây giờ Thiên Đài và Thiên Long Thần Bảo đã có cục diện không chết không thôi rồi. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, tiếng ầm ầm nổ vang, ma khí nhấn chìm cả vùng thế giới hư không này. Mỗi một bước đi đều khiến hư không rung động. Sau khi có được hư ảnh ma vương, ma tâm ý chí trên người Lâm Phong càng cường thịnh hơn. Phóng tầm mắt nhìn, ma tâm ý chí xuyên thấu cả con người của đối phương. Tử vong nguyền rủa. Lâm Phong chỉ phun ra một câu. Trong khoảnh khắc đó, từng sợi tử khí ăn mòn thân thể đối phương, làm cho ánh mắt người kia đột nhiên ngưng lại. Lập tức huyết khí bốc lên, ngăn cản tử khí ăn mòn. Nếu như người muốn tìm cái chết, ta tác thành cho ngươi. Người kia điên cuồng hét lên một tiếng, cả người đều có long giáp dữ tợn, bao bọc lại, trông khá là chiến. Giết, cánh tay yêu long to lớn lại chộp về phía Lâm Phong. Lâm Phong dùng sát lực ma quyền phá vỡ, cánh tay yêu long trong chớp mắt liền nổ tung, nhưng thân thể đối phương cũng vào thời khắc này chạy đến trước mặt. Song chảo cùng xuất hiện, yêu long chi khí cường đại, đồng thời điên cuồng gào thét chấn động đến mức hư ảnh ma vương của Lâm Phong run lên. Tuy nói là cấp bậc tôn chủ có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mà đối với tôn chủ chân chính thì cái loại sức mạnh chèn ép nó cũng không giống nhau, tùy theo từng người mà có mạnh yếu. Đây là do chênh lệch về huyết mạch để quyết định. Người sẽ chết thôi. Con ngươi của Lâm Phong đen kịt, ý chí ma vương cường thịnh nhảy vào trong con ngươi của đối phương, xuyên qua cả thân thể hắn. Sát lục ma quyền. Lâm Phong chuyển động song quyền, sau lưng ma ảnh thít gào giận dữ, ma khí nhấn chìm cả thiên địa, tiếng vang ầm ầm khủng bố phá hủy tất cả các sức mạnh từ cánh tay yêu long của đối phương. Đồng thời Lâm Phong cũng cảm giác cánh tay mình vô cùng đau đớn, dường như là muốn nổ tung vậy. Bất hủ, sắc mặt của tôn chủ kia trắng xám, chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng đang ngăn trở sức mạnh hủy diệt trên hai cánh tay hắn, để cho hai cánh tay hắn không ngừng lan tràn ra khí tức tử vong và sức mạnh hủy diệt. Đó là sức mạnh bất hủ ngăn cản lực lượng giết chóc, phong bế nó lại trong hai cánh tay hắn, để hắn không có cách nào đẩy ra được. Ầm, ma ý ngập trời cuồn cuộn chuyển động, Lâm Phong bước ra, lập lè trong hư không, chớp mắt liền xuất hiện, giận dữ hét lên một tiếng, rồi xuất ra một quyền xuyên thấu cả hư không, lần thứ hai đánh về phía đối phương. Người giết được ta sao? Tôn chủ kia điên cuồng gào lên một tiếng, giang tay ra đón công kích của Lâm Phong, trên người tất cả đều mọc lên vảy giáp dữ tợn, hắn không hề né tránh công kích mà dùng hai tay đánh ngược về phía Lâm Phong, chọn cách giống như muốn đồng quy vu tận vậy. Lâm Phong thấy đối phương liều mạng công kích, nhất thời con người hơi ngưng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng. Ma vương quấn thân, ma ảnh bất diệt, hắn sẽ không chết. Giết! Hét lên một tiếng giận dữ, ma khí cuốn thành gió lốc sông tận trời cao, chấn nhiếp hồn phách của mọi người. Vị ma ảnh này phảng phất như một ma vương chân chính vậy. Hai cánh tay của tôn chủ Thiên Long Thần Bảo đánh vào người Lâm Phong, áo giáp sắc bén cũng cắm vào người hắn, nhưng toàn bộ sức mạnh đều giống như lọt vào trong ma ảnh vậy. Ma khí chuyển động cuồng loạn không ngớt, ma ảnh gào thét bùng nổ. Cùng lúc này Lâm Phong cũng vung quyền đánh vào người đối phương. Hai người vừa chạm liền bật ra, thân thể Lâm Phong bị đẩy lùi lại bay ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên người lúc này máu me be bét, ở chỗ ngực dường như cũng có rất nhiều vết rách. Ma ảnh cũng bị hắn đánh cho nổ tung. Thanh niên ma đạo này tuy rằng cường thịnh hơn, nhưng thủy chung thì vẫn thất bại. Ánh mắt mọi người rơi ở trên người tên tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo, trong lòng âm thầm cảm khái. Lâm Phong tuy rằng mạnh thì có mạnh, nhưng chung quy vẫn là thất bại. Không. Đột nhiên gã tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo gào lên một tiếng không cam lòng. Tiếng gào vừa dứt thì lập tức tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thân thể quán nổ tung hóa thành một màn mưa máu, rồi biến mất giữa hư không. Tình cảnh này khiến ý nghĩ của mấy người kia vừa xuất hiện lập tức cứng lại, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, lập tức trái tim bắt đầu nhảy loạn lên. Chết rồi sao? Tôn chủ Thiên Long Thần Bảo chết rồi, vị thanh niên ma đạo tôn vũ cảnh tầng 2 chém giết. Hình ảnh trước mắt quả thực đã thay đổi suy nghĩ của mọi người. Tôn chủ Thiên Long Thần Bảo có tu vi tôn vũ cảnh tầng 7, hơn nữa còn là một vị tôn chủ. Lâm Phong chỉ là tôn vũ cảnh tầng 2, mặc dù là đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là tôn vũ cảnh cấp thấp. Thực lực này cách biệt bao nhiêu cơ chứ? Tôi nghĩ thường tình sẽ là tôn chủ chỉ giống to một tiếng là có thể đánh chết tôn vũ cảnh tầng 2, một lần công kích có thể dễ dàng ép chết tôn vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong. Nhưng cuối cùng kết cục là Lâm Phong thì chỉ bị thương, còn tên tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo lại chết. Mà lúc này Tiêu Vũ cùng hai vị tuyệt thế mỹ nhân cũng đã giết hết những cường giả của Thiên Long Thần Bảo khác. Nhìn vào thi thể đầy đất, mọi người chỉ cảm thấy một trận run sợ. Chết hết, Thiên Long Thần Bảo thực sự bị bốn tôn vũ cảnh cấp thấp diệt sạch. Cả một tiền trạm cũng không còn một mống. Lại nhìn Lâm Phong, gã ma tù đã giết được tôn chủ, vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ một chút tâm ý hưng phấn nào, mà bắt đầu thu gom chiến lợi phẩm để cho rất nhiều người dục ra dục dịch. Những cường giả Thiên Long Thần Bảo này, tôn vũ cảnh một đời thu gom phải được bảo vật rất phong phú, thế nhưng nghĩ đến thực lực vô cùng chấn động của Lâm Phong, bọn họ lại không dám sinh ra quá nhiều dục niệm. Thanh niên ma đạo này nói giết liền giết, bất luận là nhân dục thiên đường hay Thiên Long Thần Bảo, dường như chỉ cần hắn không ưa thì liền ra tay chém giết. Nói như vậy có kẻ nào dám đi trêu chọc tên khùng này? Xem ra ta giết được tôn đới nhiều. Tiêu Vũ sảng khoái cười lớn, trong lúc Lâm Phong giết tôn chủ thì hắn cũng chém được không ít cường giả Thiên Long Thần Bảo. Luận về số lượng khẳng định là giết được nhiều người hơn. Vậy thì thế nào? Mỹ nhân cũng vẫn sẽ chăm sóc cho ta thôi. Trong con ngươi đen nhánh của Lâm Phong lộ giấy cười nhàn nhạt, bước chân tiến về phía Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm kẽ nhíu mày, trên người tỏa ra tình tâm ý, lạnh lùng nhìn Lâm Phong quát, út ngay. Mỹ nhân tính khí rất lớn à? Lâm Phong cao giọng cười to, bước chân hạ xuống đi thẳng về phía Thu Nguyệt Tâm. Hàn Nguyệt. Thu Nguyệt Tâm quát to một tiếng, phảng phất như có một vòng Hàn Nguyệt bao vây, đóng băng thân thể của Lâm Phong lại. Lâm Phong cường thế vung ra nắm đấm phá diệt Hàn Nguyệt, bước chân cuồng loạn, ma khí hạo đáng bùng lên, nghiền nát cả tình ý. Mộng Tình nhìn động tác của Lâm Phong trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo nụ cười yếu ớt, nhưng cũng không tiến lên ngăn cản hắn. Gia hỏa này càng ngày càng tệ, dĩ nhiên lại dám trêu ghẹo Nguyệt Tâm muội muội. Giết! Tình ý trên người Thu Nguyệt Tâm tỏa ra ngày càng mạnh, một thanh kiếm đáng sợ hướng về phía Lâm Phong ám sát, lạnh lẽo đến thấu xương. Diệt! Lâm Phong nổ ra sát lục ma quyền phá diệt tất cả, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản quả đấm của hắn. Lâm Phong cách Thu Nguyệt Tâm càng ngày càng gần, điều này để sắc mặt Thu Nguyệt Tâm trắng sáng, khó coi đến cực điểm. Nữ nhân đẹp như vậy, tội gì phải thế chứ? Lâm Phong sang sảng cười to, từng bước tiến về phía Thu Nguyệt Tâm, nghiền nát tất cả công kích. Hắn đã đến bên cạnh Thu Nguyệt Tâm, giang tay ra ôm Thu Nguyệt Tâm vào lòng. Ma tu này thì ra háo sắc như vậy, chẳng trách lại đối xử tốt với người của Lục Dục Tiên Cung. Còn hỏi y nhân lệ nữa, sau đó còn chăm sóc cả Tuyết Bích Giao. Mọi người trông thấy động tác của Lâm Phong thì bàn luận, thực lực mạnh mẽ thì sẽ rất hung hăng, nhìn thấy mỹ nữ thì lại trực tiếp bước tới đùa giỡn. Thời khắc này mọi người không khỏi nhớ tới Lâm Phong đã chết. Thu Nguyệt Tâm có lẽ là nữ nhân của Lâm Phong, nếu như tên kia không chết thì không biết bây giờ sức chiến đấu sẽ dư nào, có thể chống đỡ được thanh niên ma đạo này không. Hai người đều là nhân vật ở cấp bậc yêu nghiệt. Thiên Long Thần Bảo và Tề Gia điều động hai vị vũ hoàng cùng mấy cường giả tôn chủ, máu tươi linh láng mới có thể trục xuất được Lâm Phong. Đáng tiếc là Lâm Phong đã chết, giờ lại có người bắt nạt nữ nhân của hắn. Người thiên đài ở trên người đều phóng thích ra hàn ý, hướng về phía Lâm Phong mà đánh giết tới. Thu Nguyệt Tâm còn đang muốn chống đối lại nghe thấy Lâm Phong hét lớn một tiếng trước mặt nàng, "Úc thủ chịu trói đi." Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy da đầu run lên, lập tức một đôi bàn tay lớn ôm trọn lấy nàng khiến sắc mặt nàng trắng bệch, tình tâm ý trùng thiên. "Giết nhà đầu này, thực sự không nghe lời." Lâm Phong nói khiến cho sát ý trên người Thu Nguyệt Tâm đột nhiên hơi ngưng lại, ánh mắt sững sờ ở đó. Thanh âm này là quen thuộc cỡ nào, người này làm sao mà nàng có thể quên được. Đầu Lâm Phong kề sát vào mặt Thu Nguyệt Tâm rồi nói, "Về sau đừng có phóng thích loại tình ý này, ở đây ta có một quyển kinh thư, nàng giữ lấy mà tu luyện." Lâm Phong bí mật nhét chiếc nhẫn chữ đồ vào tay của Thu Nguyệt Tâm, rồi lập tức thân thể lui về phía sau cười nói, "Mỹ nhân thực sự là thơm ngát, khiến cho người ta cảm giác dư vị lâu dài." Dứt lời, Lâm Phong quay về phía Mộng Tình nở nụ cười, thân hình nhanh chóng lấp lóe rời đi, trong nháy mắt đã biến mất. "Mộc Phong huynh thực sự rất diệu à?" Tiêu Vũ cười lớn một tiếng, lập tức đi theo Mộc Phong, để lại người của thiên đài sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người vừa rời đi. Tên kia tuy rằng giết chết người của Thiên Long Thần Bảo nhưng lại làm cản hơi quá mức. Nhưng điều khiến bọn hắn phẫn nộ là không biết giờ khắc này nội tâm của Thư Nguyệt Tâm đang nhảy nhót, là hắn. "Chúng ta đi thôi." Mộng Tình tiến lên kéo tay Thu Nguyệt Tâm cười nói. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộng Tình. "Mộng Tình tỷ, tỷ đã sớm biết là tên kia rồi sao?" "Hừ, trên người hắn có hơi thở của ta." Mộng Tình đáp lại một tiếng. Biết được Lâm Phong bình an trở về, các nàng cũng yên tâm hơn. Hơn nữa bây giờ Lâm Phong lại mạnh mẽ như vậy, có thể giết được cả cấp bậc tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo. Nhìn mỹ nhân rời đi, rất nhiều người trong lòng cảm thán. Tên Lâm Phong kia chết đi thực sự là đáng tiếc. Phúc hưởng thụ mỹ nhân. Như vậy thì hai vị tuyệt thế mỹ nhân sau khi hắn chết có thể làm chỉ có thể là dựa vào nhau. Nếu như Lâm Phong còn sống trên đời thì tuyệt đối là có phúc phận hiếm thấy trái ôm phải ấp. Chỉ có thể trách là Lâm Phong bạc mệnh, đám người thiên đài cũng dần dần rời đi, mà người của các thế lực vũ hoàng khác cũng lục tục chạy tới. Tề Phượng Sơn, tỷ muội Phượng Huyền đã đến, tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Cảnh chỉ còn có y nhân lệ chưa tới thôi. Mọi người nhìn thấy trên một dãy núi có thêm hai vị mỹ nhân đi tới, là hai người Phượng Huyên Phượng Linh. Cả hai chị em đều thật xinh đẹp, bây giờ không chỉ có Phượng Huyên kinh diễm tuyệt luân, mà Phượng Linh lớn lên cũng có dáng vẻ khuynh thành. Rất nhiều người nhìn thấy Phượng Linh đều dần thành thục, đã trở thành dáng ngọc yêu kiều, yểu điệu thục nữ, bộ ngực đầy đặn như hai quả bưởi đào, tường bào hồng sắc rực lửa bó sát vào thân, trông cực kỳ là nóng bỏng. Ước hẹn chúng hoàng không chỉ có những thanh niên kinh tài tuyệt diễm, kiêu hùng xuất thế, mà tương tự mỹ nữ cũng là như mây, khiến cho người ta nảy sinh tâm hiu ý vượn. Nhân vật cỡ như Mộc Phong có thể xuất hiện được bao nhiêu người? Chỉ có tôn vũ cảnh nhị cấp mà giết chết tôn chủ là quá trâu chó, quá mạnh mẽ. Màn đêm dần dần buông xuống, khoảng cách tới ước hẹn của chúng hoàng lại gần thêm một bước. Ở một ngọn núi cách 36 ngọn núi kia rất xa, không hề có người ở, tất cả mọi người đều hội tụ tới 36 ngọn núi kia, cho nên bên này có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trong một động phủ, Lâm Phong đang ngồi khoanh chân yên tĩnh tu luyện, thực lực của hắn vẫn còn một kỳ tăng trưởng nữa, có rất nhiều chỗ có thể tăng lên, đặc biệt là dung hợp áo nghĩa. Nếu như có thể ngộ ra thêm, khi tới chúng hoàng ước hẹn thì sẽ khiến thực lực của hắn tăng vọt thêm. Truyền đến những tiếng bước chân soàn soạt làm con người Lâm Phong đột nhiên mở ra. Hắn nhìn thấy hai bóng người thánh khiết mỹ lệ, trong con ngươi không khỏi lộ vẻ ôn nhu mà cười. Từng tia ma ý biến mất không còn bóng dáng như chưa từng tồn tại. Hai bóng người mỹ lệ này chính là Mộng Tình và Nguyệt Tâm. Đưa tay ra, Lâm Phong đã khôi phục diện mạo như cũ. Hắn mỉm cười tiến về phía hai vị tiên tử, lập tức ôm cả hai người vào trong ngực. Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm đều dựa vào vai Lâm Phong. Thu Nguyệt Tâm còn hừ một tiếng khiến Lâm Phong bật cười. "Cái tên nhà ngươi càng ngày càng tệ." Mộng Tình nhéo vào bên hông của Lâm Phong để hắn phải cười khổ. Mỹ nhân trong ngực há có thể không chiếm tiện nghi. Đầu của Lâm Phong khẽ chuyển động, nhìn vào dung nhan đẹp như tiên tử của Mộng Tình, lập tức hôn vào miệng nàng khiến Mộng Tình kêu lên ô ô. Tên khốn này vừa đến đã chiếm tiện nghi của nàng. Thơm quá. Lâm Phong nở nụ cười khiến trên mặt của Mộng Tình ửng đỏ. Vị mỹ nhân này cũng tới đây cho ta hôn. Lâm Phong vừa nói vừa nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm hừ lạnh xoay đầu, nhưng Lâm Phong mạnh mẽ giữ cái đầu nàng lại rồi hôn xuống. Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy da đầu run rẩy, có chút choáng váng, nhưng cũng có một loại cảm giác hạnh phúc không tên. Nàng không giống như Mộng Tình, nàng vẫn chưa làm chuyện nam nữ, đây vẫn tính là cử chỉ thân mật nhất, vậy mà đã làm thân thể mềm nhũn ra rồi. Lưu manh. Mộng Tình trừng mắt nhìn Lâm Phong, tiên tử đỏ mặt bị Lâm Phong trêu chọc nở nụ cười, nhưng có vẻ như sau khi lục dục thì bản thân mình tựa hồ cũng tốt hơn một chút. Cái loại cảm giác ôm ấp đề hòe này thật sướng khoái biết bao, khiến trong lòng Lâm Phong cảm thấy giống như có dòng nước ấm chảy qua vậy. Mộng Tình, làm sao nàng có thể nhận ra ta được, hơn nữa lại còn tìm tới nơi này? Lâm Phong ôm hai vị mỹ nhân trong lòng ấm áp, đầu dán sát vào trán của Mộng Tình mà hỏi. Ngươi đã quên linh lung thính tiên khí trong cơ thể mình rồi sao? Đôi mắt đẹp của Mộng Tình lấp lóe khẽ cúi đầu, tựa hồ có mấy phần e lệ. Linh lung thánh tiên khí do khi nàng và Lâm Phong làm chuyện nam nữ đã độ hóa cho hắn, khiến khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại. Dụng tâm cảm thụ là có thể cảm nhận được. Bởi vậy khi mà Lâm Phong hóa thành ma tu giết đám người của Thiên Long Thần Bảo, nàng đã cảm giác được hơi thở quen thuộc kia, nên biết đó chính là Lâm Phong. Thì ra là vậy. Lâm Phong không nghĩ tới nguyên nhân này, không khỏi cười nói, hay là nàng lại lần nữa độ hóa linh lung thánh tiên khí cho ta đi. Tuy biết rằng Lâm Phong chỉ nói giỡn, nhưng Mộng Tình cũng không nhịn được đỏ bừng mắt, không giống như là tiên tử băng xương thường ngày chút nào, mà giống như một cô thê tử ôn nhu. Các người đang nói cái gì à? Thu Nguyệt Tâm rụt rè hỏi, khiến Lâm Phong và Mộng Tình nhìn nhau một chút. Lập tức Lâm Phong là nụ cười, mà đầu của Mộng Tình cúi thấp xuống, khóe miệng cũng mang theo ý cười. Chúng ta đang nói rằng lúc nào đó sẽ độ một chút linh lung thánh tiên khí lên người nàng, như vậy chúng ta cũng có thể cảm nhận được khí tức của nhau, cho dù có biến thành thế nào cũng có thể nhận ra đối phương. Lâm Phong cười nói. Cái kia phải độ như thế nào, làm luôn bây giờ sao? Thu Nguyệt Tâm nghe được lời của Lâm Phong thì có chút kích động, nếu như nàng có thể giống như Mộng Tình thì ngày hôm nay đã không phóng thích tình ý về phía Lâm Phong. Bây giờ? Lâm Phong nhìn dáng vẻ ngây thơ của Thu Nguyệt Tâm không khỏi trợn mắt, nơi này dường như không thuận tiện, đau lắm à? Nguyệt Tâm, đừng có nghe hắn nói bậy. Mộng Tình trợn trắng mắt nhìn Lâm Phong, lập tức đi tới bên cạnh Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ vào tai nàng. Trong nháy mắt khiến cho khuôn mặt của Thu Nguyệt Tâm đỏ lựng lên, nàng trừng mắt với Lâm Phong. Người dám động vào ta thử xem. Thử thì thử. Lâm Phong quyết tâm, nhớ lúc đầu hắn tái máy tay chân với Thu Nguyệt Tâm, kết quả lần nào cũng đều thua cho nàng. Bây giờ đã không giống ngày xưa nữa rồi, nha đầu này lại vẫn còn dám hung hăng với mình. Nghĩ tới đây Lâm Phong mạnh mẽ ôm lấy thân thể Thu Nguyệt Tâm, tay còn đặt lên mông khiến cả người nàng cứng đờ ra. Phong, Lâm Phong quát lên một chữ, lực lượng của gió tỏa ra, tương tự với cảnh tượng ngày xưa, khiến cho Thu Nguyệt Tâm nhớ lại từng cái hồi ức ấm áp. Nhưng rất nhanh nàng đã bị ra hỏa, Lâm Phong bá đạo cắt đứt, chỉ thấy Lâm Phong mạnh mẽ giữ lấy cái đầu của nàng, sau đó miệng lại phủ lên đôi môi đỏ mọng, khiến nàng chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô. Đôi mắt đẹp không ngừng lóe sáng, rốt cuộc Lâm Phong cũng rời khỏi miệng nàng. Lúc này Thu Nguyệt Tâm mới có thể mạnh mẽ hít vào một hơi, con mắt u oán như mặt nước nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, dậm chân thật mạnh lên chân hắn, khiến Lâm Phong đau đớn kêu lên. Nữ nhân làm nũng cũng tàn nhẫn như vậy à? Điều kiện không cho phép, bằng không ta đã giải quyết người ngay tại chỗ này. Cặp mắt bá đạo của Lâm Phong không hề kiêng kỵ quét qua cơ thể của Thu Nguyệt Tâm, khiến nàng không dám nhìn vào mắt hắn, e lệ không ngớt. Mộng Tình tỷ, chúng ta đi, không để ý tới gia hỏa này nữa. Thu Nguyệt Tâm lôi kéo Mộng Tình mà nói. Mộng Tình ôn hòa nở nụ cười, quay về phía Lâm Phong dặn. Chúng ta cũng nên rời khỏi rồi, tránh bị người khác phát hiện, khi đó người sẽ bại lộ thân phận. Tề gia và Thiên Long Thần Bảo sẽ không dễ dàng buông tha cho người đâu, phải cẩn thận một chút. Yên tâm, các nàng cũng cẩn thận, ta còn muốn có người sinh cho ta một em bé đây. Lâm Phong cười nói một tiếng, hai vị tiên tử rút cuộc không chịu được gia hỏa lưu manh này, liền dắt nhau mà chuồn đi. Nhìn bóng dáng hai người dần biến mất, Lâm Phong vẫn nở nụ cười như trước. Thật là ấm áp, cái loại cảm giác này cũng chỉ có những người yêu và người thân mới mang lại cho mình được. Hắn đưa tay biến ảo, trong nháy mắt lại trở về khuôn mặt của ma tu. Thu liễm nụ cười, con người đen kịt lộ ra ma ý bá đạo kiệt ngạo, vô cùng lạnh lùng, cao ngạo, khiến người ta có một loại ảo giác không thể tới gần. Đây là ma tu Mộc Phong, khí chất tuyệt nhiên không giống với Lâm Phong. Ngoài Mộng Tình ra thì tin rằng người khác đều không thể nhận ra. Quanh chân ngồi xuống, Lâm Phong tiếp tục yên tĩnh tu luyện, ma ý không ngừng sôi trào trong động phủ, hạo đãng cuồn cuộn. Tâm thần hắn cũng chìm vào hư ảnh của hai bức ma tướng trên người và trong cuồng ma lĩnh ngộ. bất hủ và tử vong, còn có hình bóng của cuồng ma nữa, có thể trong thời gian ngắn để thăng thực lực của mình lên một chút. Thời gian tu luyện mặc dù mấy tháng hay là chỉ kéo dài một buổi tối thôi, thì trong lúc vô hình cũng yên lặng trôi qua. Thời khắc này, chung quanh 36 ngọn núi đều có bóng người, mà trong hẻm núi hình tròn cũng có không ít. Phía đông mặt trời vừa ló dạng thì không gian mênh mông có vẻ đặc biệt an lành, nhưng mọi người cũng biết đây chỉ là sự im lặng trước cơn sóng gió. Mấy canh giờ nữa thôi bọn họ sẽ phải nghênh đón thịnh thế của bát hoang, trăm năm mới có một lần. Ước hẹn chúng hoàng, rất nhiều người vào lần ước hẹn chúng hoàng trước thậm chí còn chưa đẻ. Chư hoàng cũng sắp xuất hiện rồi, mọi người thầm nghĩ trong lòng, ước hẹn của chúng hoàng, vũ hoàng hội tụ, lần này bọn họ sẽ được nhìn thấy tôn sư, bát hoang, chúng hoàng. Vũ hoàng là cao cao tại thượng, bọn họ bình thường rất khó gặp, nhưng hôm nay hội tụ tại bát hoang cảnh, chỉ có ước hẹn chúng hoàng mới có thịnh thế hạo đáng như vậy. Ống, lúc này phương xa chuyển đến một tiếng yêu thú giống lên mạnh mẽ, thiên địa rung động, lập tức có từng con chiến thú khủng bố kéo long liễn mà đến, ý thức cuồn cuộn, yêu khí trùng thiên, hạo đáng bá đạo ngang dọc mấy dặm. Trong hư không ở tầng mây cũng trở nên cuồng bạo lăn lộn không ngớt, tất cả đều là yêu khí đáng sợ và long khí, đầy dẫy tâm ý bá đạo. Thế lực vũ hoàng đến trước, sau đó là người của thiên long thần bảo. Thiên long hoàng, mọi người nhìn bóng dáng mơ hồ ngồi trên chiến thú long liễn giữa hư không, không thể nghi ngờ đó chính là một trong các vị vũ hoàng, thiên long hoàng của bát hoang. Nhưng toàn bộ người của thiên long thần bảo thì đã bị người khác tàn sát sạch sẽ, không biết thiên long hoàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Mấy người thiên long thần bảo ở trên hư không nhưng lại chưa phát hiện ra bóng dáng cường giả tiền trạm đâu, yêu khí mạnh mẽ không khỏi bắt đầu lăn lộn. Oanh, long liễn bị xé rách, chiến thú hí lên, một bóng người bá đạo xuất hiện trong hư không, trên người khoác một bộ áo giáp màu huyết sắc vô cùng uy nghiêm, nói. Ánh mắt thiên long hoàng nhìn xuống phía dưới, nhất thời một khuôn mặt bá đạo nhìn chằm chằm vào đám người, khiến những người đó trong lòng run lên, nơm nớp lo sợ. Nghe nói cường giả thiên long thần bảo đã bị hai vị nữ tử của thiên đài cùng với hai vị ma tu của thiên ma điện tàn sát sạch sẽ. Hống, thiên long hoàng hét lên một tiếng giận dữ, thân thể người nọ trực tiếp nổ tung, máu bay tán loạn như mưa, nhất thời khiến người ta kinh ngạc sợ hãi, thầm mắng tên thiên long hoàng này khốn nạn và bá đạo, coi trời bằng vung, muốn giết người liền giết. Đây chính là vũ hoàng à, tuy rằng mọi người bất mãn nhưng không ai dám nói gì, người kia quá đáng thương, quả thực là đứng đường cũng gặp tai ương. Đi, thiên long hoàng quát lạnh một tiếng, người thiên long thần bảo bị người ta giết, hắn thân là vũ hoàng cũng không thể đi tìm tiểu bối của người ta báo thù, nếu làm vậy thì thật là mất mặt, tùy ý giống lên một tiếng giết chết một người là chuyện nhỏ bé không đáng nhắc tới. Mấy người thiên long thần bảo đi xuống một tòa núi trong 36 tòa, nhất thời mọi người dồn dập né tránh khỏi đó. Nếu như nơi này đã bị thiên long thần bảo chiếm, vậy thì bọn họ đương nhiên đi chỗ khác. Lục điểu, người của thiên khung tiên khuyết tới. Mọi người nhìn về nơi xa xa, chỉ thấy trên hư không mơ hồ có một luồng tiên khí phả vào mặt, có vẻ đặc biệt kỳ ảo. Lập tức thiên khung tiên khuyết cũng tới một ngọn núi chính. Tiếp theo phương nam có một luồng liệt diễm ngập trời như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Cường giả có hỏa diễm sơn đến. Viêm Hoàng Giá Lâm, sau đó là Tề Phượng Sơn, Lạc Thiên Các, Màn Hoàng Yêu Vực, Hoa Quả Sơn, Lôi Hoàng Đảo, Mãng Ngưu Sơn, thế lực của Tam Đại Yêu Vực cũng dắt tay mà tới. Ê, a, một tiếng hét giận dữ như muốn đâm thủng chư thiên, ánh sáng kim sắc xông thẳng bầu trời, xa xa có một con cự điểu cả người óng ánh như được đúc bằng kim thiết, chiều cao lên tới mấy chục mét, cánh chim mở ra thậm chí lên cả trăm mét, che chín cả bầu trời. Nó ngửa mặt lên trời mà khiếu, kiệt ngạo trùng tận mây xanh. Mục không thiên hạ, thiên ma điện bằng hoàng giá lâm, tiếp theo là tiên hoàng cửu khúc tiên cảnh, thiên lôi âm tự, lục dục tiên cung, nhân dục thiên đường cũng đặt chân tới. Chủ nhân cửu khúc tiên cảnh là nữ hoàng vô cùng cao quý, mỹ lệ yêu diễm, nhưng một mực không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chân thân là cửu vĩ yêu hồ, trừ người ra còn có chủ nhân của lục dục tiên cung cũng có vẻ đẹp mà điên đảo chúng sinh. Thân là chủ của lục dục thiên cung, chỉ nụ cười yếu ớt trong lúc lơ đãng cũng khiến nam nhi cả thiên hạ phải mơ tưởng ước mong. Thiên lôi âm tự vũ hoàng chính là kim thân Phật Đà, phảng phất như một vị Phật chủ uy nghiêm vô thượng, kim quang tỏa khắp bầu trời. Nhân dục thiên đường vũ hoàng là một tên thanh niên có hình tượng yêu dị, tà ý cường thịnh. Tiếp đến là huyết hoang luyện ngục, thiên ma điện cũng dồn dập xuất hiện. Luyện ngục chi chủ, sát thủ chi hoàng, như hình với bóng khiến người ta có cảm giác hư huyễn không chân thật. Vũ hoàng của thiên ma điện đứng đó giống như một vị ma đầu, liếc mắt nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy ma khí xuyên thấu qua cơ thể. Tiếp theo là Bắc Hoang thiên đài tới, chỉ có một mình vũ hoàng xuất hiện, Thạch Hoàng thì vẫn thần bí khó lường như cũ. Cuối cùng là thế lực của Trung Hoang, Viễn Thế Tiên Cung và Tiêu Giao Tông lần lượt đến. Sau đó là một mình Vấn Gia đến, cuối cùng Tư Không Gia cuồn cuộn xuất hiện, chỉ còn chủ nhà Tề Gia là không tung tích. Rõ ràng là 20 đại thế lực Vũ Hoàng, mỗi thế lực đều có một vị Vũ Hoàng dẫn đầu. 20 vị Vũ Hoàng đồng thời xuất hiện, toàn bộ hư không trở nên yên tĩnh. Chỉ có chiêm ngưỡng những chúng hoàng ở bát hoang đó, khi chúng hoàng hội tụ thì mới là một hồi thịnh thế. Đây cũng là một lần thịnh thế rất lâu mới tổ chức một lần. Vũ Hoàng, 20 vị đều đã tới, chỉ còn Tề Hoàng và Lão Hoàng chủ của bất tử thiên cung chưa tới thôi. Mọi người ngẩng đầu lên, ngước nhìn chúng hoàng tọa lạc trên từng tòa núi. Còn họ là những nhân vật đứng ở trên đỉnh của bát hoang. Sẽ có một ngày, bọn họ cũng phải đứng ở đó để quan sát chúng sinh. Tề gia lần này là chủ nhà của ước hẹn chúng hoàng thì chắc chắn sẽ xuất hiện. Lão hoàng chủ của bất tử thiên cung nghe đồn đại nạn sắp tới, không biết là có thể kéo xác đến hay không. Mọi người nói nhỏ trong lòng, bát hoang thịnh thế như thế này nếu như thiếu vắng đi bất tử thiên cung thì khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Tin rằng là bất tử thiên cung sẽ không từ bỏ đâu. Bất tử thiên cung. Và lúc này phía xa một nhóm người ngự không xuất hiện. Bất tử thiên cung ở ngay đông hoang, cách nơi này không xa. Giờ khắc này họ ngự không mà đến, bóng người mênh mông. Cầm đầu là một thanh niên anh tuấn khiến ánh mắt mọi người ngưng lại. Xem ra là lão hoàng chủ thực sự không đến. Minh Vương thể bất tử, Quân Mạc Tích đã thay thế vị trí của lão hoàng chủ, dẫn dắt cường giả của bất tử thiên cung cuồn cuộn mà đến. Hả? Không đúng. Và lúc này thần sắc mọi người cứng đờ, lập tức nhìn thấy phía sau Quân Mặc Tích còn có vài bóng người ngự không, cũng là người của bất tử thiên cung, nhưng bọn hắn mơ hồ nghĩ rằng đám người Quân Mặc Tích trở thành những trận doanh không giống nhau, tuy rằng đến cùng một lúc nhưng đứng ở đội hình phân tán. Tình cảnh này khiến trong lòng mọi người hiểu ra, xem ra bất tử thiên cung đã bắt đầu phân hóa nội bộ. Quân Nọc Mặc Tích hắn hiện tại còn chấn giữ không được một số những lão gia hỏa của bất tử thiên cung. Dù sao thì Quân Mặc Tích tuổi còn quá trẻ, tu vi cũng chỉ mới có tôn vũ cảnh tầng thứ tư. Nếu như khoảng 15 hoặc 17 năm sau, lúc đó thì vương thể Quân Mặc Tích sẽ bước vào cảnh giới tôn chủ, có thể đè ép được bất tử thiên cung. Nhưng đáng tiếc là lão hoàng chủ lại không thể chờ thời gian lâu như vậy. Một thế lực chúng hoàng khác cũng đáp xuống, bây giờ đã có 21 thế lực vũ hoàng. Ồ... Và thời khắc này một luồng tâm ý nóng rực xuất hiện trong hư không, khiến ánh mắt mọi người chuyển qua. Phóng tầm mắt về phương xa, bọn họ lập tức thấy phía chân trời. Ở hướng đông, hư không bị thiêu đốt, ánh bình minh bên trong dường như cũng chứa xích diễm. Một tiếng hí dài chấn động chuyển tới, bên trong xích diễm xuất hiện một con yêu thú to lớn, cả người dục hỏa như thần thú. Hỏa điểu to lớn phía sau kéo theo từng chiếc mặt trời. Chiến xa trong hư không phảng phất như đi ra từ trong mặt trời vậy, vô cùng lóa mắt rung động lòng người. Đó là, trong lòng mọi người khẽ run lên, thần điểu ba chân, kim ô sao? Không đúng, đó không phải là ba chân kim ô, mà là xích dương kim ô có cùng huyết thống với tam túc kim ô, là họ hàng gần, một loài chim vô cùng mạnh mẽ. Một vài người kiến thức uyên bác liền mở miệng, xích dương kim ô này cũng là thành viên của kim ô tộc, xếp vị trí sau tam túc kim ô, là họ gần có cùng huyết thống. Thiên Nhật chiến xa, Tề gia ở Đông Hoang đến. Rất nhiều người trong lòng rung động, Tề gia Đông Hoang lần này là chủ nhà, ra trận thực sự là chấn động, lại lấy xích dương kim ô để kéo Thiên Nhật chiến xa đi tới, phảng phất như bước ra từ trong mặt trời vậy, cả người chứa đựng hỏa diễm. Truyền thừa gốc gác của gia tộc Vũ Hoàng là đây sao? Trong lòng mọi người cảm thán, ở bát hoang thì gia tộc Vũ Hoàng so với thế lực Vũ Hoàng càng khó có thể suy đoán hơn. Thời gian bọn họ truyền thừa cũng lâu hơn, Tề Hoàng đời trước đây, sau khi Tề Hoàng sinh ra thì liền mai dinh ẩn tích, nhưng không thể nghi ngờ là khi Tề Hoàng bây giờ lên cấp Vũ Hoàng thì Tề Hoàng đời trước vẫn còn sống, nhưng không biết ông đang ở đâu, hoặc là vẫn ẩn cư không xuất hiện. Xích Dương Kim Ô kéo theo Thiên Nhật chiến xa đáp xuống ngọn núi, chính ở 36 tòa núi, mơ hồ có một loại khí thế là bẽ nghễ thiên hạ. Một bóng người đi ra từ trong chiếc chiến xa mặt trời có khoảng cách với Xích Dương Kim Ô gần nhất, lập tức đạp lên xích dương kim ô, người này chính là Tề Hoàng. Chư vị đạo huynh đều đến cả rồi. Tề Hoàng mặc trường bào kim sắc vàng lóng lánh, uy phong lẫm lẫm, mơ hồ có khí khái bất phàm. Lão hoàng chủ của bất tử thiên cung sao không đến? Ánh mắt Tề Hoàng rơi vị trí đoàn người bất tử thiên cung ở trên dãy núi mà mở miệng. Quân Ngọc Tích ngẩng đầu nhìn Tề Hoàng bình tĩnh nói, sư tôn thân thể không khỏe cho nên không thể đến, mong tiền bối và chư hoàng chớ trách. Thân thể lão hoàng chủ quan trọng hơn. Tề Hoàng mỉm cười gật đầu, âm thanh nhu hòa, dường như lão thực sự quan tâm đến lão hoàng chủ của bất tử thiên cung vậy. Đa tạ tể hoàng. Quân Mặc Tích khách khí đáp, trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng lạnh giá. Bất Tử Thiên Cung và Tề Gia đều ở Đông Hoang, nếu nói ai có thể chăm sóc Bất Tử Thiên Cung nhiều nhất, từ Tề Gia thì không còn ai khác nữa. Ánh mắt Tề Hoàng chậm rãi chuyển qua phía những chúng hoàng khác, cười nói, Tư huynh, trăm năm một lần ước hẹn chúng hoàng lần này, Tư huynh cho rằng quy tắc nên quy định những gì đây? Nếu Tề Gia vì là vị trí chủ nhà của chúng hoàng ước hẹn, vậy thì cứ dựa theo quy tắc cũ, quy tắc sẽ do chủ nhà quyết định. Tư Không Vũ Hoàng cười nhạt nói, đương nhiên, không nên quên, công bằng là điều kiện đầu tiên, phải cho chư huynh đồng ý mới được. Vũ Hoàng của Vấn Gia lạnh lùng lên tiếng, thái độ tuyệt nhiên không giống với Vũ Hoàng Tư Không Gia. Vũ Hoàng Vấn Gia vừa mở miệng thì một luồng không khí ngổn ngạt lan tràn giữa không trung. Bây giờ bát hoang cảnh ai chẳng biết, Tề Gia và Tư Không Gia đang liên thủ đối phó với Vấn Gia. Thậm chí lần trước Song Hoàng cùng nhau muốn giết Vũ Hoàng của Vấn Gia, nên bây giờ đã thế như nước lửa. Chuyện đó đương nhiên, ta chỉ nói một chút về cái nhìn của ta. Nếu như chư huynh đều đồng ý thì coi như thông qua, nếu như không đồng ý thì chúng ta đổi quy tắc. Tề Hoàng cười lạnh nói. Chúng Hoàng đều bình tĩnh không nói gì, nhờ Vũ Hoàng ở đây như vậy thì ước hẹn của chúng Hoàng không thể quá không công bằng được. Ngay cả Tề Hoàng hắn làm chủ nhà thì cũng không dám. Trong hẻm núi bố trí 30 sàn chiến đấu, có thể liên tục thắng trăm trận, đoạt lấy một vị trí trong đó để tiến vào vòng kế tiếp. Thế nào? Tề Hoàng mở miệng. Cụ thể thế nào? Thiên Long Hoàng cao giọng hỏi. Đệ tử của thế lực Vũ Hoàng chúng ta, mỗi phương sẽ chọn một chiến đài, tổng cộng là có 20 sàn chiến, có thể làm đài chủ, cứ thắng 100 trận là sẽ đoạt được một suất. Nếu thất bại thì bị đào thải, mà người thắng có thể cướp đoạt thành tích, có thể lựa chọn khiêu chiến để cướp đoạt chiến tích của người khác. Ngoài 8 chiến đài không phải là của thế lực Vũ Hoàng, thì ai tự tin cũng có thể lên đài. Đương nhiên, cần phải giữ lại 3 chiến đài, dành cho tôn chủ. Tề Hoàng chậm rãi nói ra quy tắc đã định. Nói đơn giản một chút thì thành lập ra 30 cái chiến đài, mỗi thế lực Vũ Hoàng sẽ nắm giữ một cái. Người của thế lực Vũ Hoàng nhất định phải làm đài chủ, liên tục thắng trăm trận mới có thể thăng cấp, cho dù là bại một trận cũng không được. Mà người không phải của thế lực Vũ Hoàng thì sẽ có chút ưu thế, bọn hắn có thể tùy ý lựa chọn khiêu chiến bất luận người nào trên sàn đấu. Sau khi thắng thì người có thể đưa ra lựa chọn, tiếp tục làm đài chủ hoặc có thể từ bỏ, đến sàn chiến đấu khác để đi khiêu chiến tích lũy. Mục đích của ngươi là đạt đủ chiến tích trăm trận thắng thôi. Còn có một chỗ tốt, nếu như đài chủ đã có 99 trận thắng rồi, ngươi thắng hắn thì sẽ cướp được 99 trận thắng của hắn, thành tựu 100 trận thắng. Đương nhiên, nếu không có thực lực tuyệt đối muốn cướp đoạt chiến tích của người có 99 trận thắng, nói thì dễ hơn làm. Ngoài thế lực Vũ Hoàng chiếm giữ 22 chiến đài, còn có 3 sàn chiến dành cho tôn chủ. Nhân vật ở cấp bậc tôn chủ cũng chỉ có thể chiến đấu ở 3 tòa sàn chiến này. Đương nhiên, người không phải tôn chủ nếu như tự tin cũng có thể chạy lên khiêu chiến. Mặt khác còn sót lại 5 sàn chiến đấu, có thể do những người không phải là thế lực Vũ Hoàng để làm đài chủ, chỉ cần họ dám. Quy tắc như vậy xác thực là công bằng, có thể xem như đệ tử mạnh của thế lực Vũ Hoàng, chỉ cần mạnh mẽ là có thể cướp đoạt được càng nhiều tiêu chuẩn bách thắng, thăng cấp vào vòng kế tiếp. Nhưng đối với loại thế lực Tân Vũ Hoàng của thiên đài mà muốn đối phương chịu thiệt, dù sao đệ tử thế lực của thiên đài là rất ít, thế nhưng cũng có mấy vị yêu nghiệt, hẳn là không nhiều người có thể đoạt được chiến tích bách thắng. Trong lòng mọi người âm thầm phân tích, 3 cái sàn chiến của tôn chủ thì không hạn chế có phải là thế lực Vũ Hoàng hay không, thế nhưng nhất định là sẽ gây nên vô số mưa gió. Hơn nữa e sợ qua vòng thứ nhất này, còn lại phía sau tồn tại đều là cường giả tinh anh bách chiến. Sợ rằng cho dù tu vi của ngươi như thế nào thì cũng đều phải va chạm với hạng tinh anh. Mặc dù không phải tôn chủ thì cũng có thể chiến với tôn chủ. Tề Hoàng tiến bối, ước hẹn chúng hoàng nếu như thăng cấp đến cuối cùng, đạt được tiêu chuẩn thì trung cực sẽ có lợi ích gì chứ? Lúc này có người lớn mặt ngước nhìn hư không cao giọng đưa ý kiến. Mục đích cuối cùng của chúng hoàng ước hẹn xưa này đều sẽ không công bố ra ngoài, chỉ có người thăng cấp đến cuối mới biết nội dung. Các đời trước đã như vậy, tất cả mọi người có cơ hội tham chiến là không hạn chế, nhưng chúng ta sẽ không nói ra mục đích của lần chúng hoàng ước hẹn là gì. Tất cả sẽ do chính các người lựa chọn, đồng ý thì tham gia, không muốn thì thôi, đừng hỏi nhiều. Tề Hoàng bình tĩnh mở miệng, giải thích nghi hoặc trong lòng của mọi người. Rất nhiều người chỉ biết là ước hẹn chúng hoàng là thịnh thế của bát hoang cảnh, thế nhưng đối với mục đích của chúng hoàng ước hẹn rất ít người biết tới. Vô cùng thần bí, các đời như vậy nhưng cũng chính bởi vì sự thần bí này mà dẫn tới mấy người liền phó mặc hậu sự là muốn dò xét chân tướng ở bên trong. nhất định là một việc vô cùng trọng đại thì mới phải bảo mật như vậy, bằng không thì địa vị của chúng hoàng cao cỡ nào, sao phải hội tụ ở đây làm việc vô nghĩa. Cái tiêu chuẩn trung cực kia khả năng là sẽ thu được lợi ích khổng lồ, vô cùng khó nói. Nhất định là phần thưởng cuối cùng sẽ vô cùng trọng đại nên mới phải bảo mật như vậy, bằng không địa vị của chúng hoàng cao cỡ nào, sao phải hội tụ ở đây. Tiêu chuẩn trung cực kia rất có khả năng sẽ mang lại một món lợi ích khổng lồ. Trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ, trăm năm một lần lại hấp dẫn những người là vũ hoàng cao cao tại thượng của bát hoang cảnh đồng thời xuất hiện, trừ vị lão hoàng chủ của bất cử thiên cung là vắng mặt. Loại thịnh thế này nếu như nói không phải liên quan đến một bí mật động trời thì không ai tin được. Ta phải nhắc nhở các người trước một tiếng, nếu như một đường thăng cấp đến cùng, các người có thể có được lợi ích khổng lồ, cũng có khả năng là tiếp xúc được với những người trước đó đã biết được bí mật, cũng có thể là chờ đợi các ngươi chính là những việc vô cùng hung hiểm. Tề Hoàng tiếp tục nói khiến con người mọi người ngưng lại, ánh mắt nhìn lướt qua chúng hoàng của bát hoang. Nếu như toàn bộ đệ tử ưu tú môn hạ của vũ hoàng đến đây cũng để vì tranh cướp tiêu chuẩn thăng cấp trong chúng hoàng ước hẹn, như vậy chúng ta đương nhiên cũng phải tranh. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như thế, tuy rằng không biết đến cùng là bí mật gì, nhưng hẳn là nó rất quan trọng, bởi vì đến chúng hoàng cũng muốn tranh cướp tiêu chuẩn đó cơ mà. Chư huynh nghĩ như thế nào? Ánh mắt Tề Hoàng quét về phía chúng hoàng. Quy tắc hắn đã nói ra, hắn tin tưởng quy tắc này sẽ khiến đại đa số người thỏa mãn, tuyệt đối là công bằng. Ước hẹn chúng hoàng lần này, mặc dù hắn có tâm địa dối trá thì cũng sẽ không mạo phạm vào đại sơ suất, một vài thủ đoạn nhỏ làm sao qua mắt được con mắt của những vũ hoàng này. Quy tắc Tề Hoàng nói rất công bằng, ta đồng ý. Vũ hoàng của Tư Không Gia gật đầu, là người đầu tiên tỏ thái độ. Ta không có ý kiến, đồng ý. Chúng hoàng đồng loạt gật đầu, mặc dù là vũ hoàng đều gật đầu đồng ý, tuy rằng quy tắc này đối với thiên đài là bất lợi, thế nhưng dù hắn có đồng ý hay không thì ý kiến của một người không thể thay đổi toàn bộ cục diện. Vũ hoàng đệ tử thiên đài ít, cho dù quy tắc gì thì họ cũng chịu thiệt thôi, chỉ có thể đi theo con đường tinh anh để cho những người có thiên phú đó làm hết sức để toàn bộ thăng cấp. Đương nhiên, trong lòng vũ hoàng cũng hiểu rõ độ khó là rất cao, bởi vì tuy rằng trong quy tắc của Tề Hoàng nói, người ở thế lực vũ hoàng chỉ có thể làm đài chủ, nhưng bên trong đám người không thuộc về vũ hoàng, nói không pha tạp người của các thế lực vũ hoàng vào đó thì ai tin. Thiên đài hắn cũng có đệ tử ẩn nấp trong đám đông, sẽ không bại lộ thân phận thiên đài mà đi cướp đoạt sàn chiến đấu của người khác, săn giết thế lực đài chủ khác. Vũ hoàng tin tưởng hắn có thể nghĩ đến thì người khác cũng nghĩ tới. Ước hẹn chúng hoàng này sẽ là một lần tranh tài chân chính của các thế lực vũ hoàng, đầy dẫy sự xảo quyệt và quyền mưu, các loại pháp thuật sát phạt để cho người khác khó lòng phòng bị. Nhưng lời nói ra chỉ có thể tin được 50%, không thể tin hết. Thằng nào tin hết, thằng ấy ngu. Xem ra quy tắc đã được định ra trước rồi. Mọi người nhìn thấy chúng hoàng đều gật đầu đồng ý thì tâm sáng như gương. Nhưng nhìn từ ngoài vào thấy quy tắc vũ hoàng đưa ra là vô cùng công bằng. Người thế lực của chúng vũ hoàng chỉ có thể trở thành đài chủ, bởi vì thực lực của bọn họ sẽ lợi hại hơn một chút đối với những người nằm ngoài thế lực vũ hoàng. Như vậy không phải người của thế lực vũ hoàng thì có thể căn cứ theo tình huống của bản thân để khiêu chiến hay là không. Có tới 20+ sàn chiến đấu cho bọn họ tùy ý lựa chọn, chiến xong thì có thể lập tức rời khỏi đài chiến để đi tìm cơ hội khác. Hơn nữa một quy tắc như vậy sẽ ngăn cản những cường giả thế lực vũ hoàng trực tiếp va chạm với nhau, bọn họ đều chỉ có thể bảo vệ võ đài của mình. Đương nhiên, sau lưng những thế lực vũ hoàng này làm sao để hoạt động thì bọn họ cũng không thể suy đoán được. Bọn họ hiểu rõ trong này, vũng nước rất sâu. Nếu chư huynh đều đã đồng ý thì quy tắc sẽ là như vậy. Sau đây ta nghĩ mời Ngưu Ma Hoàng hỗ trợ để tạo ra 30 cái sàn chiến trọng lực. Ánh mắt của Tề Hoàng nhìn về phía một tòa trong 36 tòa núi, vị trí của Mãng Ngưu Sơn, Ngưu Ma Hoàng. Được. Ngưu Ma Hoàng gật đầu bước chân đạp vào hư không, phảng phất như một con trâu to lớn ngạo nghễ đứng đó, quay về phía dưới mà quát, tất cả tránh ra. Nghe được tiếng hét của Ngưu Ma Hoàng, mọi người đều rời xa khoảng không gian đó. Ống, Ngưu Ma Hoàng bỗng chốc hóa thành một con mãng ngưu to lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng sức mạnh kinh khủng chấn động cả hư không, từ trên vòm trời ép xuống. Mấy cái hư ảnh mãng ngưu hiện lên, 30 điểm, được cái sừng trâu to lớn đào xuống. Lên, Ngưu Ma Hoàng thét lên một tiếng, ầm ầm vang động, 30 chiến đài đã được đào xong, mỗi chiến đài đều vô cùng rộng lớn và cách nhau tới mấy dặm. Trọng lực lĩnh vực, Ngưu Ma Hoàng lại hét lên một tiếng, tiếng vang cuồn cuộn, 30 sàn chiến còn vững chắc hơn cả những cái cột chống trời, vững vàng cắm rễ ở trên sườn núi, không thể dao động. Được rồi, Ngưu Ma Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Tề Hoàng rồi lập tức đạp bước hư không trở về chỗ ngồi của mình trên núi. Một tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra, chấn động đến mức cả ngọn núi cũng rung chuyển. Phiền phức rồi. Tề Hoàng quay về phía Ngưu Ma Hoàng khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về mọi người mà nói: 30 sàn chiến, 3 tòa phương Bắc là sàn chiến của tôn chủ, 5 tòa phía Nam là sàn chiến đấu của những thế lực không phải Vũ Hoàng, 20 chiến đài ở giữa, mỗi vị chư huynh tự chọn một tòa. Sàn chiến đấu không khác gì nhau, thế lực Vũ Hoàng dồn dập chọn cho mình một sàn trong đó, mỗi thế lực một chiến đài. Được rồi, tiếp đó các thế lực lớn, mỗi vị đệ tử đặt chân lựa chọn sàn chiến để làm đài chủ. Tề gia ta sẽ phái ra 30 người trấn thủ 30 sàn chiến, tất cả mọi người để cho thấy số lần chiến thắng, đảm bảo thuận lợi cử hành vòng này. Tề Hoàng lại mở miệng, 30 cường giả từ lò sau lưng hắn bước ra, mỗi người đứng trên một tòa chiến đài chuyên môn đánh dấu trận thắng, như vậy thì mới không loạn. Chuyện sau đó thì tất cả tùy ý, cũng không cần Tề Hoàng phải chủ trì. Từng vòng chiến đấu một khi bắt đầu thì mấy trăm ngàn người, mặc dù là tỷ lệ thăng cấp 100 vị mới có một người được thăng cấp, nhưng số lượng sẽ rất là đông. Những vũ hoàng này chỉ cần chủ tính rồi quan sát là được. Một bóng người từ trên trời xuất hiện đáp xuống sàn chiến của Tề gia, đại chủ đầu tiên của Tề gia, trên người khoác trường bào nổi bật bất phàm, tu vi là tôn vũ cảnh tầng 6, chỉ thiếu chút nữa là bước vào cấp tôn chủ. Ở dưới tình huống trên sàn chiến đấu không có tôn chủ, muốn chiến thắng được người này chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Ai tới? Một tiếng hét giận dữ chuyển đến, kim dược đại bằng triển khai kim thân, cả người như đúc từ kim loại, cánh chim phảng phất như từng mảng hoàng kim chế tác mà thành, trôi nổi ở trên không trung của chiến đài vô cùng yêu dị. Trận chiến đầu tiên, thần điểu kim dược đại bằng tự mình xuất chiến. Bất tử thiên cung, Quân Mặc Tích ra. Mọi người chỉ nhìn thấy trên sàn chiến của bất tử thiên cung, Quân Mặc Tích tự mình xuất hiện khiến ánh mắt người ta run lên. Mấy thế lực lớn này ngay từ đầu đã có đội hình cường thế như vậy, muốn làm cho kinh sợ quần hùng, bảo vệ chiến tích bách thắng của đài chủ số 1. Tề gia là chủ nhà, trận chiến đầu tiên càng không thể thua. Bằng ma thì kiệt ngạo bất tuần, hơn nữa bây giờ yêu hoàng điện đang liên tiếp gặp khó, bởi vậy mà trận chiến đầu tiên bằng ma muốn dương oai. Lão hoàng chủ của bất tử thiên cung thì đại nạn sắp tới, Quân Mặc Tích cũng phải dựa thế, thành tựu của hắn cùng với danh vọng của bất tử thiên cung. Tam đại sản chiến xuất hiện 3 người này, mọi người trong nháy mắt liền hiểu rõ, sau lưng đều có ẩn ý cả. Tam đại sản chiến này không nên đi, trong lòng mọi người thầm nghĩ thế. Rất nhiều người không phải là người của thế lực Vũ Hoàng, mục đích của bọn họ là nắm lấy cơ hội đạt được chiến tích bách thắng để vào vòng sau, nắm chắc cơ hội thắng lợi thì họ mới đi. Đài chủ của 3 sàn chiến này quá mạnh mẽ, không thể chơi được. Trước tiên cứ quan sát những đài chủ của sàn chiến khác đã. Quả nhiên ngoại trừ tôn chủ chuyên môn chặn sàn đấu có 3 sàn ra, ngoài ra còn có 2 sàn chiến đấu, cũng không phải là mỗi vị đài chủ đều có lực chấn nhiếp như vậy. Không ít đài chủ trên sàn chiến đấu có vẻ không hề bắt mắt chút nào. Tỷ như trên sàn chiến đấu của thiên đài, đài chủ đầu tiên vừa ra là một gã thanh niên, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, quần áo không dính một hạt bụi, có tu vi tôn vũ cảnh tầng 4. Rất nhiều người chưa từng trông thấy người này, hoặc là môn đồ được thiên đài âm thầm bồi dưỡng, có thể là hắn không bắt mắt trong hoạt động thường ngày cho nên mọi người không biết tới. Có người bước lên trên sàn đấu chuyên môn của thiên đài để khiêu chiến, là một tôn vũ cảnh tầng 5. Hắn cho rằng đây sẽ trở thành trận thắng lợi đầu tiên của hắn, nhưng hiện thực lại nằm ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy rất tàn khốc. Chỉ với một trưởng, tên tôn vũ cảnh tầng 5 đã bị đánh văng khỏi sàn chiến cực kỳ chật vật. Người này rốt cuộc là ai? Thần sắc của mọi người bây giờ mới ngưng lại nhìn gã đài chủ đầu tiên của thiên đài. Một số 1 màu vàng rực rỡ đại biểu cho hắn thắng được một trận. Mạc Kình Thiên, đệ tử thân truyền của Thạch Vũ Nhị Hoàng, làm sao đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Đây cũng là nhân vật có cơ hội lấy được chiến tích bách thắng. Xung quanh khu vực sàn chiến của thiên đài có người mở miệng nói khiến trong lòng mọi người khẽ run lên. Bị thiên đài lừa rồi, vậy mà lại là đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng, xem ra có chút bị dụ. Cũng may lúc này thì 30 tòa sàn chiến mọi người đã trải rộng xung quanh xếp thành từng vùng. Trên rất nhiều sàn đấu đã bắt đầu đại chiến với nhau. Tuy rằng chủ sàn có mạnh thì mạnh thật, nhưng cũng rất nhiều người có máu chiến đấu đều có thể xông lên. Rất nhiều sàn chiến đấu đã bắt đầu đại chiến với nhau, chuyện này có nghĩa là tấm màn tre của chúng hoàng ước hẹn đã bị vén lên hoàn toàn. Trên 36 ngọn núi, con người của rất nhiều vũ hoàng đều khép hờ, khoanh chân ngồi giữa hư không, phảng phất như không quan tâm đến ngoại sự. Ước hẹn chúng hoàng lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi, minh trăng án đấu sẽ lục tục được triển khai, tất cả mọi thứ bây giờ còn quá sớm. Vòng thứ nhất này chỉ đảm bảo là có thể có càng nhiều đệ tử bốc vào vòng kế tiếp càng tốt. Nhưng dưới âm mưu ngươi lừa ta gạt, ở trong các thứng lực của Vũ Hoàng, muốn cướp lấy chiến tích Bách Thắng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này Lâm Phong đang đứng ở trong đám người, đôi mắt đen láy kia của hắn lộ ra từng tia cười gằn. Quy tắc khiến cho Lâm Phong rất hài lòng, phải nói là vô cùng hài lòng mới đúng. Sàn chiến đấu của Thiên Long Thần Bảo, đài chủ đầu tiên xuất hiện, có tu vi tôn vũ cảnh tầng 4, cả người được bao phủ bởi áo giáp dữ tợn và đáng sợ. Ước hẹn chúng hoàng thì cũng không thể mượn thánh khí để ra oai, nếu không thì thế lực Vũ Hoàng đã quá chiếm tiện nghi rồi. Chỉ có lấy thực lực của bản thân để quyết định thắng bại, đây là quy tắc đã được ước định cả trăm năm một lần hẹn ước chúng hoàng, lập thành từ cổ xưa. Hơn nữa còn có một quy tắc, tất cả mọi người đều biết tuổi tác các cường giả tham gia chúng hoàng ước hẹn không thể vượt quá 200. Bởi vì người trên 200 tuổi thì hiển nhiên đã trải qua ước hẹn chúng hoàng một lần cho nên biết quy củ. Bởi vậy mà cường giả Thiên Long Thần Bảo kia một thân Long Khải chính là thần thông chi thuật của bản thân. Thiên Long Thần Bảo, thần thông độc nhất có lực sát thương mạnh mẽ, phòng ngự rất lợi hại. Lúc này vị trí ngọn núi của đám người Thiên Long Thần Bảo, mọi người thấy người kia xuất hiện trên sàn đấu thì trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vương Phong sư đệ có tu vi tôn vũ cảnh tầng 4, cho dù tôn vũ cảnh tầng 5 hắn cũng có thể dễ dàng giết chết, tôn vũ cảnh tầng 6 có thể chiến một trận. Người mà không phải ở thế lực Vũ Hoàng thì có lẽ sẽ phải điều động tôn vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong mới có thể đấu một trận với Vương Phong sư đệ. Mặc dù là có thể không kiên trì được bách thắng nhưng vài chục trận thắng lợi thì chắc không thành vấn đề. Chỉ ít có thể thắng được 30 trận, nhưng nhân tài chân chính lợi hại đó sẽ xuất thủ, cướp đoạt chiến tích, thắng lợi. Vì lẽ đó mà sư đệ chống đỡ được 30 trận thắng thì không có gì phải lo. Một số cường giả của Thiên Long Thần Bảo đàm tiếu phong thanh, vậy mà lúc này chỉ thấy một bóng người bước lên sàn đấu có tu vi tôn vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong. Vậy mà là một gã ma tu, thật là muốn chết đây mà. Trận chiến đầu tiên này sư đệ có thể giết người lập uy. Mấy người vui sướng đàm tiếu, ở trên sàn đấu song phương giao thủ, một âm thanh va chạm cuồn cuộn truyền đến, ý cười của bọn họ trở nên cứng ngắc. Bọn họ mới rồi còn đang nổ, chém gió về Vương Phong sư đệ, người nọ bằng phương thức bạo lực trực tiếp một quyền đập gãy cánh tay, rồi phá tan lồng ngực, tiếp đó đánh nổ đầu, liên tiếp chèn ép, rồi giết chết. Cái miệng mấy người đàm tiếu kia co giật, vẻ mặt trở nên đặc biệt thú vị, nụ cười cứng lại so với khóc còn muốn khó coi hơn. Lời còn chưa nói xong thì sư đệ của bọn họ đã bị người khác giết chết chỉ với một quyền, dùng sức mạnh tuyệt đối để chèn ép tiêu diệt, giống như tát vào mặt bọn hắn một lượt, hơn nữa còn đánh gây ra tiếng động rất lớn. Hắn là ai? Một người trong đám nói khoác vừa nãy hỏi, nhưng những người khác đều trầm mặc, trong lòng âm thầm khinh bỉ gia hỏa này. Người kia không phải là người của thế lực Vũ Hoàng thì cụ ai biết là ai? Ai nói không phải thế lực Vũ Hoàng thì sẽ không có người thiên phú cường đại, sức chiến đấu mạnh mẽ. Còn nói Vương Phong sư đệ có thể chiến thắng một tôn vũ cảnh tầng 6 bình thường, kết quả lại bị một ma tu tôn vũ tầng 2 dễ dàng tiêu diệt. Ta cho rằng người trong thiên hạ, mỗi một giới ước hẹn chúng hoàng đều sẽ có rất nhiều nhân vật yêu nghiệt xuất hiện, thậm chí so với yêu nghiệt của thế lực Vũ Hoàng còn muốn yêu nghiệt hơn, tầm mắt phải xa một chút. Con người của Thiên Long Hoàng vẫn nhắm như trước, nhàn nhạt nói một câu. Sư tôn nói phải. Mọi người sau khi nghe thấy lời nói của Thiên Long Hoàng lập tức từng người cúi đầu thật thấp cung kính đáp. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng hắn là cường giả của thế lực Vũ Hoàng khác nhưng ẩn nấp trong đám đông. Thiên Long Hoàng lại mở miệng trong giọng nói lộ ra một tia hàn ý. Mọi người đồng loạt gật đầu, bọn họ lại càng tin vào khả năng sau hơn. Dù sao thì Thiên Long Thần Bảo bọn họ cũng không phải là không có cường giả ẩn nấp trong đám đông, mà chủ yếu là nhắm vào những đối tượng cần săn giết là thiên đài. Người bước lên sàn chiến đấu cường thế loại bỏ đài chủ đầu tiên của Thiên Long Thần Bảo đương nhiên chính là Lâm Phong. Người chung quanh sàn chiến đấu dục dịch nhưng khi thấy cảnh này đều cả kinh. Đài chủ đầu tiên của Thiên Long Thần Bảo bị người khác giết chỉ bằng một quyền. Một chiêu này thật ác độc đã đánh bay toàn bộ mặt mũi Thiên Long Thần Bảo. Người hiện tại có thể lựa chọn trở thành đài chủ để tiếp nhận khiêu chiến. Ở trong hư không trọng tài của Tề Gia quay về phía Lâm Phong mà nói. Không cần. Lâm Phong từ chối, cường giả Tề Gia khẽ gật đầu lập tức khắc họa trong hư không, lập tức một chữ vàng chói lọi xuất hiện trên người Lâm Phong, mang ý nghĩa hắn đã thắng một trận. Lâm Phong đi xuống sàn đấu, thân hình lấp lóe hòa vào dòng người như chưa từng xuất hiện. Chốc lát sau hắn lại đi tới một trong 36 ngọn núi trong hư không, đứng trên hẻm núi quan sát một chút, thu hết toàn bộ 30 sàn chiến vào đáy mắt. Ở trong hẻm núi, người đông nhốn nháo, nhưng trong tầm nhìn của Lâm Phong, hắn chỉ quan tâm tới những vụ hoàng trên sàn đấu thôi. Hắn cũng không vội đi cướp đoạt chiến tích của người ta. Cái đó đối với hắn là dễ như trở bàn tay. Sức chiến đấu của Kình Thiên Sư Huynh là rất mạnh, bách thắng hẳn là không phải vấn đề. Lâm Phong nhìn thấy người ở thiên đài trên sàn đấu, thầm nghĩ trong lòng như vậy. Giờ khắc này trên người của Mạc Khinh Thiên có khắc con số chiến tích đã là 18, điều này mang ý nghĩa hắn đã đạt được 18 trận thắng liên tiếp. Mạc Tích Bách thắng hẳn là không có gì khó, còn có con chim đại bàng kia cũng tương đối lợi hại, thân thể giống như được tạo nên từ hoàng kim, tựa hồ lại càng cường đại hơn những người đồng cấp, yêu khí càng sâu, tu vi đã bước vào tôn vũ cảnh tầng 4. Một yêu tôn cấp 4 thân thể phảng phất như được gột rửa bằng hoàng kim, không biết là bằng hoàng đã làm gì với hắn mà mạnh vậy. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, chim đại bàng lần này khác hẳn với lần trước nhìn thấy, hắn càng thêm cường đại, kiệt ngạo. Có mấy người chiến đấu với hắn đều bị cánh chim trực tiếp cắt rời, cánh chim này có thể so với thánh khí trung phẩm, vô cùng sắc bén. Đây là cường giả tề gia, tôn vũ cảnh tầng 6, lẽ ra có thể lấy được chiến tích bách thắng. Ánh mắt Lâm Phong quan sát tám hướng, toàn bộ 22 sàn chiến đấu ở thế lực Vũ Hoàng đều lọt vào đáy mắt. Cường giả tôn vũ cảnh tầng 6 của tề gia đã có 32 trận thắng rồi, mấy người biết rõ không địch lại được, mà vẫn là sử dụng hậu kế để đi lên chiến đấu, vì để rèn luyện chính mình cho bản thân càng thêm mạnh mẽ. Huống hồ tề hoàng nói quy tắc thời gian chúng hoàng ước hẹn, nói đài chủ nếu như có một trận thất bại thì lập tức bị đào thải, thế nhưng đối với người không phải thế lực Vũ Hoàng mà nói thì thất bại lại không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ không chết là được, bọn họ thất bại thì có thể đến sàn đấu khác để tìm cơ hội. Đây chính là một kẽ hở trong quy luật. Tề Hoàng hẳn là cố ý không chỉ ra, bởi vì muốn cái chỗ trống quan trọng này, nếu như có người chân chính bại thì liền chiến ở nơi khác, như vậy sẽ khiến người đó nổi giận để họ chiến đấu kịch liệt hơn, khát máu hơn. Ta ra tay thì có thể giết chết hắn, nhưng ta sẽ lại lấy đi chiến tích của hắn và nắm giữ hơn 30 trận thắng, như vậy thì khoảng cách bách thắng sẽ ít đi 30 trận chiến, cái này đối với ta thực sự là không đáng. Lâm Phong tự nói trong lòng, hắn cướp đoạt bách thắng ở đây thì dễ như ăn cháo, thế nhưng hắn sẽ không làm vậy. Cướp đoạt chiến tích bách thắng, nếu như mỗi trận thắng giết một người mà không cướp đoạt đi chiến tích của họ thì Lâm Phong sẽ có cơ hội giết chết cả trăm người. Lúc này đài chủ thứ hai của Thiên Long Thần Bảo cũng đã đạt được 4 trận thắng, nhưng Lâm Phong chỉ tùy ý liếc mắt liền bỏ qua, nhân vật như vậy không đáng để tự mình ra tay săn giết, tới muộn gì cũng sẽ bị đào thải thôi. Hả? Nhưng đúng lúc này trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia nhìn sắc bén, trên chiến đài của thiên đài Mạc Kình Thiên giờ khắc này đang bắt đầu phải đại chiến với một người có tu vi tôn vũ cảnh tầng 6, có sức chiến đấu ngập trời. Sức chiến đấu của tôn vũ cảnh này phải lên đến tầng 7, đấu với Mạc Kình Thiên bất phân thắng bại, cường thịnh đến đáng sợ. Cuộc chiến đấu này là lần đầu tiên thế lực Vũ Hoàng va chạm với người có sức chiến đấu của tôn chủ, cho nên đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Sát ý thật mạnh, hắn đây là muốn mạng của sư huynh. Trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia hàn quang, đối phương có sức chiến đấu của tôn chủ giống như mình, nếu như không phải là đài chủ, muốn cướp đoạt chiến tích bách thắng thì rất dễ, nhưng đối phương lại không vì cướp đoạt mà hiển nhiên có ý muốn giết người của thiên đài. Mục đích như vậy không thể không nói là có chút ý vị sâu xa. Bí truyền thần thông của không gian là người tề ra sao? Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, hiển nhiên lúc này hắn cũng nghĩ đến, nhưng thế lực Vũ Hoàng này sẽ không thành thật như vậy. Đặt tất cả mọi người tại vị trí đài chủ để người ta tới khiêu chiến, một số cường giả ngày thường ẩn nấp, bọn họ sẽ trà trộn vào trong đám đông để trở thành người khiêu chiến mà không phải là đài chủ, như vậy thì giết người sẽ có nhiều cơ hội hơn. Kình Thiên sư huynh còn ẩn giấu lực chiến, xem ra trận chiến này mặc dù đối phương có sức chiến đấu của tôn chủ thì cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lâm Phong chỉ nhìn chốc lát rồi thầm nghĩ trong lòng, đệ tử thân truyền của sư tôn xem ra không có ai là đơn giản cả. Nhân số thì không nhiều nhưng họ đều là tinh anh trong tinh anh. Chúng hoàng khác thì đều là đệ tử thành đàn đông như lợn con, mà hai người Thạch Hoàng Vũ Hoàng trước khi gia nhập thiên đài lại chỉ có 9 vị đệ tử thân truyền. Không hổ là đệ tử thân truyền của Thạch Vũ Nhị Hoàng, ngày khác tái chiến. Một giọng nói truyền ra từ sàn đấu của thiên đài, người kia cười to một trận, thân thể bồng bềnh lui ra, hắn chủ động rút khỏi sàn chiến mà ngưng chiến. Hơn nữa bản thân hắn trên người cũng không có bất kỳ chiến tích hay cướp đoạt cái gì. Mạc Kình Thiên lại có thêm một trận thắng. Hừ, trong con ngươi Lâm Phong lướt qua một tia hàn mang, chiến đấu không thắng thì lập tức bỏ chạy, nếu như có thể chiến thắng thì trực tiếp ra tay đánh giết. Tham gia, Lâm Phong hắn cũng không hề cô độc mà có rất nhiều người giống như hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phong ngồi khoanh chân xuống, con ngươi càng trở nên đen kịt, ánh mắt bao phủ toàn bộ các sàn chiến đấu. Đồng loạt ở ngoài thì tất cả chiến đấu đều hiện lên trong đầu hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cường giả tề gia tôn vũ cảnh tầng 6 đã trở thành người đầu tiên đạt được chiến tích bách thắng. Hét dài một tiếng, rất nhiều khí thế tích tụ được thoát ra. Đúng là phong thượng, mấy người tề gia cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. người đầu tiên đạt được bách thắng không có bôi nhọ tên tuổi của chủ nhà. Vù, Tề Vân Phong Thượng, cường giả thứ hai của Tề gia từ trên trời đáp xuống, tu vi cũng rất mạnh, là tôn vũ cảnh tầng 5, mơ hồ là có tâm ý đỉnh cao, mang theo tư thế là cường giả đầu tiên bách thắng của Tề gia xuất hiện, hào khí tận trời. Mà hắn thì đúng là lao xuống trong chớp mắt, một trong 36 tòa núi. Lâm Phong mặc một bộ áo bảo đen ngự không đi vào, lao thẳng tới sàn chiến đấu của Tề gia nhanh như chớp giật. Hả? Mọi người thấy Lâm Phong đạp bước lên bầu trời thì ánh mắt ngưng lại, khí chất người này có chút đáng sợ, tuy rằng tu vi không cao. Lại là hắn. Cũng có người từng thấy Lâm Phong đại chiến với người của Thiên Long Thần Bảo. Nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt họ run lên, trong lòng rõ ràng, cảm giác có người gặp xui. Tôn giả của Tề gia đáp xuống sàn chiến đấu cũng cảm giác được có người đang lao đến, hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, lập tức trong con ngươi lướt qua một tia hàn mang, sát ý ác liệt. Hắn còn chưa đứng vững vậy mà đã có người xông đến muốn chết. Giết! Cường giả Tề gia bước chân đạp xuống lao thẳng tới Lâm Phong. Khi hai người sắp va vào nhau thì bàn tay bỗng nhiên chụp tới, từng sợi sức mạnh bí truyền cường thịnh của không gian, áo nghĩa tràn ra. Diệt! Lâm Phong chỉ phun ra một chữ, khí tức tử vong tràn ra, sát lục ma quyền xuyên thấu qua hư không, ma khí tử vong ngập trời xuyên qua cả vùng không gian này, tiếng nổ âm ầm cuồn cuộn phá nát cả không gian, ầm một tiếng, thân thể cường giả Tề gia bị ma khí đánh xuyên qua, thân thể nổ tung, ma khí đáng sợ kia xuyên thấu qua thân thể, còn tiếp tục lao xa đi tới mấy chục trượng, ma ý ngập trời, thật mạnh. Trong lòng mọi người run lên, chỉ thấy cường giả Tề gia kia cúi đầu, liếc nhìn ngực mình bị ma quyền xuyên thủng, lập tức tử khí lan tràn khắp toàn thân hắn, trên mặt đã hóa thành tro nguội. Ngươi, chỉ vào Lâm Phong, hắn tựa hồ là muốn nói gì đó, nhưng thân thể đã rơi xuống mà chết. Một người với tư thế bách thắng lăng không xuất hiện, uy nghiêm bất phàm nhưng còn chưa kịp lên sàn đấu, đã bị người khác dùng một quyền đánh chết, đáng thương cỡ nào. Các chữ đi chứ. Lâm Phong quay nhìn về phía trọng tài đang sững sờ trong hư không mà nói, người kia cũng là người của Tề gia, vừa nãy một khắc đó cũng trở nên thất thần, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lâm Phong một chút, hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn vẫn phải khắc xuống hai chữ. Lâm Phong mới có vẻn vẹn hai chiến tích thắng lợi mà thôi, một người cường thế như vậy mà chỉ có hai chiến tích thắng lợi thôi sao? Người thân là trọng tài được Tề gia tuyển chọn, mà sau khi ta chiến thắng lại có thái độ này, vũ hoàng của gia tộc Tề gia là không thể thua nổi sao? Nếu như vậy thì ta kiến nghị đổi mẹ nó trọng tài khác. Lâm Phong ngửa đầu nhìn trọng tài của Tề gia trong hư không, giọng nói lạnh như băng phun ra một câu, khiến cho lòng người run lên. Gia hỏa này sau khi giết người của Tề gia còn dùng ngôn ngữ sỉ nhục, thực sự cuồng vọng. Đổi người khác. Trong hư không một giọng nói lừ đừ trên trời vang lên, là giọng của Tề Hoàng. Thật là mất mặt, trở về đi. Vâng, thưa Tề Hoàng. Sắc mặt gã trọng tài kia khó coi, ngước đầu nhìn lên hư không cùng kính nói. Lâm Phong hơi ngửa đầu, con mắt đen kịt nhìn nề Tề Hoàng trên núi. Ngày đó hắn bị trục xuất, Tề Hoàng này xuất lực còn muốn lớn hơn cả Thiên Long Thần Bảo. Vốn Thiên Đài chiến với Thiên Long Thần Bảo, nhưng Tề gia lại triệt để đảo loạn chiến cuộc. Tề Thiên Hành cưỡng thế lên sàn. Người nào có thể địch chứ? Sau đó, Thiên Long Hoàng và Tề Hoàng đồng thời xuất hiện. Bây giờ có thể coi đó là cừu hận rất sâu. Cừu hận giữa hắn và Tề gia đã vượt qua cả cừu hận của Thiên Long Thần Bảo. Tề gia động tới người nhà mình, muốn lấy mạng hắn, vậy thì phải thù không chết không thôi. Tề Hoàng ta đảm bảo sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Trọng tài 30 sản chiến đấu không được chứa bất kỳ một tâm tư nào khác. Nếu người nào tái phạm, ta sẽ xử tử toàn bộ. Giọng nói của Tề Hoàng bình tĩnh vang vọng trời cao, rơi vào trong tai mọi người khiến họ run sợ. Trong mắt của Vũ Hoàng thì sinh mạng người khác chỉ như trò đùa, căn bản không đáng nhắc tới. Đương nhiên, sợ hãi nhất vẫn là những trọng tài của Tề gia, trong lòng thầm co rút lại. Giáo huấn này mặc dù là có chút thiên vị, nhưng cũng phải chôn sâu trong đáy lòng, không được lộ ra dù là một tia hỏa bạo. Tiền bối sáng suốt đấy. Trong con ngươi đen nhánh của Lâm Phong lộ ra một tia cười yếu ớt, bình tĩnh nói một tiếng. Ước hẹn chúng hoàng không thể bởi vì hắn chiến thắng trên võ đài, hoặc là hắn giết chết người của thế lực Vũ Hoàng mà đối phương đến trả thù được. Đông đảo Vũ Hoàng hội tụ ở đây, làm gì có ai ném bỏ mặt mũi của mình đi như thế. Vì đã đó mà Lâm Phong cũng chẳng cần phải kiêng kỵ điều gì, chỉ cần không vi phạm vào quy tắc trò chơi là được. Dứt lời, Lâm Phong lui về phía sau trà trộn vào đám đông, con người đen nhánh lộ ra một tia yêu dị lạnh lùng mà sắc bén, quét qua rất nhiều sàn chiến đấu tựa như tìm kiếm con mồi. Nếu như mình chỉ động thủ với Thiên Long Thần Bảo và Tề gia thì sợ là không tránh thoát được sự chú ý nghi ngờ của người hữu tâm. Huống hồ ta giết hai người của Thiên Long Thần Bảo và Tề gia, thế lực của bọn họ đều nhìn vào trong mắt, cớ sao có thể không chú ý đến ta cơ chứ? Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, rất nhanh, ánh mắt hắn đảo lên sàn chiến đấu của nhân dục thiên đường, trong con ngươi liếc qua một tia cười gằn. Vì để ngụy trang tốt hơn, hắn chỉ có thể kéo bọn nhân dục thiên đường này xuống nước. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức ra tay, mà đợi khi nhân dục thiên đường đổi người mới lên, vẫn là một đòn giết chết như trước, chém một cường giả của nhân dục thiên đường, chiến tích hắn nâng lên 3. Gia hỏa này tựa hồ chuyên đi săn giết người không có bất kỳ chiến tích nào. Có người quan tâm tới Lâm Phong trong lòng kinh ngạc, cũng có vài người giết người không có chiến tích hoặc là chiến tích không nhiều là bởi vì đối phương yếu, vì lẽ đó mới đi săn giết. Nhưng Lâm Phong thì tuyệt đối không phải vì nguyên nhân này. Cường giả kia của Tề gia không hề yếu chút nào. Chẳng qua là gã ma tu này quá mạnh thôi. Như vậy thì việc giết từng người, hắn chẳng phải là muốn giết tới 100 người sao? Lẽ nào hắn vì để cho bản thân được đánh thêm vài trận khát máu? Một số người quan tâm Lâm Phong chỉ cảm thấy không thể nhìn thấu hắn. Rất nhanh hắn lại giết người thứ tư. Lần này người hắn giết là một đài chủ của Lạc Thiên Các ở Tây Hoang. Tựa hồ là ra tay không chút lưu tình, tất cả đều chém chết. Lâm Phong đương nhiên cố ý tạo ra loại ảo giác này. Nếu nhắn chỉ chém mỗi người của Tề gia và Thiên Long Thần Bảo thì có vẻ bất bình thường. Quên đi, người này chỉ là một gã ma tu lợi hại, vô cùng có tính cách, cũng không có gì đáng giá để đặc biệt quan tâm. Khi thấy Lâm Phong lại chém thêm một tên tân đài chủ của bên luyện ngục, đám người quan tâm tới Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng không nên tiếp tục để ý tới hắn nữa. Lại qua một đoạn thời gian thì không ít sàn đấu đã có cường giả bách chiến bách thắng. Quân Mặc Tích của Bất Tử Thiên Cung liên tiếp bách thắng, Mạc Kình Thiên của Thiên Đài cũng vậy. Một số thế lực vũ hoàng khác cũng lần lượt xuất hiện cường giả đầu tiên bách chiến bách thắng. Hơn nữa theo thời gian chậm rãi trôi qua, 20 đại thế lực của vũ hoàng thì hầu như đều xuất hiện cường giả liên tiếp bách thắng. Nhưng mà có mấy thế lực là ngoại lệ, tỉ như Thiên Long Thần Bảo. Đồng thời mọi người cũng phát hiện một việc vô cùng vi diệu, có một số người thực lực mạnh mẽ, bọn họ trà trộn vào trong đám đông, không cầu bách chiến bách thắng, thế nhưng lại chuyên môn chơi trò săn giết. Loại người này theo thời gian thì càng ngày càng nhiều, Lâm Phong chỉ là một trong số đó, thậm chí bởi vì hắn mà đã có một khoảnh khắc không ra tay, cho nên bị người ta quên lãng. Những thế lực vũ hoàng này cũng đủ tàn nhẫn, đều dùng tới loại thủ đoạn này. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, bọn họ cũng đoán ra được, những người thích chơi trò săn giết này sợ là có không ít người thuộc về thế lực của Vũ Hoàng. Nhưng công kích và thủ đoạn của bọn họ lại không phải là thủ đoạn đặc trưng của thế lực Vũ Hoàng, cho dù ngươi có biết thì đã sao. Vì người khác săn giết thì chỉ có thể trách thực lực ngươi chưa đủ. Ở trên ngọn núi chính của Thiên Long Thần Bảo, con ngươi của Thiên Long Hoàng đang nhắm lại, hơi mở ra, lạnh lùng nói. Chúng ta dường như vẫn chưa có ai liên tiếp bách thắng. Nghe được lời Thiên Long Hoàng, nhất thời từng người phía sau nơm nớp lo sợ, một người trong đó mở miệng, sư tôn, vòng kế tiếp ta sẽ để Long Nghiêu xuất chiến, tất lấy được chính tích liên tiếp bách thắng. Được. Thiên Long Hoàng bình tĩnh nói một tiếng, con người lần nữa nhắm lại, mà nhân vật cấp bậc tôn chủ kia thì đi tìm Long Nghiêu, dặn hắn một câu. Ngay sau đó khi trên sàn đấu của Thiên Long Thần Bảo lại có một người chiến bại, Long Nghiêu liền bay lên không trung, tiếng rồng ngâm cuồn cuộn, làm hư không rung động. Đầy dãy bá khí, trên người mơ hồ còn có long uy tản ra. Sư tôn, Long Nghiêu là tu vi tôn vũ cảnh tầng 5 đỉnh phong, áo nghĩa cũng đều là tầng 6 đỉnh phong cả. Hơn nữa nghĩ long thuật có thể chiến đấu được cả với tôn chủ, tất sẽ lấy được chiến tích liên tiếp bách thắng thôi. Vừa nãy khi tôn chủ này nói nhỏ một tiếng bên người Thiên Long Hoàng, hắn đã là một lão quái vật 800 tuổi, đương nhiên không thể tham gia chúng hoàng ước hẹn. Nhưng sàn chiến đấu của Thiên Long Thần Bảo là do hắn chủ trì, cho đến bây giờ đã qua 7-8 canh giờ mà chưa có người nào đạt được chiến tích liên tiếp bách thắng, chẳng trách sư tôn có chút tức giận. Thiên Long Hoàng vẫn như trước nhắm mắt không nói một lời, nhưng vào lúc này ánh mắt tôn chủ kia cứng đờ lại, chỉ thấy xa xa trên tòa núi chính có một bóng người đi dạo trong hư không, tiến về sàn đấu của Thiên Long Thần Bảo, chính là tên ma tu kia. Giết hắn! Tôn chủ này nói với Long Nghiêu trên đài, Long Nghiêu gật đầu ánh mắt lạnh lùng, rồi lao thẳng về phía Lâm Phong, quả là rất nhanh. Lâm Phong đã đến sàn chiến của Thiên Long Thần Bảo, ống, từng trận long ngâm, cánh tay của Long Nghiêu nháy mắt hóa thành Thiên Long yêu giáp. Toàn bộ cánh tay hóa thành cánh tay yêu long, đánh ra tầng 6, áo nghĩa, nộ long quyền với khí tức màu vàng đất, mang theo cảm giác dày nặng, lực công kích càng thêm áp bách đáng sợ. Lâm Phong thì trước sau như một tử vong ma quyền dung hợp tử ma, tử vong và hoang, ba tầng sức mạnh áo nghĩa phá diệt tất cả, sát phạt khai thiên. Song quyền va chạm vào nhau, lần này Lâm Phong cảm giác cánh tay mình run lên, dường như muốn nổ tung nứt toác ra. Cũng còn may là thân thể hắn đã từng trải qua muôn vàn thử thách cực kỳ mạnh mẽ. Long Nghiêu này có tu vi tôn vũ cảnh tầng 5 đỉnh phong, có sức mạnh áo nghĩa tầng 6, lại chất chồng thêm nghĩ long quyền, toàn bộ đều là sức mạnh cộng gộp, lực công kích vô cùng đáng sợ. Lại dám đối cứng với ta? Trong con ngươi của Long Nghiêu lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, một tay phá tan hư không đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong không nói một lời, ma khí cuồn cuộn, lần nữa là nổ ra hai cái sát lục ma quyền để va chạm với nắm đấm mạnh mẽ của đối phương. Lập tức bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, con ngươi của Lâm Phong đột nhiên hóa thành màu hắc ám, lộ ra ý chí của ma vương. Tử vong chú, người đáng chết. Lâm Phong phun ra một câu làm luân hãm ánh mắt của đối phương, thân sắc run rẩy kịch liệt. Tử vong chi khí trên người điên cuồng lan tràn ra, sức sống bị tước đoạt. Ngươi đã chịu sức mạnh nguyên rủa của ta, trong thời gian ba nhịp hô hấp, ngươi phải chết. Lời của Lâm Phong xuyên thấu qua màng nhĩ của đối phương, làm cho cái đầu của đối phương đau đớn kịch liệt. Giọng nói kia phảng phất như có một luồng ma chú không ngừng khuếch tán trong đầu hắn, làm hắn không thể tự kiềm chế được. Hắn còn lại thời gian ba cái hô hấp nữa thì sẽ chết. Không, không biết, người kia lẩm bẩm nói nhỏ rồi lập tức gào thét. Cũng trong lúc này ma quyền của Lâm Phong xuyên thấu hư không lại đánh vào đầu hắn. Một tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra, cái đầu của hắn nổ tung mà chết. Tôn Vũ Cảnh tầng 5 có sức chiến đấu tôn chủ, nhưng khi chân chính đối mặt với tôn chủ thì vẫn phải ung dung rất nhiều. Điểm ấy Lâm Phong đã lĩnh hội đủ, dù sao thì thần niệm và ý chí của tôn chủ đều rất cường thịnh, không dễ dàng bị ý chí ma đạo của hắn ảnh hưởng. Ma chú và sức mạnh tử vong nguyền rủa đều bị nhược hóa. Giết người này so với việc tru diệt tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo lần trước thì dễ dàng hơn rất nhiều. Long Nghiêu tử trận ư? Trên ngọn núi đám người Thiên Long Thần Bảo, lão quái vật tôn chủ trong lòng run lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lại là gia hỏa này, giết một nhân vật thiên tài có thể thăng cấp bách thắng liên tiếp của bọn họ. Sắc mặt những người của Thiên Long Thần Bảo cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong ở phía dưới. Cái tên khốn kiếp này, chỉ có chút xíu thực lực này mà cũng dám hung hăng điên cuồng, gào với rú nữa đi. Lâm Phong sau khi giết người thay đổi chiến tích liền bỏ lại một câu lạnh lùng rồi rời đi. Khiến người của Thiên Long Thần Bảo thầm mắng, lẽ nào bởi vì khi Long Nghiêu ra trận gầm lên đã khiến hắn cảm thấy phản cảm ư? Vì nguyên nhân này cho nên hắn liền ra tay chấn sát. Mà tù này không khỏi quá cản rỡ rồi. Lâm Phong sau khi giết người xong lại quay đít hòa vào đám đông, lập tức hướng về một vị tôn giả khác trên chiến đài của Tề gia. Nhưng trước khi Lâm Phong lên tới đó đã có một người khác tới trước. Một bước khiến Lâm Phong sửng sốt, liền đứng lại quan sát. Người vừa nãy lên đài cùng một loại người với hắn là chuyên môn săn giết có tu vi tôn vũ cảnh tầng 5, bây giờ đã có 97 trận thắng. Mà thanh niên trên chiến đài của Tề gia có 4 trận thắng, cũng mang theo ý nghĩa dù là ai thắng thì cũng thành công, cướp đoạt được chiến tích bách thắng của đối phương. Sau khi có kết quả của trận chiến đấu, Lâm Phong đầu tiên ngẩn người ra, sau đó trong con ngươi đen nhánh lướt qua một đạo hàn mang. Kết cục cuối cùng là người thợ săn kia lại thua gã đài chủ, chấp tay dâng chiến tích cho đối phương. Mà lấy thực lực của hắn thì lẽ ra là không thể thua. Vì lẽ đó mọi người có thể thấy rõ, người này tới là để búp chiến tích cho vị đài chủ kia thuận lợi thăng cấp. Chó má, dối trá. Trong đầu mọi người đồng loạt xuất hiện mấy chữ này, đây là dối trá trắng trợn. Hành vi của gã thợ săn này là đang tuyên bố hắn là thợ săn, nhưng mà là của Tề gia. Là bởi vì ta sao? Lâm Phong thầm hỏi bản thân, khi hắn tới thì đối phương lập tức lên sàn chiến đấu để cho tên đài chủ kia thăng cấp. Hay là bởi vì lo lắng hắn cướp đặt sàn chiến, dù sao thì hắn cũng là một trong những gã thợ săn mà. Vừa nãy hắn đã xuất hiện trên chiến đài của thiên đài, vậy thì là người của Tề gia rồi. Con người Lâm Phong đen nhánh lướt qua một đạo hàn mang, hắn vẫn lấy tư thái của người đứng xem để quan sát 30 sàn chiến. Bây giờ cuộc đấu đã diễn ra được một đoạn thời gian và xuất hiện rất nhiều thợ săn. Thợ săn tới để đưa chiến tích cho thanh niên Tề gia đã từng xuất hiện trên chiến đài của thiên đài, đánh với Mạc Kình Thiên, hơn nữa còn muốn giết cả Mạc Kình Thiên. Đã như vậy thì bố mày không khách khí nữa. Lâm Phong thầm chửi một câu, hàn mang lấp lóe lập tức bước chân đạp xuống, thân thể hắn xuất hiện trên sàn chiến của Tề gia. Tình kịch này để mọi người ngẩn ra, Lâm Phong hắn lên sàn chiến của Tề gia, lẽ nào gia hỏa này muốn làm đài chủ sao? Các hạ, ta đã hiểu, người đây cố tình đến để lấy chiến tích sao? Con người đen nhánh của Lâm Phong nhìn chằm chằm vào gã thợ săn kia, khiến hắn cứng đờ lại, lạnh lẽo nhìn qua Lâm Phong, dần có sát ý nổi lên. Quy tắc trò chơi này trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng Lâm Phong lại quang minh chính đại nói ra, việc này quá không nể mặt Tề gia rồi. Thắng là thắng, bại là bại, làm gì có chuyện nhường. Huống hồ Tề Hoàng tiền bối vốn không quy định, không phải người của thế lực Vũ Hoàng chiến bại thì không cho phép bước lên sàn đấu lần nữa. Mặc dù ta bách chiến bách bại thì có sao, chỉ cần không chết, đến cuối cùng khi đạt đủ chiến tích bách thắng, như thế ta vẫn rất vinh quang. Người kia lạnh lùng đáp lại Lâm Phong, ngôn từ lợi hại mà sắc bén. Được lắm, bách chiến bách bại thì có sao, Nếu còn có thể có quy tắc ẩn như vậy thì thật sự vô cùng thú vị. Ngược lại ta cũng không ngại đưa một chút chiến tích cho người khác. Trong con ngươi đen nhánh của Lâm Phong mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn đang chờ đối phương nói ra câu này. Hiện tại tất cả mọi người đều thấy Tề Gia đã chơi trước như vậy, sau này hắn muốn chơi thì cũng có lý do. Đó là chuyện của ngươi, nhưng huynh đài tự hồ đã làm sai vị trí rồi, lẽ nào ngươi cũng muốn làm đài chủ sao? Gã thợ săn kia cười lạnh một tiếng. Ta không hề làm sai, bởi vì đón Tề Gia, cho dù là ai làm đài chủ ta đều trực tiếp khiêu chiến luôn, như vậy thì sẽ không bị người khác cướp đoạt chiến tích nữa. Trong con ngươi của Lâm Phong lướt qua một tia hàn mang, trong giọng nói khá là ngụ ý trào phúng khiến con mắt gã thợ săn kia càng lạnh. Khẩu khí thật lớn, cho dù ai làm đài chủ ngươi cũng đều khiêu chiến, ngươi đây là đang gây hấn với Tề Gia ta. Giọng nói của tên thợ săn kia vô cùng lạnh lẽo, phảng phất như đang nhắc nhở người Tề Gia phải điều động một cường giả tới để giết Lâm Phong. Thật cản rỡ, sao ta có cảm giác gia hỏa này có cừu oán với Tề Gia vậy? Mọi người nhìn Lâm Phong thầm nói, bọn họ đương nhiên không quên trước đây không lâu, hắn đã giết một người Tề Gia. Cường giả kia còn chưa có đặt chân xuống đất đã bị hắn cường thế loại bỏ, còn yêu cầu Tề Gia phải đổi trọng tài. Hiện tại hắn càng thêm ngông cuồng, cho dù là ai làm đài chủ Tề Gia hắn cũng trực tiếp khiêu chiến, lời nói này thật đủ hung hăng. Ở trên núi, trên thiên nhật chiến xa, sau lưng của Xích Dương Kim Ô, Tề Thiên bước ra, trong mắt lướt qua một tia sát ý, phun ra bốn chữ, để ta giết hắn. Cần gì ngươi đi, để Tề Hải là được rồi. Một gã cường giả lên tiếng, nếu như Lâm Phong ở đây thì ắt sẽ nhận ra người này, hắn là huynh trưởng Tề Thiên, vô địch tôn chủ của Tề Gia, Tề Thiên Hành. Nếu như Tề Hải đi, chỉ chịu chết mà thôi. Tề Thiên bình tĩnh nói một câu khiến chân mày của Tề Thiên Hành cau lại nhìn Tề Thiên. Vì sao lại nói vậy? Ta đã thấy người này trong thần điện ở tầng thứ 7. Tề Thiên nói một câu khiến ánh mắt Tề Thiên Hành run lên. Thần điện tầng 7. Tề Thiên từ thần điện tầng 7 trở về, hắn biết là bước vào thần điện tầng 7 có ý vị như thế nào, là có sức chiến đấu của tôn chủ rồi. Tề Hải xác thực là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Tề Hoàng nghe được lời của Tề Thiên, con người đang nhắm cũng phải mở ra. Phàm là người bước vào thần điện tầng 7 đều là những nhân vật yêu nghiệt chân chính, ma tu kia mới chỉ tôn vũ cảnh tầng 2, nếu vào tầng 7 thì... Để ta đi giết hắn, Tề Thiên húc từ phía sau đi tới, con mắt lạnh lùng nói. Nếu hắn đã bước tới thần điện tầng 7, người đi có khả năng sẽ chết. Tề Thiên Hành mở miệng nói một câu khiến thần sắc của Tề Thiên húc cứng đờ lại. Hắn tốt xấu gì đã từng là một trong thập đại yêu nghiệt, nhưng bây giờ lại bị chính trưởng bối của mình sỉ nhục, trong lòng cảm giác rất khuất nhục. Ai bảo là hắn không thể bước vào thần điện tầng thứ 7 đây? Ở trong đại lục này rất nhiều thiên tài có đại tài trưởng thành muộn, cũng có rất nhiều người vốn là thiên tài nhưng dần trở nên cô đơn bất hạnh và xuống dốc. Tề Thiên Húc dường như là loại người thứ hai, hay bởi vì trước đó mượn sức mạnh gia tộc quá nhiều, dẫn đến là thiên phú không theo kịp, hay là do tâm ý tự mãn và kiêu ngạo gây nên. Nói chung là thiên phú của Tề Thiên Húc tuy bình thường so với những thiên tài trong đám yêu nghiệt thì lại cũng trở nên bình thường. Ngày xưa Hầu Thanh Lâm và hắn đều là thập đại yêu nghiệt, có thể chém được cả tôn vũ cảnh tầng 8. Lời này như là cây đao đâm vào trong lòng Tề Thiên Húc vậy. Phụ thân, có muốn điều tra một phen xem người này là ai hay không? Tề Thiên Hành ở bên người Tề Hoàng thấp giọng nói, nếu như bị người của những thế lực khác nghe được hắn xưng hô với Tề Hoàng như vậy, chắc chắn sẽ giật mình. Ở trong bát hoang này chỉ có người đời trước mới biết Tề Thiên Hành là thân nhi tử của Tề Hoàng hiện tại, mà đám người Tề Thiên Húc còn sau Tề Thiên Hành vài bối phận cách biệt rất lớn. Tề Hoàng thì đương nhiên không thể sinh một con trai, hắn có rất nhiều dòng dõi, hơn nữa, mỗi một vóc dáng lúc tự mình sinh ra sẽ có cách biệt rất lớn, tỉ như Tề Thiên Húc, hắn là trưởng tử hậu nhân của Tề Hoàng, mà Tề Thiên Hành là dòng dõi sau của Tề Hoàng, còn Tề Thiên lại là ấu tử của Tề Hoàng. Tề Thiên Hành và Tề Thiên đều thuộc về dòng chính của Vũ Hoàng cả. Sau này hãy nói, trước hết để một người tầng 6 thăm dò hắn một phen, giết một người hắn sẽ tự nhiên rời khỏi chiến đài thôi, Tề Hoàng bình tĩnh nói. Được, Tề Thiên Hành khẽ gật đầu, lập tức bước chân hướng về phía sau, hỏa diễm chiến xa. Chốc lát sau một cường giả tôn vũ tầng 6 đi xuống xuất hiện trên sàn chiến, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khẽ ngẩng đầu nhìn vào hư không một chút, nhìn thấy Tề Thiên đứng đó trong mắt lộ ra ý cười. Tìm một người tới chịu chết có tác dụng hay không? Lâm Phong giận mạnh chân xuống sàn đấu, thân thể bay lên, trong con ngươi hiện lên sát ý khủng bố, gầm lên, chết. Lực lượng tử vong nguyền rủa trong khoảnh khắc phun ra, con ngươi của người kia run lên, trên mặt lộ ra một vệt khí xám, dường như phải chịu sức mạnh nguyền rủa ghê gớm. Giết, sát lục chi quyền xông thẳng mây xanh, người kia xoay chuyển thân thể đầu hướng xuống dưới đánh ra liệt không bá quyền. Oanh,